Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 305, Khương Dịch, Thần Thông Đế Cảnh. Editor: Linh Tống. Nguyên thần của Hàn Tuyệt bị đánh trúng, chỉ trong phút chốc hắn đã cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ mà mênh mông chui vào trong cơ thể. Lực lượng này khác với pháp lực, càng thêm bí hiểm. Hàn Tuyệt nhanh chóng tiến vào một loại trạng thái sâu xa khó hiểu. Ngộ đạo, nguyên thần của hắn tỏa ra ánh sáng, là loại tia sáng màu sậm gần giống màu đen, nhìn như giống với bóng tối chung quanh nhưng rồi lại có vẻ không hợp nhau. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng khôi phục thanh tỉnh. Hắn nắm giữ một loại lực lượng. Chúc mừng ngươi tìm hiểu sinh tử đại đạo, bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi tìm hiểu đại đạo. Ngươi có sự lựa chọn dưới đây. Thứ nhất, đạt được một viên thiên đạo linh thạch. Thứ hai, đạt được một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ nhất, sau đó bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ sinh tử đại đạo. Hắn suy đoán sở dĩ mình có thể cảm ngộ sinh tử đại đạo vì có liên quan tới việc mình vẫn tu luyện lục đạo luân hồi công. Đại đạo chi lực mạnh hơn pháp lực rất nhiều, Hàn Tuyệt còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng này. Hắn chỉ mới chiếm được mà thôi. Không ngờ ngươi lại có thể cảm ngộ được sinh tử đại đạo ở kim tiên cảnh. Tiểu tử, ngươi tu công pháp của bổn tọa. Một tiếng hừ lạnh truyền đến khiến Hàn Tuyệt sợ tới mức giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bóng người nào. Hàn Tuyệt căng thẳng, không biết mình nên làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này trở lại nhục thân. Chẳng lẽ số mệnh hậu, Duệ Tiên Đế là thật? Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái, trong lòng có chút kích động. Hệ thống đã sắp xếp cho hắn thân phận như thế nào vậy? Hàn Tuyệt thật cẩn thận hỏi. Tiền bối, hắn không nhận được câu đáp lại nào. Giọng nói kia không còn vang lên nữa. Một lát sau, đột nhiên Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích mạnh mẽ, đẩy hắn ra khỏi không gian âm u này. Lại lần nữa, chớp mắt, Hàn Tuyệt đã trở lại trong nhục thân. Họ tên, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, năm 1681 năm 12, 399.999.999. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể. Tu vi, luân hồi kim tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa. Đại đạo, sinh tử đại đạo. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bảo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật, thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đầu vân cấp thái ất, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí thái ất, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ thái ất, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, ba đầu sáu tay, mệnh vận kiếm khí đại luân nhân quả. Luân hồi thần đồng, luân hồi phân thân, pháp khí, 12 tỷ 300 triệu năm thọ mệnh, còn dài hơn cả sinh mệnh của trái đất kiếp trước. Hàn Tuyệt rất sung sướng, hắn tiếp tục củng cố tu vi, ước chừng 3 năm trôi qua, tu vi của hắn mới ổn định lại. Hắn gọi ngộ đạo kiếm vào, sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng kiếm đạo thần thông của mình lên, lại lần nữa đến trường Hà kiếm đạo. Hắn cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Hàn Tuyệt đầu tiên là tăng lên tam thanh chu thế. Lúc đi ngang qua Lưu Bị khẽ gật đầu với hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến lên. Lần này, hắn muốn xem thử thần thông của mình có thể vượt qua thái ất hay không. Một đường tiến lên, Hàn Tuyệt không cảm thấy chút áp lực nào. Chờ khi hắn vượt qua cực hạn của mình lúc trước, hắn vẫn không cảm thấy áp lực chút nào. Sau khi đạt tới kim tiên cảnh, đúng là mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Bóng người đang tiến lên chung quanh càng ngày càng ít. Một lát sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng cảm nhận được áp lực nhưng vẫn có thể thừa nhận. Hắn tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người màu tím. Không biết người đó đã xuất hiện khi nào. Cùng hắn sóng vai bước đi, bước chân của gia hỏa này còn đang tăng tốc, muốn vượt qua Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng nhanh chân hơn. Trăm bước sau, bước chân của hai người đều chậm lại. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Phòng chừng là đến từ bóng người màu tím. Hàn Tuyệt không đáp lại, chuyên tâm tiến lên. Khương Dịch sinh ra hảo cảm với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt xem nhẹ thông báo trước mắt, trở về lại xem xét, tiếp tục tiến lên. Không biết tiến lên bao lâu, chung quanh đã không còn bóng người nào khác, đằng trước chỉ có bóng người màu tím. Khương Dịch, vị tên Khương Dịch này cũng có chút tài năng, đi còn nhanh hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã cảm thấy mình không chịu nổi gánh nặng, sắp không đi nổi nữa. Từ trong sâu xa, hắn cảm thấy trên người có thêm một bộ gông xiềng vô hình. Hắn nhất định phải tránh thoát. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Khương Dịch bỗng dừng lại, quay đầu nói, đằng trước là đế cảnh, ngươi còn muốn tiếp tục. Đế cảnh, trong mắt Hàn Tuyệt chợt lóe lên một tia kinh hỉ, cuối cùng cũng sắp đến. Tuy hắn cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng còn chưa đến nỗi bị phản phệ. Đó là đương nhiên, Hàn Tuyệt cười nói, giọng điệu tùy ý. Khương Dịch hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt hồi đáp, Thiên Đình, Tư Ma Ý. Khương Dịch ghi nhớ tên này, không nói thêm nữa. Hàn Tuyệt cất bước khó khăn, thân hình đã bắt đầu run rẩy. Hắn bắt đầu dốc hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc trên người. Oanh một tiếng, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều nổ tung. Tiên giới, trên 9 tầng trời, vô số thiên lôi bỗng nhiên bắt đầu đan xen, che lấp ánh sáng chiếu rọi thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế bỗng nhíu mày, lẩm bẩm nói, đế cảnh, hắn ta lập tức quan trắc thiên đình, cũng không phát hiện có người nào đang độ kiếp, không phải đột phá trên mặt tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ là đế cảnh thần thông? Thiên Đế bắt đầu quét thần thức về phía hàng vạn phàm giới dưới thiên đình. Nhất niệm đảo qua, chúng sinh trăm thái đều thu vào trong mắt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn tập trung trong Xích Vân giới. Khí tức này, Hàn Tuyệt, tiểu tử này lĩnh ngộ thần thông đế cảnh. Trong mắt Thiên Đế chợt lóe lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 306, thực lực tăng mạnh, chênh lệch cảnh giới, editor, Linh Tống. Hàn Tuyệt không ngừng khiến hắn ta cảm thấy kinh hỉ, khiến hắn ta rất vừa lòng. Hắn ta lập tức vung tay áo che lấp thiên cơ, tránh cho có người suy tính đến Hàn Tuyệt, lại mang phiền toái tới cho Hàn Tuyệt. Mấy tháng sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra ba dòng chữ. Thần thông của ngươi Tam Thanh Chu Thế đã tăng lên tới đế cảnh. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi ngộ đạo thần thông đế cảnh. Ngươi đạt được một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi đạt được cực phẩm thái ất chí bảo. Thí thần kiếm, cực phẩm thái ất chí bảo, thiên đạo hung sát chi bảo, giết địch không dính nhân quả, có thể hấp thu thiên sát chi khí cho mình dùng. Hàn Tuyệt nhìn thấy tin tức của thí thần kiếm, cảm giác không tồi, hắn lập tức lấy thí thần kiếm ra bắt đầu cho nó nhận chủ. Lưỡi kiếm của thí thần kiếm có màu đen, thoạt nhìn vô cùng tà ác, nhất là điêu khắc trên chuôi kiếm hệt như tà ma đang dương nanh múa vuốt. Hàn Tuyệt cất thí thần kiếm, sau đó tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo. Hắn muốn thăng cấp toàn bộ kiếm đạo thần thông của mình lên tới đế cảnh. Nháy mắt, lại 7 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã tăng toàn phương diện của mình lên, thực lực đã tăng lên tới cực hạn hiện tại. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đế Thái Bạch, miểu sát, Viêm Quân Đại Đế, miểu sát, Thiên Đế, bị miểu sát, Thần Bồng Nguyên Soái, miểu sát, Thiên Trạch Thái Tử, miểu sát, Hàng Long Phật, miểu sát. Hàn Tuyệt mở mắt ra, nói tóm lại, hắn vẫn rất vừa lòng, hiện tại dưới Tiên Đế, hẳn đã không ai có thể giết hắn, có điều vừa nghĩ đến chính mình đã đắc tội với Yêu Hậu Yêu Đình, hắn lại trở nên cảnh giác, không được, đánh không lại Tiên Đế sao có thể coi là mạnh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, thu liễm kiêu ngạo trong lòng, hắn lấy thiên đạo linh thạch ra bắt đầu thăng cấp ách vận thư, thăng, cấp thí thần kiếm không thích hợp, hung sát chi bảo. Dễ dàng phản phệ chủ nhân, cho ách vận thư tốt hơn nhiều, còn có thể tiếp tục xử địch nhân. Hàn Tuyệt cứ thích đập chết địch nhân trước khi địch nhân tập kích, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Ngộ đạo kiếm rất tò mò về hành vi của Hàn Tuyệt, thứ đó không phải chỉ là một quyển sách bình thường sao? Chẳng lẽ chủ nhân lừa nàng? Hàn Tuyệt không để ý đến ngộ đạo kiếm, tốn thời gian mấy ngày, hắn thành công thăng cấp ách vận thư. Ách vận thư của ngươi thăng cấp thành đế đạo linh bảo. Thấy vậy, Hàn Tuyệt ngẩn người, như vậy xem ra kim cương ngũ hành trạc mạnh hơn, bởi vì nó là đế đạo chí bảo. Đế đạo linh bảo, đế đạo chí bảo, đây chính là đẳng cấp trên cực phẩm thái ất chí bảo. Hàn Tuyệt cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, vẫn là nguyền rủa 5 ngày sau bắt đầu giảm thọ. Hàn Tuyệt tính toán, mỗi vị địch nhân đều nguyền rủa 5 ngày, như vậy chính mình sẽ không bị giảm thọ. Trong quá trình nguyền rủa, Hàn Tuyệt mở biểu kiện ra xem xét, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị yêu thánh tập kích, bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch bị yêu quái tập kích X5631. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích x49323. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thôn phệ yêu hồn trong chiến đấu. Huyết mạch lột xác, bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp tập kích. Bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh bị Tiên Đế Thần Cung tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, đạo tâm của Đan Thanh chân nhân vỡ vụn, thần trí mơ hồ, Thiên Đình và Yêu Đình còn đang đánh nhau. Có điều xem ra, Thiên Đình đã bắt đầu chiếm ưu thế, số lần bị tập kích không khoa trương như trước kia. Ngược lại thần cung rất thảm, nhất là Kiếm Thần Đế, cũng không biết thần cung đã đắc tội với Kim Ô thần tộc như thế nào. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy Kim Ô thần tộc cũng không thua kém thần cung, thậm chí còn có vẻ càng mạnh hơn. Chủ nhân, Lệ Giao lại bị đuổi giết, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, nàng đả tọa bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, quay đầu là có thể thấy mặt nước. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa hỏi, tình hình sao rồi? Ngộ Đạo Kiếm hồi đáp, vẫn ổn, đều không phải đối thủ của nàng. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chắc chắn Lệ Giao vẫn đang không ngừng biến cường. Hàn Tuyệt không hỏi tiếp, nếu Lệ Giao không có việc gì hắn cũng lười quan tâm. Ngộ Đạo Kiếm lại xem tới hăng say. 6 tháng sau, Hàn Tuyệt bỏ Ách Vận Thư xuống, tiếp tục tu luyện. Chưa được mấy ngày, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên trở lại. Hàn Tuyệt kêu Ngộ Đạo Kiếm đi ra ngoài, bản thân ở riêng với Hình Hồng Tuyền. Phu quân, gần đây chàng tu hành thế nào? Hình Hồng Tuyền ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, cười tủm tỉm hỏi. Hàn Tuyệt nói, vẫn ổn, còn nàng, nhiều năm không gặp, Hàn Tuyệt cũng hơi nhớ nàng. Hình Hồng Tuyền vui vẻ nói, ta cũng không tồi, thôi, ít nói nhảm, tới trước cái đã. Hàn Tuyệt, hai người bắt đầu lăn qua lăn lại. Hơn 1 tháng sau, bọn họ mới yên tĩnh. Hình Hồng Tuyền mặc quần áo cẩn thận, sau đó bắt đầu kể lại những gì đã trải qua mấy năm nay. Tuy có mạo hiểm nhưng nói tóm lại cũng có, thể tính là xuôi gió xuôi nước. Tu vi của Hình Hồng Tuyền đã là dung hư cảnh, chính nàng cũng rất vừa lòng với tốc độ tiến triển tu vi của mình. Phu quân, chàng cao hơn ta mấy cảnh giới? Hình Hồng Tuyền tò mò hỏi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, ta đếm thử, 8-9 thì phải. Hình Hồng Tuyền, mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền rời đi. Lần này Hình Hồng Tuyền cũng có hiến vật quý cho Hàn Tuyệt. Đáng tiếc Hàn Tuyệt đều xem thường. Ngược lại hắn còn truyền thụ thần thông cho nàng. Cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh. Thứ Hàn Tuyệt hy vọng nhất là 5 tháng bình yên, vô ưu vô lự, không bị ai quấy rầy, có thể cảm nhận tu vi của mình đang tăng trưởng mỗi ngày. Hắn cũng không thấy chán nản. Các đệ tử ẩn môn thì cảm thấy hơi không chịu nổi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hàn Tuyệt, Chu Minh Nguyệt xuống núi lịch lãm, Đồ Linh Nhi cũng bắt đầu hành tẩu thiên hạ, dưới Phù Tang Thụ, còn lại Tuần Trường An, Long Hạo, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Kê, hai con Kim Ô, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi còn đang tu luyện. Chương 307, bản tính của Hàn Tuyệt, Kim Ô Thiên Kiêu 1, Editor, Linh Tống, Tam Đầu Giao Vương nhìn về phía Hắc Ngục Kê, hỏi, đời này ấy ngươi không định ra ngoài đi dạo sao? Hắc Ngục Kê khinh thường nói, bên ngoài có gì hay mà đi dạo? Hỗn Độn Tiên Cầu còn dám đi ra ngoài, lấy tu vi của ngươi, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Không đi, đoán chừng cẩu nhi tử kia đã chết, ngươi đang sợ hãi đúng không? Sợ hãi cái gì? Sợ hãi thiên địa bên ngoài chứ gì? Nghe xong, Hắc Ngục Kê lại im lặng, người khác không khỏi mở mắt, không ngờ Hắc Ngục Kê thường thích ăn đòn này lại sợ hãi bên ngoài. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, nó còn chưa từng xuống núi bao giờ. Hắc Ngục Kê thẹn quá hóa giận nói, kê ra sao có thể sợ, chỉ là còn chưa đến lúc đó. Đáng tiếc, không ai tin. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở mắt ra, khẽ nhíu mày, Hắc Ngục Kê như vậy là sợ giao tiếp với bên ngoài. Chẳng lẽ lúc trước mình dọa nó quá mức rồi sao? Ngày nay Hắc Ngục Kê đã có tu vi hợp thể cảnh, cách độ kiếp cảnh không xa. Tu vi như vậy hành tàu ở phàm giới, rất rất khó có thể gặp nguy hiểm. Suy cho cùng nó cũng nhận được không ít truyền thừa từ Hàn Tuyệt. Muốn đánh đại tu sĩ độ kiếp cảnh tầm thường cũng không thành vấn đề. Về sau chờ nó đạt đến đại thừa cảnh lại ép nó ra ngoài đi dạo đi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, giờ đây hắn đã coi toàn bộ Xích Vân giới là nhà mình, đi loanh quanh trong nhà thì có sao đâu. 13 năm sau, Đế Thái Bạch tới chơi, lần này hắn ta tự mình tiến đến. Hàn Tuyệt không thể không lại gọi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài. Bản thân trò chuyện riêng với Đế Thái Bạch. Đế Thái Bạch chú ý tới Cửu Thiên Ngân Hà Thủy cùng với Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh. Bỉ Ngạn Hoa đã lớn hơn nhiều. bắt đầu sinh ra tiên khí. Không ngờ tiểu tử này lại có không ít chí bảo. Đế Thái Bạch im lặng nghĩ, hắn không hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Yêu đình đã bắt đầu rút lui, tu vi của ngươi sao rồi? Đế Thái Bạch dò hỏi, cảnh giới của Hàn Tuyệt còn kẹt ở chân tiên cảnh. Trong mắt Đế Thái Bạch, gia hỏa này đã vận dụng thủ đoạn gì đó cố ý đè thấp cảnh giới. Đó tuyệt đối không phải tu vi chân thật. Hàn Tuyệt do dự nói, vẫn ổn, sắp đến kim tiên cảnh. Đế Thái Bạch cảm khái nói, tốc độ đột phá của ngươi thật mau, không bao lâu sau sẽ có thể vào thiên đình làm việc. Nghe vậy, Hàn Tuyệt càng thêm bối rối, ta có thể trốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện không? Trừ phi thiên đình gặp nạn, ta không muốn quá phiền toái. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, hắn thật sự không muốn lên thiên đình, nơi nào có người nơi ấy có giang hồ chính là nhân tình thế sự. Hàn Tuyệt không muốn tốn tinh lực đi kinh doanh, dù cho hắn lựa chọn cô tịch cũng sẽ có phiền toái, không phải chỉ cần rời xa phiền toái là có thể không gặp phiền toái. Đế Thái Bạch hoang mang, nói, sao ngươi lại kinh sợ như vậy? Ngươi không muốn kiến công lập nghiệp, không muốn vang danh vạn cổ sao? Ngươi không muốn trở thành tiên thần được vạn giới kính ngưỡng? Có thiên đình và bệ hạ chống lưng, nội bộ thiên đình không ai dám trêu chọc ngươi, cũng giống như đại thần tướng vậy. Không đề cập tới đại thần tướng còn tốt, nhắc tới đại thần tướng, Hàn Tuyệt lại hoảng sợ. Đại thần tướng thật sự mang mệnh lao lực, tuy hắn ta uy phong lẫm lẫm, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Hàn Tuyệt không muốn làm đại thần tướng. Hắn lắc đầu nói, ta không cần danh lợi, chỉ cần sống sót, thiên đình có ơn với ta. Đương nhiên ta sẽ đền đáp, chỉ hy vọng có thể đền đáp vào thời điểm mấu chốt. Ta nguyện làm tướng thủ thành cho thiên đình chứ không phải thần tướng mở mang bờ cõi. Đế Thái Bạch nở nụ cười bất đắc dĩ, tiểu tử này thật sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải thiên kiêu kiểu này. Nhìn chung chư thiên vạn giới, có vị thiên kiêu nào lại có tính tình như vậy? Đế Thái Bạch lắc đầu, nói, sau khi thiên đình và yêu đình ngưng chiến, thiên đình sẽ chọn ra 10 vị thiên kiêu đến đạo môn học tập. Có chí tôn giảng đạo, bệ hạ cho ngươi một danh ngạch, ngươi muốn đi không? Hàn Tuyệt nhíu mày nói, thôi vậy. Nhường cho người khác đi, ta tư chất xuất chúng, nhường cơ hội cho người khác cũng có thể nâng đỡ thêm một chiến lược lớn cho thiên đình. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có phương pháp chứng đạo tiên đế, đối với ta có cũng được nhưng không tất yếu. Được rồi, Đế Thái Bạch nhíu mày nói, hắn ta cảm thấy Hàn Tuyệt quá tự phụ, nhưng ngẫm lại tư chất của Hàn Tuyệt khiến hắn thật sự có tư cách để tự phụ. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, Thái tử điện hạ đã trở về, sắp tiến đến Chân Long tộc bái phỏng, ngươi muốn đi không? Chân Long tộc có rất nhiều thần binh, ngươi có thể chọn lựa một món thần binh truyền thừa. Đa tạ hảo ý, tạm thời ta không cần. Đế Thái Bạch xem như phục, tiểu tử này thật sự không muốn rời khỏi phàm giới. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Đế Thái Bạch rời đi. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, đừng hòng quấy nhiễu đạo tâm của ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, Đế Thái Bạch rời đi rồi. Ngộ Đạo Kiếm trở lại trong động phủ, tò mò hỏi, sao lão nhân kia lại có vẻ như hơi nổi giận? Ai biết được, Hàn Tuyệt trả lời có lệ. Ngộ Đạo Kiếm nói, chủ nhân, có thể dạy ta tầng thứ hai của Thông Thiên Kiếm Đạo không? Ta đánh không lại Kim Ô, tức quá đi. Hàn Tuyệt liếc xéo nàng, nói, cảnh giới của ngươi còn quá thấp, nhưng, chờ ngươi đạt đến Đại Thừa, ta sẽ cầm tay dạy ngươi. Thật sao? Ừ, Ngộ Đạo Kiếm lập tức nở nụ cười. Vô cùng kinh hỉ, Hàn Tuyệt không để ý tới nàng, chuyên tâm tu luyện, hắn phải sớm ngày thành tựu tiên đế, vậy mới có năng lực tự bảo vệ mình. Thiên đình, tại một đình viện, trong thạch đình, thiên đế đang uống trà, thờ ơ hỏi, hắn nói như vậy thật? Đế Thái Bạch đứng bên cạnh khom lưng, bất đắc dĩ nói, không sai, hắn chỉ muốn ở thế gian chăm chỉ tu luyện. Nghe vậy, thiên đế lắc đầu bật cười, nói, hắn đã là kim tiên, hả? Sao có thể, chậm nói còn có thể giả. Vậy, trong lòng Đế Thái Bạch rất khiếp sợ, đồng thời hắn ta còn bắt đầu suy nghĩ miên man. Hàn Tuyệt che giấu tu vi, lại cự tuyệt lên thiên đình, chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Chương 308, bản tính của Hàn Tuyệt, Kim Mông Thiên Kiêu 2. Thiên đế nói, đừng suy nghĩ lung tung, kẻ này xác thực trời sinh tính cách quá mức cẩn thận. Như vậy cũng tốt, tạm thời thiên đình không thiếu một vị thái ất kim tiên. Chỉ thiếu tiên đế, một vị tiên đế vô địch, càng thiếu thần cảnh. Đế Thái Bạch gật đầu, cố gắng bình phục cảm xúc. Phương Lương sao rồi? Thiên đế tiếp tục hỏi. Phương Lương không hổ là thiên địa chi tử, tốc độ trưởng thành rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn thiên địa chi tử khác, có thể gia nhập đội ngũ đạo môn nghe đạo lần này. Ừ, xem ra số mệnh của Hàn Tuyệt cũng không tồi, có thể phúc trạch đồ tôn, đám đệ tử ẩn môn khác trên núi khổ tu thành tiên đều không kém. Hàn Tuyệt thật biết chọn đệ tử, đại khí vận đều thu hút lẫn nhau, bằng không cũng đã không có nhiều thiên kiêu dẫm đạp lên nhau thượng vị như vậy. Cũng đúng, thiên đế không nói thêm nữa, phất tay ra hiệu cho đế Thái Bạch lui ra. Một lát sau, thiên đế nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không gian bên cạnh bắt đầu dao động, giống như mặt nước sinh ra gợn sóng. Phàm gian đã qua 27 năm, Hàn Tuyệt triệt để học được quyển kim tiên của lục đạo luân hồi công, nhưng chưa lĩnh ngộ được thần thông mới, ngược lại khả năng trưởng khống sinh tử đại đạo mạnh hơn một ít. Lục đạo luân hồi công là công pháp của tiên đế, muốn tu luyện đến tiên đế là không thành vấn đề, nhưng muốn lên càng cao thì phải tìm kiếm công pháp cao hơn. Đối với Hàn Tuyệt, tiên đế còn rất xa, tạm thời không cần suy xét vấn đề công pháp, từ hiểu biết của hắn có thể thấy được, tiên đế ở tiên giới hẳn đã có thể xem là cường giả hạng nhất. Một ngày này, trước mắt Hàn Tuyệt, nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, có xem xét lai lịch của người này không? Hàn Tuyệt trong lòng máy động, chẳng lẽ lại là địch nhân? Hắn lập tức xem xét, Khương Dịch, Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn, trời sinh hỗn độn cốt, được coi là hỗn độn ma thần chuyển thế, chính là thiên kiêu vô địch của Kim Ô thần tộc, từ khi chào đời tới nay đã là vô địch trong cùng cảnh giới. Chưa từng bại trận một lần, bởi vì biết được ngươi là người của thiên đình nên cố ý đến tìm ngươi. Hửm, đây không phải là Khương Dịch mà mình gặp trong trường Hà Kiếm Đạo hay sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, sao gia hỏa này lại tìm hắn? Độ thiện cảm mới nhất tinh thôi. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường vị trí của Khương Dịch. Phát hiện Khương Dịch đứng ở hư không xích vân giới, tựa hồ đang chờ đợi hắn xuất hiện. Hàn Tuyệt sử dụng mô phỏng thí luyện, trước tiên xem thử có thể đánh bại tên này hay không. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt mở mắt, vẻ mặt hơi ngưng trọng, không ngờ hắn lại không thể giết chết Khương Dịch. Hai người đánh ngang tay. Hàn Tuyệt hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu ngang tay với người cùng cảnh giới khác. Ra, hỏa này có chút tài năng. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, vẫn nên đi ra gặp mặt Khương Dịch để tránh Khương Dịch gây chuyện. Đi ra hư không, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, trên gương mặt lạnh lùng của Khương Dịch đã lộ ra ý cười. Hắn ta mặc trên người một bộ kim y, trên kim y là Thái Dương chân hỏa đang bốc cháy, mái tóc trắng hơi tung bay. Tư Mã Ý, không ngờ ngươi còn dưỡng tộc nhân Kim Ô thần tộc chúng ta. Khương Dịch lên tiếng, Hàn Tuyệt cảnh giác nói, ngươi nhận thức chúng. Khương Dịch nói, tư chất thấp kém lại là thân huynh muội, ta đoán được thân phận của chúng, có điều không quan trọng, ta đến tìm ngươi là muốn mời ngươi cùng ta xông vào Thái Cổ Kiếm Vực. Thái Cổ Kiếm Vực là nơi nào? Thái Cổ Kiếm Vực là thiên địa do giáo chủ đạo môn nhân giáo sáng lập. Đã từng hấp thu vong linh trong vô lượng đại kiếp, những vong linh này không thể nhập luân hồi, chỉ có thể bị trấn áp trong Thái Cổ Kiếm Vực. Từ sau khi giáo chủ nhân giáo vẫn lạc, Thái Cổ Kiếm Vực đã trở thành vùng đất vô chủ, bên trong có truyền thừa của giáo chủ nhân giáo. Nhất là kiếm đạo, đa tạ lời mời của các hạ, ta không muốn đi, ta không muốn rời khỏi nơi này, ta phải bảo vệ phàm gian này, với tư chất như ngươi mà chỉ làm thần trong một phàm gian. Thiên đình bị mù sao? Không phải, đây là sự lựa chọn của ta. Hàn Tuyệt trả lời rất lễ phép, nhưng trong lòng hắn đang thầm đề phòng Khương Dịch, sợ Khương Dịch đột nhiên ra tay. Khương Dịch nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tỉ mỉ đánh giá, khiến hắn rất không thoải mái. Ta không nhìn thấu tu vi của ngươi, hay ngươi ta đấu pháp một hồi? Ánh mắt Khương Dịch sáng quắc hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của ngươi, không muốn tự rước lấy nhục. Khương Dịch cảm thấy cũng có lý, nói, vậy chúng ta luận đạo đi. Tuy kiếm đạo không phải thứ ta chủ tu, nhưng tư chất kiếm đạo của ngươi rất không tồi, có thể luận đạo cùng ta. Mẹ, trang bức giỏi nhỉ? Hàn Tuyệt thầm mắng, nếu không phải ta không thể miểu sát ngươi, ta đã tiến lên cho ngươi toi đời. Hàn Tuyệt nói, được. Hai người đả tọa ngay tại chỗ, đối mặt với nhau. Khương Dịch bắt đầu giảng về kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của hắn chú ý đến xu thế, bá đạo, dùng pháp lực để áp chế, bùng nổ giết địch. Hắn thích tập hợp xu thế thiên địa, mượn lực lượng của thiên đạo. Hàn Tuyệt nghiêm túc nghe, được lợi không ít, không thể không nói. Khương Dịch thật sự rất lợi hại, Luận thiên tư, hắn ta mạnh hơn bất cứ người nào xung quanh Hàn Tuyệt. Long Hạo tuy có thiên tư kinh khủng, nhưng ngộ tính dường như hơi kém, tạm thời vẫn chưa sáng tạo ra đạo của chính bản thân. Khương Dịch nói đủ 6 năm, trong quá trình này, hắn ta cũng đang hoàn thiện lại kiếm đạo của mình. Kế tiếp đến phiên Hàn Tuyệt giảng về kiếm, đạo, kiếm đạo của hắn cũng chú trọng bùng nổ như vậy, nhưng ngoài ra còn chú ý tính liên tục, toàn diện hơn so với kiếm đạo của Khương Dịch. Khương Dịch nghe chưa được bao lâu, vẻ mặt đã dần trở nên ngưng trọng. Hắn ta nhận ra mình đã xem nhẹ ngộ tính kiếm đạo của Hàn Tuyệt, người này thật khó lường. Hàn Tuyệt cũng nói khoảng 6 năm, không nhiều hơn 1 năm cũng không ít hơn 1 năm. Khương Dịch tán thưởng, tư chất kiếm đạo của ngươi tuyệt đối nằm trong top 3 đương đại. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì ngươi là thiên hạ đệ nhất rồi. Chương 309, luận kiếm đạo, tinh huyết của tổ vu. Khương Dịch không phản bác, ngược lại tự tin nở nụ cười. Hào cảm của Khương Dịch với ngươi tăng lên, trước mắt độ hào cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt nhìn mà suýt chút nữa hộc máu, ngươi thật không biết xấu hổ. Hai người khách sáo vài câu, sau đó Khương Dịch rời đi. Hàn Tuyệt lại một lần nữa trở về trong Tiên Thiên Động phủ. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, làm ta sợ muốn chết. Ngộ Đạo Kiếm vội vàng chạy qua nói, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt rời khỏi động phủ 12 năm. Khiến đám đệ tử bọn họ bị dọa chết khiếp, nếu không có Kim Ô nói Hàn Tuyệt đang ở trên hư không, chắc chắn bọn họ đã rối loạn. Hàn Tuyệt nói, sợ cái gì, nếu ta chạy trốn chắc chắn sẽ dẫn các ngươi theo. Hắn xoa xoa đầu Ngộ Đạo Kiếm, phát hiện hốc mắt nha đầu này đã đỏ lên, xem ra nàng thật sự lo lắng cho hắn. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi gật đầu. Hàn Tuyệt đả tọa trên giường, bắt đầu nhớ lại kiếm đạo của Khương Dịch. Lại qua 2 năm, Hàn Tuyệt mới bắt đầu tu luyện. Muốn đạt tới luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ, phòng trừng phải mất thời gian rất dài. Hàn Tuyệt không thể thả lỏng. Hôm nay tu luyện ít đi 1 canh giờ, 1 năm sẽ mất 365 canh giờ, 100 năm sẽ là không lãng phí nổi. Nhoáng một cái, lại 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, đồng thời kiểm tra biêu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị yêu quái tập kích x159.221. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tình cờ gặp được đại năng, đạt được cơ duyên. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ Lan truyền vận xui, kẻ thù Đan Thanh chân nhân tự vẫn, nguyên thần đi vào luân hồi. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gia nhập Tiệt Giáo Đạo Môn. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị đại năng tập kích, bị thương nặng. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị Kim Ô Thần Tộc tập kích x54. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp Khương Dịch tập kích. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, may mắn đã được đại năng ra tay cứu giúp. Tranh chấp giữa Yêu Đình và Thiên Đình đã sắp hạ màn, không còn oanh liệt như lúc trước nữa, nhưng Kim Ô Thần Tộc và Thần Cung vẫn đang chiến đấu đến khí thế ngút trời. Kiếm Thần Đế thật là thảm, mấy năm nay vẫn luôn bị đánh. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến hai con Kim Ô thuộc hạ của mình, xem ra bọn chúng cần được bồi dưỡng một phen. Sức chiến đấu của thần Kim Ô thật sự rất kinh khủng. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, hắn đứng dậy đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, đi đến trước Phù Tang Thụ, ngẩng đầu nhìn về phía hai con Kim Ô, cười nói, muốn học thần thông không? Nghe vậy, hai con Kim Ô lập tức mừng rỡ, chúng nó nối đuôi nhau đáp xuống, hóa thành hình người. A Đại là một thiếu niên, Tiểu Nhị là một thiếu nữ, thoạt nhìn mới chỉ 14-15 tuổi. Đối với Kim Ô tộc chúng nó vẫn còn nhỏ tuổi. Chủ nhân, ngài muốn dạy chúng ta thần thông gì? A Đại hưng phấn hỏi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định truyền thụ Cân Đầu Vân cho bọn họ trước. Nhưng thần thông này không thích hợp tu luyện ở thế gian, đi tới hư không tu luyện đi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Long Hạo vội vàng nói, sư phụ, ta cũng đi. Tam Đầu Giao Vương đứng dậy theo, nói, ta cũng muốn. Hàn Tuyệt cười nói, vậy cùng đi. Những người khác vượt qua đại thừa cảnh rồi lại tính tiếp. Hắn vung tay phải lên, dẫn theo 4 người biến mất tại chỗ. Sở Thế Nhân, Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, Mộ Dung Khởi, Đồ Linh Nhi, Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm liếc nhìn nhau. Đáng giận, phải nắm chặt thời gian đột phá. Hắc Ngục Kê hét lên, Chu Minh Nguyệt, Đồ Linh Nhi gật đầu. Bọn họ quyết định không đi ra ngoài rèn luyện mà chuyên tâm tăng tiến cảnh giới. 3 năm sau, đám người Hàn Tuyệt trở về. Hàn Tuyệt đến chào hỏi Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền, nhân tiện giảng đạo cho các nàng một phen. Lại nửa năm trôi qua, Hàn Tuyệt trở lại động phủ, đang định tiếp tục tu luyện, giọng nói của Mạnh Bà bỗng truyền vào trong tai hắn. Tiểu Hữu, có tiện xuống dưới một chuyến không? Hàn Tuyệt do dự một lát cuối cùng vẫn đi đến M Gian. Đi tới bên cầu Nại Hà, Hàn Tuyệt nhìn thấy Mạnh Bà còn đang đưa canh. Mạnh Bà truyền âm nói, gần đây có thể Đồ Linh Nhi sẽ gặp phiền toái. Yêu Đình đã biết được sự tồn tại của nàng. Các ngươi có thù oán với Yêu Đình? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, trong lòng đầy nghi ngờ. Yêu tộc và Vu tộc là kẻ thù truyền kiếp, không chết không ngừng. Yêu Đình không cho phép Vu tộc ngóc đầu trở lại. Kế tiếp bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp để diệt trừ Linh Nhi. Chỗ ta có một thanh thần binh, nếu ngươi có thể đưa nó cho nàng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỗ ta còn có hai thứ khác, ngươi có thể chọn. Một là công pháp luyện thể của Vu tộc, có thể lấy lực chứng đạo. Hai là tinh huyết của Tổ Vu, có thể rèn luyện thân thể. Tuy không thể lấy được huyết mạch Tổ Vu nhưng có thể cho ngươi thân thể Đại Vu. Ngươi chọn đi. Lời của Mạnh Bà khiến Hàn Tuyệt ngẩn người. Lần này đối phương ra tay hơi hào phóng. Hàn Tuyệt suy nghĩ, công pháp luyện thể sẽ làm chậm trễ thời gian tu hành của hắn. Pháp thể song tu quá mệt mỏi, tinh huyết của Tổ Vu cũng được lắm, nhưng liệu có thể vướng vào phiền toái gì không? Mạnh Bà không vội, chờ Hàn Tuyệt chọn, lấy lực chứng đạo. Là chứng đạo gì? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Mạnh Bà nói, thật ra hai thứ này đều có cùng tác dụng, nhưng công pháp luyện thể nhiều nhất chỉ cho ngươi đạt tới cảnh giới Tổ Vu. Tinh huyết Tổ Vu thì có thể trực tiếp tăng tiến đột phá. Đám Đại Vu đều được tạo ra từ tinh huyết của Tổ Vu. Sau đó Đại Vu sinh sôi nảy nở ra Vu tộc. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, vậy ta chọn tinh huyết của Tổ Vu. Hai cái này bất luận chọn cái nào cũng đều dính vào nhân quả, nhưng Hàn Tuyệt không sợ. Dù sao hắn cũng đã thông đồng với Thiên Đình, thêm một Vu tộc nữa thì có sao? Sở dĩ hắn chọn tinh huyết của Tổ Vu cũng không phải để cho mình dùng. Đùa à, hắn có tinh thần hồng mông thể, chẳng lẽ còn không bằng Tổ Vu ngươi? Mạnh Bà vung tay áo, hai tia sáng bay vào trong tay áo Hàn Tuyệt. Chương 310, Thiên Đạo Phật Tổ, khí vận tăng mạnh. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, tại sao ngươi không truyền thừa cho Linh Nhi? Mạnh Bà trả lời, cảnh giới của nàng quá thấp, hiện tại không thích hợp. Hàn Tuyệt gật đầu, không dò hỏi thêm. Quay về nhân gian, hắn lấy thần binh ra. Đây là một thanh trường thương có hắc long quấn quanh thương. Đầu thương chiếm mất 1/3, cực kỳ uy vũ, không hợp với nữ tử lắm. Cầm đi đưa cho Linh Nhi. Hàn Tuyệt phân phó Ngộ Đạo Kiếm. Được, Ngộ Đạo Kiếm cầm lấy trường thương đi ra khỏi động phủ. Nàng âm thầm nói, chủ nhân muốn chú tâm bồi dưỡng Linh Nhi. Những đệ tử khác không được Hàn Tuyệt cho bảo bối. Hàn Tuyệt không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng lười so đo. Hắn lấy tinh huyết của Tổ Vu ra. Tinh huyết của Tổ Vu được đựng trong một cái bình thanh ngọc nhỏ. Hàn Tuyệt mới vừa mở ra đã cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Chậc chậc, chỉ là máu đã mạnh như vậy, vậy Tổ Vu phải mạnh đến cỡ nào? Hiểu biết của Hàn Tuyệt về Tổ Vu đều đến từ một số huyền thoại và câu chuyện kiếp trước. Nhưng không thể tin là thật, thế giới tu tiên này nhìn như có liên quan tới phong thần, Tây Du, Hồng Hoang, nhưng lại có chỗ khác biệt rất lớn. Hàn Tuyệt đang nghĩ xem mình phải lợi dụng tinh huyết của Tổ Vu thế nào. Lựa chọn hàng đầu của hắn là Hắc Ngục Kê, nhưng chỉ sợ Hắc Ngục Kê sẽ bị tinh huyết của Tổ Vu phản phệ. Hàn Tuyệt dò thần thức vào trong tinh huyết của Tổ Vu, chỉ phút chốc một luồng lực lượng đáng sợ hất văng thần thức của hắn ra. Hàn Tuyệt bị dọa sợ, chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn vội vàng cất tinh huyết của Tổ Vu đi, ngày sau lại dùng. Nếu hắn hấp thu thứ này vào trong cơ thể, há chẳng phải hắn sẽ nổ tung? Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lại thêm 10 năm qua đi, Hàn Tuyệt trước sau như một, vừa nguyên rủa vừa kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch cảm ngộ được kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo tiên đế. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị ma tu tập kích X1687. Bạn tốt của ngươi Long Thiện đạt được thần binh của chân long tộc, đạo hạnh tăng cao. Đồ tôn của ngươi Phương Lương nhập mộng thái hư, thần cách tăng tiến. Bạn tốt của ngươi Mạnh Bà bị tiên đế yêu tộc tập kích X9. Bạn tốt của ngươi Mạnh Bà bị thương nặng, may mắn được đại năng M Gian cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thức tỉnh Phật đạo thần thông. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng tập kích. Hàn Tuyệt nhướng mày, cái gọi là đại năng hẳn là chỉ tồn tại cao hơn tiên đế. Hệ thống vẫn đang liên tục thăng cấp, nó không thể kiểm tra đo lường được tồn tại đại năng. Ở chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều đại năng. Thiên đế mạnh vậy mà vẫn bị tập kích. Thiên đình hôm nay quá nguy hiểm. không đi được. Hàn Tuyệt chú ý thấy Sở Thế Nhân thức tỉnh thần thông Phật đạo. Tiểu tử này sẽ không biến thành thế tôn Phật tổ chứ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bảo Ngộ Đạo kiếm gọi Sở Thế Nhân vào. Hắn muốn nói chuyện riêng với Sở Thế Nhân. Sau khi Sở Thế Nhân tiến vào, có chút căng thẳng, chẳng lẽ sư tổ muốn truyền thần thông cho hắn ta? Ngàn vạn không cần đâu. Sở Thế Nhân câu nệ quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây lĩnh ngộ được thần thông? Sở Thế Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, làm sao sư tổ lại biết được? Sở Thế Nhân hổ thẹn nói, ta không cố ý, chỉ mới nằm mơ một giấc. Không ngờ, Hàn Tuyệt, tên khốn này còn rất giỏi trang bức. Hàn Tuyệt tức giận nói, trở nên cường đại không tốt sao? Ngươi nói ngươi không muốn tu luyện, nhưng không phải ngươi đã lặng lẽ tu luyện đến đại thừa rồi? Không sai, Sở Thế Nhân đã đại thừa. Từ sau khi Chu Minh Nguyệt bái hắn ta làm sư phụ, hắn ta vẫn luôn lặng lẽ tu luyện, sợ bị đuổi kịp. Sở Thế Nhân nghe vậy lập tức xấu hổ, không ngờ vẫn bị sư tổ nhìn thấu. Sư tổ, ta cứ cảm thấy nếu ta tiếp tục tu luyện ta sẽ biến thành một người khác. Trong cơ thể ta có cất giấu một luồng lực lượng đáng sợ. Sở Thế Nhân lấy hết can đảm nói. Hàn Tuyệt đáp lại, mỗi người đều có kiếp trước của mình, không cần kháng cự, ngươi chính là ngươi, chuyện cũ năm xưa đều như mây khói. Ở núi khổ tu thành tiên, thứ ngươi tu luyện không chỉ có tu vi mà còn có tâm cảnh. Kiểu gì cũng sẽ có ngày ngươi giống như ta, nhìn thấu tất cả, không quá cưỡng cầu tất cả như trước nữa. Đây mới là tu hành, quên đi tất cả mới là đại đạo. Sở Thế Nhân như có điều suy nghĩ, không biết vì sao hắn ta cảm thấy lời này của Hàn Tuyệt tràn ngập thâm ý. Sư tổ hy vọng hắn ta buông bỏ cái gì? Buông bỏ lý niệm của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông cho hắn ta. Mặc kệ cuối cùng Sở Thế Nhân có thể biến thành thế tôn Phật tổ hay không, đã có duyên phận sư thừa, vậy Hàn Tuyệt phải dạy. Mấy ngày sau, Sở Thế Nhân rời đi. Hàn Tuyệt chỉ truyền thụ tâm pháp khẩu quyết và ký ức liên quan cho hắn ta. Còn tu luyện thì phải xem chính hắn ta. Chu Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Thế Nhân đi ra, vội vàng chạy tới, tò mò hỏi, sư phụ, sư tổ truyền thần thông cho ngươi? Sở Thế Nhân gật đầu, sư phụ, dạy ta. Chu Minh Nguyệt hưng phấn nói. Sở Thế Nhân do dự một lát, vẫn gật đầu. Trên một đại điện khổng lồ sáng ngời, có một vị kim Phật đang ngồi đả tọa trên ngụy sen. Thân hình hắn ta to cao như núi, khuôn mặt uy nghiêm, phía sau có 24 viên Phật châu thật lớn lơ lửng, phát ra ánh sáng đủ màu. Trên điện chỉ có một mình hắn ta. Hắn ta chậm rãi mở to mắt, lẩm bẩm nói, Thế Tôn, ngươi sắp trở về rồi sao? Hắn ta nâng tay phải lên vung về phía trước, một đạo Phật ấn bị đánh ra, nhanh chóng lao ra khỏi đại điện. Không bao lâu sau, một vị hòa thượng mặc bạch y tiến vào. Hắn ta có khuôn mặt anh tuấn, bộ bạch y không nhiễm bụi trần. A-di-đà Phật, bái kiến Thiên Đạo Phật Tổ. Bạch y hòa thượng chắp tay trước ngực, khom lưng hành lễ. Thiên Đạo Phật Tổ mở miệng nói, Thế Tôn Phật Tổ sắp thức tỉnh, đi mời hắn trở về. Nghe vậy, bạch y hòa thượng nhíu mày. Hắn ta mở miệng nói, Thế Tôn Phật Tổ chuyển nhập đến phàm gian của thiên đình, chỉ sợ thiên đế không đồng ý, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 311, Võ Đức Thần Quân, Mộ Dung Khởi Phi Thăng 1. A-di-đà Phật, bạch y hòa thượng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng ý. Thiên Đạo Phật Tổ giơ tay, một cây Phật trượng màu vàng kim bay đến trước mặt bạch y hòa thượng. Bạch y hòa thượng mừng rỡ, nói, Phật Như Lai Trượng. Thiên Đạo Phật Tổ nhắm mắt nói, chỉ được phép thành công. Bạch y hòa thượng nắm lấy Phật Như Lai Trượng, trịnh trọng gật đầu. Xuân đi thu tới, thời gian thấm thoát, nhân gian đã lại sang một mùa khác. 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt còn đang tu luyện, hắn còn cách luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ một đoạn. Đã 100 năm trôi qua mà hắn vẫn chưa thể đột phá một tiểu cảnh giới. Kim tiên cảnh thật sự khó đột phá. Hàn Tuyệt cũng không vội, hắn tin rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi. Long Thiện còn đang mắc ở thái ất chân tiên cảnh trung kỳ, đã bị Hàn Tuyệt bỏ xa. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, biểu cảm cổ quái, hắn cảm giác được khí vận của Xích Vân giới đang tăng mạnh. Trước kia hắn rất khó cảm nhận khí vận, nhưng từ khi bước vào kim tiên cảnh, Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được khí vận. Theo khí vận của Xích Vân giới tăng lên, thiên địa linh khí cũng bắt đầu nhiều hơn. Hàn Tuyệt lập tức lấy thiên đạo lệnh ra, kiểm tra thứ tự xếp hạng trên thiên đạo. Thứ hạng của Xích Vân giới đang không ngừng tăng lên, tốc độ rất nhanh. Hàn Tuyệt luống cuống, vội vàng dùng thiên đạo lệnh quan sát Xích Vân giới. Hắn phát hiện những tu sĩ đại thừa ẩn náu trong tiểu thiên địa đều đang đột phá, tất cả khí vận của họ đều hội tụ ở phàm gian, khiến cho khí vận của Xích Vân giới không ngừng tăng lên. Có mờ ám, Hàn Tuyệt nghi ngờ những người này thuộc cùng một nhóm, nếu không sao có thể trùng hợp cùng nhau đột phá như vậy. Tất nhiên là có người lén âm thầm lên kế. Hoạch, Hàn Tuyệt nắm thiên đạo lệnh, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Rất nhanh hắn đã tính ra được là kế hoạch của Thiên Tiên Phủ. Thiên đạo có thể phản chiếu tất thảy của nhân gian, Hàn Tuyệt có thể dò xét thiên đạo của phàm gian, đương nhiên cũng có thể dễ dàng biết Thiên Tiên Phủ đang mưu toan điều gì. Hóa ra đằng sau còn có Thiên Đình tính kế, một vị đại thần của Thiên Đình đến từ Thiên Tiên Phủ báo mộng cho Thiên Tiên Phủ, truyền thụ phương pháp tăng khí vận, bảo Thiên Tiên Phủ thông đồng với đại năng phàm giới, cùng giúp Xích Vân giới tăng cường. Nếu thành công, ngày sau hạn mức cao nhất của phàm gian sẽ không còn là đại thừa mà giống như phàm gian nơi lệ giao. Sống, tồn tại tiên cảnh cũng có thể đi lại trong phàm gian. Sau khi biết được chân tướng, Hàn Tuyệt vội vàng dùng thiên đạo lệnh liên hệ với Đế Thái Bạch. Rất nhanh, thần thức liên thông thành công. Sao lại thế này? Vì sao trên thiên đình lại có người cố ý tăng khí vận của Xích Vân giới? Hàn Tuyệt chất vấn, hắn thật sự tức giận. Đế Thái Bạch nghe vậy, không biết nói gì. Giúp ngươi ngươi còn không vui. Đế Thái Bạch nói, Xích Vân giới càng mạnh thì ngươi nhận được càng nhiều lợi ích. Khí vận cũng càng mạnh hơn, khả năng gặp tâm ma sẽ càng nhỏ hơn. Mặt khác, đám đồ tử đồ tôn của ngươi cũng có thể ở bên cạnh ngươi mãi. Đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Tuyệt nói, ta sợ phiền phức, Xích Vân giới mạnh lên chắc chắn sẽ bị càng nhiều kẻ địch theo dõi. Nói vậy cũng đúng, cho nên ngươi mau khiến đám đồ đệ của ngươi trở nên mạnh hơn đi. Về sau có thể đề cử vào thiên đình. Cừ thật, hóa ra là ngươi đào sẵn hố chờ ta. Đừng để ý quá, ngươi muốn trở thành tiên đế thì phải có khí vận. Vô luận là tu luyện công pháp gì cũng đều như thế. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ hiểu thôi. Không muốn tranh đấu với người khác thì phải lên thần vị. Thật, ta sẽ lừa ngươi. Hàn Tuyệt im lặng, hắn vẫn còn chưa chết tâm. Nói, vậy ngươi phái cường giả tới canh giữ trong hư không Xích Vân giới đi. Nếu không ta sợ chết. Hiện tại có bao nhiêu người có thể giết ngươi? Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Sau khi biết được Hàn Tuyệt là Kim Tiên, hắn ta đã hiểu ra có khả năng mình không phải đối thủ của Hàn Tuyệt. Ban đầu thứ hấp dẫn thiên đình là sức chiến đấu của Hàn Tuyệt. Vượt cấp chiến đấu, Hàn Tuyệt nói, thêm một người ta cũng an tâm hơn. Được rồi, việc này ta sẽ xin bệ hạ. Gần đây thiên đế bệ hạ thế nào? Trước đó không lâu vừa mới trấn áp một vị tiên đế. Ngươi không cần lo lắng cho bệ hạ. Người mạnh nhất thiên đình chính là bệ hạ. Vậy ta an tâm rồi. Sau khi cắt đứt liên hệ thần thức, Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ. Không ngờ thiên đế là người mạnh nhất thiên đình. Hay vị trí thiên đế là dựa vào tranh đoạt. Chờ sau khi hắn vượt qua thiên đế, có phải hắn cũng có thể trở thành thiên đế không? Thôi đi, phiền phức. Huống hồ thiên đế còn có ân với hắn, hắn không thể nào xoán ngôi thiên đế được. Hàn Tuyệt không đi quản việc phàm gian nữa, tiếp tục tu luyện. Trong một khoảng thời gian ngắn kế tiếp, toàn bộ linh khí ở phàm gian đều tăng lên, khiến chúng sinh náo động, Ngọc Thanh Thánh Tông cũng cảm thấy rất kinh ngạc, các tu sĩ còn tưởng là Trảm Thần trưởng lão giở trò quỷ. Trên núi khổ tu thành tiên, không biết Sở Thế Nhân bị cái gì kích thích, hắn ta bắt đầu nỗ lực tu luyện, tốc độ đột phá của hắn ta cũng kích thích những người khác. Cuối cùng Chu Minh Nguyệt cũng thể hiện ra thiên phú của mình, 40 năm qua đi. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá đến luân hồi kim, tiên cảnh trung kỳ, suýt chút nữa rơi lệ. Sau khi đột phá, hắn vội vàng tăng tiến thần thông của mình. 3 năm sau, thực lực của hắn đã tăng lên đến mức cực hạn hiện tại. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí, luyện, đánh Khương Dịch. Sau thời gian một nén nhang, hắn mở to mắt, khẽ nhíu mày, giết Khương Dịch phải mất lâu như vậy. Tiểu tử này thật sự mạnh đến biến thái. Nhiều năm trôi qua. Chắc chắn thực lực của Khương Dịch đã mạnh hơn so với trong mô phỏng thí luyện. Ai, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng có cảm giác gấp gáp, không thể kém hơn Khương Dịch. Tranh thủ lần sau gặp nhau, nhất định phải có thực lực miểu sát Khương Dịch. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Chủ nhân, Lệ Giao đã rời khỏi phàm giới của nàng, nhưng nàng lạc đường, có cần chỉ dẫn cho nàng không? Chương 312 Võ Đức Thần Quân, Mộ Dung Khởi Phi Thăng 2, Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi dò hỏi, trong năm tháng dài dòng, việc quan sát nhân sinh của Lệ Giao đã là hứng thú lớn nhất của nàng. Khi Lệ Giao bị thương, nàng sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu. Khi Lệ Giao giết phá vòng vây, nàng sẽ cảm thấy mừng rỡ. Hàn Tuyệt thì thấy may mà nàng không ở xã hội hiện đại. Nếu không mỗi ngày nàng sẽ núp cứng trong nhà xem phim. Không có việc gì, phải trải qua ngàn khó vạn hiểm mới biết cách quý trọng. Hàn Tuyệt trả lời, với tính cách cẩn thận của Lệ Giao, khó mà chết trên đường được. Ngộ Đạo Kiếm thở dài nói, hy vọng nàng có thể kiên trì. Nhìn Lệ Giao lâu như vậy, Ngộ Đạo Kiếm rất thích Lệ Giao. Chủ yếu là Lệ Giao không chủ động trêu chọc người khác, cũng không khóc thút thít, mà luôn biểu hiện rất kiên cường. Hàn Tuyệt đi đến bên Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Nhiều năm không gặp, Lệ Giao vẫn như lúc ban đầu, một thân bạch y trắng như tuyết. Nàng hành tẩu trên không trung phiêu giật mà thần bí, cứ như thần hành tẩu trong hỗn độn, lang thang không có mục đích. Sự thay đổi duy nhất chính là ánh mắt của nàng càng thêm kiên định. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, kiểm tra bưu kiện một hồi, cũng không thấy thông báo kẻ địch bị mình nguyền rủa thụ thương. Tiếc nuối, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chuẩn bị thả lỏng một chút. Hắn theo thói quen kiểm tra đo lường người mạnh nhất Xích Vân giới. Vũ Đức Thần Quân, Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn, thiên tướng tam phẩm của Thiên Đình, cường giả Thiên Đình tới. Khóe miệng Hàn Tuyệt cong lên, thiên đế vẫn rất đáng tin cậy. Hàn Tuyệt lập tức mở mô phỏng thí, không thể miểu sát, Vũ Đức Thần Quân chống đỡ được 10 giây. Không tồi không tồi, Hàn Tuyệt rất vừa lòng với thực lực của Vũ Đức Thần Quân. Dù sao khi hắn đánh Đế Thái Bạch và Hàng Long Phật đều có thể miểu sát. Có Vũ Đức Thần Quân ở đây, Hàn Tuyệt tu luyện càng ổn định hơn. Chủ nhân, Mộ Dung Khởi tìm ngươi. Hắn muốn phi thăng, Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Tuyệt mở mắt, lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi nhướng mày. Cho hắn vào đi, Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, sau đó đi ra ngoài gọi Mộ Dung Khởi tiến vào. Mộ Dung tiến đến trước mặt Hàn Tuyệt, quỳ xuống nói. Sư tổ, ngài có thể cho ta vào Thiên Đình không? Đạo của ta là đấu chiến chi đạo, chỉ khi chiến đấu mới có thể nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Hàn Tuyệt nói, không thành vấn đề, nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận, khi ra ngoài nhất định phải thận trọng, thần cung đã phát hiện ra ngươi rồi. Mộ Dung Khởi gật đầu, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều, đã nghĩ đến tất cả những nguy cơ có khả năng xảy ra. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, trực tiếp liên hệ với Đế Thái Bạch ngay trước mặt Mộ Dung Khởi. Ta có một đồ tôn muốn vào Thiên Đình, hắn muốn chiến đấu, ngươi xem có thể hỗ trợ sắp xếp một chút. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Đế Thái Bạch cười nói, không thành vấn đề, là Mộ Dung Khởi sao? Xem ra các ngươi đã sớm có giao lưu. Diệu Chân Thần Đế của thần cung, chúng ta kính trọng đã lâu, đến lúc đó ta sẽ tận lực giúp hắn tránh mặt thần cung, chiến với yêu đình trước. Được. Hàn Tuyệt cắt đứt liên hệ, sau đó hắn nhìn về phía Mộ Dung Khởi, nói, được rồi, lão hồ ly thiên đế này đã nắm rõ hết núi khổ tu thành tiên rồi sao? Ngay cả Diệu Chân Thần Đế chuyển thế hắn ta cũng biết rõ. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, sư tổ, rốt cuộc ngài và thiên đình có quan hệ gì? Đây nào phải người ở nhân gian? Mộ Dung Khởi cảm thấy Hàn Tuyệt có thể là nhị phẩm tiên thần, thậm chí còn cao hơn. Hàn Tuyệt cười nói, dù sao thiên đình cũng đối xử với ta không tồi, ngươi có thể an tâm ở lại thiên đình. Thiên đình vì hắn mà đắc tội với không ít cường giả, cho tới giờ Hàn Tuyệt đã vô cùng tín nhiệm thiên đế. Mộ Dung Khởi gật đầu nói, sư tổ, ta có động phủ ở thượng giới, chờ khi ta tìm được sẽ mang một ít bảo bối trở về trợ giúp núi khổ tu thành tiên tăng cường linh khí. Ta còn có một đám thủ hạ, cũng có thể phái tới thủ vệ núi khổ tu thành tiên. Thủ hạ? Hàn Tuyệt hỏi. Bọn họ rất mạnh, Thái Ất kim tiên cảnh, tổng cộng 72 người. Câu trả lời của Mộ Dung Khởi khiến Hàn Tuyệt nhướng mày. Nhiều như vậy, kim tiên nhiều như chó. Ngươi chuyển thế lâu như vậy rồi, bọn họ còn nhận ngươi sao? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Diệu Chân Thần Đế đã chuyển thế bao nhiêu năm rồi? Chỉ sợ phải dùng đơn vị vạn năm để tính. Mộ Dung Khởi trả lời. Ta với bọn họ tình như thủ túc, từng cùng nhau vượt qua vô lượng đại kiếp nạn, dù cho Thương Hải Tăng Điền tình cảm cũng sẽ không thay đổi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, vẫn nên cẩn thận một chút, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể báo đáp ta. sống sót mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, khuôn mặt Mộ Dung Khởi lộ ra ý cười. Hắn ta kính nể Hàn Tuyệt nhất ở chỗ không thực dụng không dành công lợi, ngay cả khi bái sư ở thần cung, hắn ta vẫn phải làm việc cho sư phụ. Nhưng ở bên Hàn Tuyệt lâu như vậy rồi, yêu cầu lớn nhất của Hàn Tuyệt đối với bọn họ chỉ là ở yên trên núi khổ tu. Đạo đức tốt cỡ vậy thật, rất hiếm thấy ở tiên giới. Hai tổ tôn Hàn huyên một thời gian thật dài, Hàn Tuyệt mới để Mộ Dung Khởi rời đi. Nhiều năm qua đi, khí vận của Xích Vân giới đã tăng lên. Đỉnh phong phàm gian không còn là đại thừa cảnh nữa mà là tán tiên cảnh. Nhưng sau khi đạt tới độ kiếp cảnh vẫn có thể phi thăng. Chỉ cần độ kiếp thành công, với tư chất của Mộ Dung Khởi, phi thăng tuyệt không phải việc khó. Không đến nửa năm, Mộ Dung Khởi đã phi thăng thành công. Việc hắn rời đi cũng không khiến những người khác trong ẩn môn dao động, dù sao linh khí ở núi khổ tu thành tiên cũng không kém gì tiên giới. Còn có tiên khí, phi thăng chỉ vì mưu cầu một cơ duyên thôi. Tu hành không tính năm tháng, Hàn Tuyệt tiếp tục khổ tu, ngẫu nhiên nguyền rủa kẻ địch, kiểm tra biêu kiện, điều tra Xích Vân giới và chỉ điểm cho các đệ tử. Ngày tháng trước sau như một, không một gợn sóng, không có biến hóa. Chương 313, yêu thánh đột kích, dã tâm của thiên đế. 20 năm qua đi, Hàn Tuyệt đang nguyền rủa kẻ địch, bỗng nhiên xa xa trên hư không xuất hiện một luồng hỏa diễm đang nhanh chóng biến lớn. Nói cho chính xác hơn là nó đang nhanh chóng tới gần hắn. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí, luyện kiểm tra đo lường người mạnh nhất Xích Vân giới, Thiên Hồ Đại Thánh, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, Yêu Thánh Yêu Đình, Như Mộng Nữ Yêu, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, Yêu Thánh Yêu Đình, hai Yêu Thánh. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, lấy một chọi hai, dù sao cũng có Vũ Đức Thần Quân ở đây, có thể ngăn cản một khoảng thời gian. Sau ba hơi thở, hắn mở mắt ra, hắn nhíu mày, thế mà lại không thể miểu sát, đổi phương thức chiến đấu thử xem. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí, luyện, cứ nhất định phải tìm được phương thức miểu sát hai yêu thánh. Trong hư không, hai yêu thánh dẫn, theo liệt diễm cuồn cuộn bay với tốc độ cực nhanh tới. Bỗng có một đạo ảnh thật lớn chém ngang xuống, ngăn bọn họ lại, yêu nghiệt lớn mật, dám xông vào phàm giới của thiên đình. Vũ Đức Thần Quân hét to. Sau đó hắn ta hiện thân, một thân chiến giáp màu lam bạc rất nặng, đầu đội đầu hổ có đính hạt châu, mặt mọc ra bốn con mắt, uy phong lẫm liệt. Hắn ta không nói hai lời, trực tiếp khai đao, cầm đại đao trong tay, hắn ta trực tiếp chém sang, liệt diễm tiêu tán, hai yêu thánh hiện thân, Thiên Hồ Đại Thánh có đầu hổ thân người, mặc hắc y, phía sau là chín cái đuôi thật lớn, thân hình như mộng nữ yêu thì hệt như nữ tử, thướt tha mềm mại. Nhưng trên người lại mọc đầy lá cây, cực kỳ ghê rợn. Hừ, hóa ra là Vũ Đức Thần Quân, chẳng trách lại cuồng vọng như thế. Như Mộng Nữ Yêu hừ lạnh nói, hai tay nhanh chóng thi pháp, pháp lực hóa thành từng sợi dây leo thật lớn, còn lớn hơn cả dãy núi, phẫn nộ quất về phía Vũ Đức Thần Quân. Thiên Hồ Đại Thánh giơ tay, trong tay hắn ta bỗng xuất hiện một hắc tiên mọc đầy gai nhọn, cũng đánh về phía Vũ Đức Thần Quân. Một hồi đại chiến cứ vậy bùng nổ. Dưới tán phù tang thụ, hai con kim ô và tam đầu giao vương ngẩng đầu nhìn lên. Bọn nó đều đã vượt qua đại thừa cảnh, có thể cảm giác được một lực uy áp đáng sợ ở bên ngoài bầu trời. Bọn nó lập tức căng thẳng hẳn lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trong động phủ, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng tìm được phương pháp miểu sát hai yêu thánh. Hắn lập tức đi đến hư không, đối phương thế tới hung hãn, rõ ràng không phải đi ngang qua. Hoặc là người do Thanh Khâu Yêu Hậu phái tới báo thù, hoặc là tới để đối phó với Đồ Linh Nhi. Mặc kệ thế nào, đã tới thì phải chết. Hàn Tuyệt hiện thân trên hư không, thấy Vũ Đức Thần Quân bị vây đánh, không thể không nói hai yêu thánh này rất mạnh, trực tiếp áp chế Vũ Đức Thần Quân. Vũ Đức Thần Quân âm thầm kêu khổ, khó trách bệ hạ lại muốn ta tới đây. Một lúc tận hai yêu thánh, ai chịu nổi? Vũ Đức Thần Quân thầm mắng, nhưng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Thân thể hắn ta chấn động, nhanh chóng cao lên, hệt như người khổng lồ vừa sinh ra từ trong hư không. Hình ảnh chấn động, hai tay hắn ta giơ cao đại đao tức giận chém xuống. Hư không bị xé ra một cái khe thật dài, lôi điện đan chéo nhau, đao khí khủng bố bùng nổ, cọ rửa bát phương, hai yêu thánh bị áp chế đến mức không ngừng lùi về phía sau. Hàn Tuyệt không lập tức ra tay mà ở một bên xem chiến. Tạm thời cứ để Vũ Đức Thần Quân tiêu hao bọn họ một đợt trước. như vậy hắn càng có thể dễ dàng miểu sát bọn họ hơn. Vũ Đức Thần Quân chú ý thấy Hàn Tuyệt, nhưng hắn ta cũng không để ý. Tu vi của tiểu tử này chỉ mới chân tiên cảnh, vốn không thể chen tay vào được. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, vừa xem chiến vừa liên hệ với Đế Thái Bạch. Rất nhanh, liên hệ thần thức thành công. Này, vì sao lại thả hai yêu thánh này tiến vào? Vũ Đức Thần Quân sắp không chống nổi. Hàn Tuyệt bất mãn nói, sao kẻ địch muốn vào phàm giới của thiên đình là có thể vào ngay? Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, thiên đình ở trên 9 tầng trời của tiên giới ở phía trên phàm giới, chư thiên vạn giới, sao thiên đình có thể bảo vệ mỗi một phàm giới được? Người giúp Vũ Đức Thần Quân một chút đi, thiên hồ đại thánh, như mộng nữ yêu, giết bọn họ sẽ không đưa tới phiền phức lớn hơn nữa chứ? Nếu là bọn họ thì cứ giết đi, dù sao chúng ta và yêu đình cũng đã không chết không ngừng. Cắt đứt liên hệ thần thức, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Thái Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, nói, thiên hồ đại thánh và như mộng nữ yêu tới Xích Vân giới. Thiên đế không chút để ý nói, chấm thấy rồi, nếu tiểu tử kia dám hiện thân tức là hắn không sợ. Không cần lo lắng, hai vị yêu thánh kia rất ít khi ra tay, là Thanh Khâu yêu hậu phái họ tới sao? Ta nhớ rõ bọn họ không phải yêu thánh dưới trướng Thanh Khâu yêu hậu. Bọn họ là yêu thánh thủ hạ của yêu đế, chắc là đến vì Vu tộc. Nghe vậy, sắc mặt Đế Thái Bạch khẽ thay đổi. Vu tộc, đó là một chủng tộc cổ xưa. Cổ xưa đến mức Đế Thái Bạch đã sắp quên mất bọn họ rồi. Đế Thái Bạch thật cẩn thận hỏi, hay Hàn Tuyệt là hậu duệ của Vu tộc? Hắn ta vẫn rất tò mò bối cảnh của Hàn Tuyệt. Thiên đế hừ một tiếng, sao có thể, Vu tộc sao có thể là người tham sống sợ chết như vậy? Cũng đúng, là bút tích của vị kia ở M Gian. Cũng giống thiên đình, nàng cũng muốn mượn sức Hàn Tuyệt, chấm vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, việc Vu tộc vực dậy có thể ảnh hưởng đến thiên đình. Không, vậy vừa lúc, mượn Hàn Tuyệt để lung lạc Vu tộc. Đế Thái Bạch bừng tỉnh đại ngộ, kính nể nhìn về phía thiên đế, bệ hạ đúng là người suy tính sâu rộng, quả thật hiện tại thiên đình đang đòi hỏi càng nhiều lực lượng hơn. Bên kia, Hàn Tuyệt lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra đi tới, chỗ hai yêu thánh. Hai yêu thánh đang chiến đấu cũng không đặt Hàn Tuyệt vào trong mắt. Chuyên tâm vây công Vũ Đức Thần Quân, ánh mắt Hàn Tuyệt hơi ngưng lại, bỗng nhiên vung kiếm, một kiếm chém ra kiếm khí cửu trọng thiên, phía trước mũi kiếm ngưng tụ ra hàng tỷ kiếm ảnh, gần như chỉ trong nháy mắt, tam thanh chu thế đã bùng nổ. Chương 314, yêu đế thù hận, giao tình giữa chiến thần, hàng tỷ kiếm ảnh lấy xu thế băng thiên giết tới, quét ngang tất thảy, Vũ Đức Thần Quân, Thiên Hồ Đại Thánh và Như Mộng Nữ Yêu đều quay đầu nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là, không tốt, mau tránh ra. Thiên Hồ Đại Thánh tức giận quát lên sau đó nhanh chóng nhảy ra. Như Mộng Nữ Yêu phản ứng chậm hơn. Hàng tỷ kiếm ảnh đã giết tới trước mắt. Như Mộng Nữ Yêu bị tam thanh chu thế bao phủ. Trực tiếp thần hình câu diệt. Thiên Hồ Đại Thánh tránh được. Sắc mặt đại biến, hắn ta có thể cảm nhận được chỉ chớp mắt. Khí tức của Như Mộng Nữ Yêu đã bị chôn vùi, sao có thể? Còn chưa chờ Thiên Hồ Đại Thánh nghĩ xong, hàng tỷ kiếm ảnh tam thanh chu thế đã quay vòng lại truy sát hắn ta. Như có một dòng lũ thiên đạo quét qua vũ trụ, tàn phá nghiền nát, thế không thể cản, Thiên Hồ Đại Thánh sợ tới mức xoay người chạy trốn. Hàn Tuyệt nâng tay trái lên, thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới kiếm chỉ, một ngón tay bắn nổ đầu Thiên Hồ Đại Thánh. Thiên Hồ Đại Thánh mất đầu cũng không chết ngay mà vẫn đang chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn ta đã bị ảnh hưởng, nhanh chóng bị tam thanh chu thế đuổi kịp, lại trực tiếp hình thần câu diệt. Sở dĩ hắn không thể giết hai yêu thánh này ở những lần mô phỏng thí luyện trước đó là do bọn chúng có thể chạy trốn, hai yêu thánh vốn đã bị Vũ Đức Thần Quân tiêu hao sức lực. Lại chiến với hắn trong tình huống không phòng bị, trốn đâu cho thoát, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy hai hơi thở. Hai thái ất kim tiên, cảnh viên mãn vốn không chịu nổi kiếm khí của Hàn Tuyệt. Hắn vừa thi triển hai thần thông đế cảnh, không phải thái ất kim tiên nào cũng là Khương Dịch. Vũ Đức Thần Quân há hốc mồm, chấn động nhìn Hàn Tuyệt, sao có thể trực tiếp giết chết hai yêu thánh tiếng tăm lừng lẫy, rốt cuộc người này mạnh tới mức nào? Hàn Tuyệt ôm quyền với hắn ta, nói, các hạ vất vả rồi, dứt lời, Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Vũ Đức Thần Quân còn đang chìm đắm trong kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn được. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế vung tay áo, thu hồi quang kính đang lơ lửng giữa không trung. Đế Thái Bạch cảm khái, thực lực của người này thật quá kinh khủng. Tốc độ đột phá này còn mạnh hơn so với vị ở thần cung và vị ở kim ô thần tộc. Thiên đế bình tĩnh nói, đây là lý do tại sao chấm lại hậu đãi hắn. Hắn đáng được như vậy. Đế Thái Bạch gật đầu, thiên tư bậc này quả thật rất đáng để thiên đình không mang tất cả mà bồi dưỡng hắn. Chiến tranh giữa kim ô thần tộc và thần cung đã kết thúc chưa? Thiên đế dò hỏi, đế Thái Bạch trả lời, kết thúc rồi, thần cung thỏa hiệp, nhường tam đại tinh vực cho kim ô thần tộc. Nhắc tới việc này, hắn ta không khỏi thổn thức, thần cung cường đại như vậy thế mà lại thỏa hiệp. Kim ô thần tộc không thể khinh thường, chấm vẫn luôn cảm thấy bọn họ dã tâm bừng bừng. Kim ô thần tộc đã từng là chủng tộc đế vương của yêu tộc. Sau Vu Yêu đại kiếp nạn, kim ô thần tộc và Vu tộc cùng nhau ngã xuống. Hiện giờ hai tộc đều có khả năng quật khởi. Thiên đình cần phải cân nhắc cẩn thận quan hệ với họ. Vô lượng đại kiếp nạn xưa nay chưa từng có. Lẽ sắp tới rồi, thiên đế hơi nhăn mày, trong mắt toát ra vẻ sầu lo. Đế Thái Bạch thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngài nhìn thấy cái gì? Thiên đế nói, chấm nhìn thấy một thời đại tràn ngập hắc ám. Chúng thần ngã xuống, rất giống truyền thuyết kia. Truyền thuyết nào? Đạo ma chi tranh. A, đế Thái Bạch bị dọa sợ. Hắn vội vàng hỏi, ma tộc sẽ làm loạn chư thiên vạn giới. Không phải ma tộc, là một tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma tộc. Ánh mắt thiên đế trở nên sâu xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Đế Thái Bạch còn muốn hỏi tiếp, nhưng thiên đế đã phất tay. Ý bảo hắn ta lui ra. Hắn ta chỉ có thể hành lễ rời đi. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đế Thái Bạch vẫn còn đang suy nghĩ lời thiên đế nói. Tồn tại có thể khiến thiên đế bất an, sợ hãi sẽ là thứ gì? Yêu đế sinh lòng thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tứ tinh. Hàn Tuyệt nhìn hàng chữ trước mắt, rơi vào trầm tư, hắn im lặng kiểm tra quan hệ nhân tế. Yêu đế, tu vi không rõ, chủ nhân của yêu đình, vô lượng đại đế, thống nhất yêu tộc vô số năm, cùng với thần cung chi chủ, thiên đế thiên đình, thiên đạo Phật môn được xưng là tứ đỉnh thiên đạo, là tồn tại đỉnh phong trên con đường tu hành. Vì ngươi vừa giết hai vị yêu thánh dưới trướng hắn ta nên hắn ta sinh lòng thù hận với ngươi. Một khi ngươi rời khỏi thiên đình, hắn ta nhất định sẽ truy sát ngươi. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh, thoạt nhìn rất mạnh. Hàn Tuyệt thầm khinh thường, yêu đế thì thế nào? Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tay phải Hàn Tuyệt run rẩy cầm lấy ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Trước hết nguyền rủa tất cả những kẻ địch khác một lần, cuối cùng lại nguyền rủa yêu đế. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Long Thiện bị yêu thánh tập kích, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. May mắn được bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng tương trợ. Bạn tốt Chu Phàm của ngươi nhận được thần thông đạo môn, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp bị chân long tộc tập kích X1863. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gia nhập thần cung. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi có được truyền thừa của chiến thần thiên đình. Kẻ thù của ngươi Thanh Khâu Yêu Hậu bị ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. Kẻ thù của ngươi Thiên Nộ Thần Phật bị nguyền rủa, Phật tâm hao tổn. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần vào nhầm hỗn độn cấm khu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Thanh Khâu Yêu Hậu, Thiên Nộ Thần Phật bị mình nguyền rủa thành công, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Cảm giác áp bách do yêu đế mang đến lập tức giảm xuống. Vẫn là ách vận, thư đáng tin. Hàn Tuyệt chú ý thấy Tô Kỳ gia nhập thần cung, có chút thú vị, xem ra về sau có thể cho Tô Kỳ giúp đỡ cứu trượng cô tinh. Nhưng nói đi thì phải, nói lại, thiên đình có thể nhìn thấu Mộ Dung Khởi và Phương Lương. Nhưng sao có thể không nhìn thấu Tô Kỳ? Chương 315, Nhân Gian Thay Đổi, Đại Đạo Vô Tình 1, hay là do thiên đình cũng bài xích Tô Kỳ, nên không mời chào hắn ta? Sao chổi hung ác vậy sao? Có lẽ Tô Kỳ còn có thân phận cao thâm hơn, khiến thiên đình không dám tiếp thu hắn ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Sau mấy tháng nguyền rủa, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, bị yêu đế theo dõi. Hàn Tuyệt càng thêm ra sức tu luyện, hắn không thể nào dựa vào sự bảo vệ của thiên đế cả đời. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Thiên đình, bên cạnh thiên hà, trong một tòa đình thạch trên mây, Mộ Dung Khởi và Đại Thần Tướng ngồi đối diện nhau uống rượu. Đại Thần Tướng cười nói, đã bao nhiêu năm, cuối cùng ta vẫn có thể uống rượu cùng ngươi. Trước kia mời ngươi gia nhập thiên đình ngươi từ chối, hiện giờ ngươi lại tự đưa tới cửa. Mộ Dung Khởi mặc ngân giáp thiên tướng, thoạt nhìn càng thêm tuấn tú, không hề thua kém Đại Thần Tướng, chỉ là hắn ta không khí phách bằng Đại Thần Tướng. Mộ Dung Khởi cười khẽ nói, nếu sư tổ không gia nhập thiên đình ta cũng sẽ không tới đây. Đối với thiên đình, ta còn chưa tán thành. Đại thần tướng nghi ngờ hỏi, ngươi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, vì sao còn muốn nhận hắn làm sư tổ? Không cảm thấy mất thân phận sao? Vì sao lại mất thân phận? Hắn yếu như vậy, ngươi biết tu vi của sư tổ ta thế nào? Điều này cũng đúng, ta chỉ mới thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà ta hiện tại đã không còn là ta trước kia. Mộ Dung Khởi lắc lắc chén rượu, suy nghĩ mông lung, đại thần tướng híp mắt hỏi, nhanh chóng khôi phục tu vi tiên đế đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh với ngươi một trận. Mộ Dung Khởi hỏi, thiên đình và thần cung sẽ buộc chung một chỗ? Hắn ta nhăn mày lại, hắn ta đã từng là chiến thần thần cung, nhưng nay lại quyết tâm muốn phá hủy thần cung, xu thế tất yếu thôi, có lẽ ngày mai đại thế lại thay đổi. Đại thần tướng không cho là đúng nói, ta chỉ là một cây thương trong tay thiên đế bệ hạ. Ta không quan tâm tới đại thế, thiên đế bệ hạ bảo ta giết ai, ta sẽ giết kẻ đó. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi lộ ra nụ cười mỉa mai, không biết là tự giễu hay là đang khinh thường đại thần tướng. Đại thần tướng tiếp tục nói, Kim Ô thần tộc Khương Dịch mới vừa lên tiên đế, ngươi còn nhớ hắn không? Hắn đã suýt nữa trở thành đồ đệ của ngươi. Mộ Dung Khởi trả lời, không nhớ rõ, đã không còn quan trọng. Hắn ta đổi giọng, nói, ta muốn tới hình thiên thần vực, ngươi có thể theo ta không? Với tu vi của ngươi mà vào hình thiên thần vực không phải là đi tìm chết sao? Đại thần tướng chế giễu, Mộ Dung Khởi nghe mà muốn trợn trắng mắt. Mộ Dung Khởi hừ một tiếng, quyết định như vậy đi. Đại thần tướng lắc đầu bật cười, cũng không phản bác, dòng suy nghĩ của Mộ Dung Khởi bay ra khỏi thiên đình. Trở lại núi Khổ Tu thành tiên, Khổ Tu đã quen, sau khi vào thiên đình, hắn ta thật sự cảm thấy không thích ứng. Đã 20 năm trôi qua kể từ khi hắn giết Thiên Hồ Đại Thánh và Như Mộng Nữ Yêu, Xích Vân giới đã thay đổi hoàn toàn, tu chân giới xuất hiện không ít tán tiên, đại thừa không còn là truyền thuyết nữa. Ngọc Thanh Thánh Tông được hưởng linh khí từ núi Khổ Tu thành tiên. Tu vi của tu sĩ toàn tông đều vững bước tăng lên. Trước đó không lâu còn hấp dẫn được một khách khanh đại thừa cảnh. Tuy liên hệ giữa Hàn Tuyệt và Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng ít, nhưng ở tu chân giới cũng không có ai dám trêu chọc Ngọc Thanh Thánh Tông. Thiên Tiên Phủ thiết lập quan hệ tốt với Ngọc Thanh Thánh Tông, đôi bên cùng có lợi, dưới núi Khổ Tu thành tiên vẫn luôn có đệ tử quỳ lạy. Tuy khả năng được Hàn Tuyệt nhìn chúng là rất thấp, nhưng rất nhiều người vẫn muốn thử xem. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt mới vừa nguyền rủa kẻ địch xong, hắn đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy nhìn vào, Lệ Giao vẫn còn đang hành tẩu trong hư không. Chư thiên vạn giới vô biên vô hạn, muốn tìm được Xích Vân giới là rất khó. Hàn Tuyệt thành lập liên hệ với nàng, có thể giúp nàng cảm ứng được phương hướng, nhưng cụ thể là ở đâu thì sau khi tới gần nàng mới biết được. Hàn Tuyệt tính toán một hồi, rất xa, xa đến mức luân hồi kim tiên cũng không tính ra được là xa bao nhiêu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi của Lệ Giao vẫn luôn tăng lên, hiện giờ đã là thái ất thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt rất vừa lòng với thiên tư của Lệ Giao, nếu có thể gia nhập ẩn môn sẽ tăng chiến lực bình quân của núi Khổ Tu thành tiên. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng nói, chủ nhân, khi nào thu đệ tử mới? Nàng vẫn luôn nhớ thương chuyện thu một nữ đồ đệ. Hàn Tuyệt nói, chưa tới lúc, tạm thời hắn chưa gặp được người có tiên thiên khí vận. Thực sự kỳ quái, hiện tại, phạm vi kiểm tra đo lường của hệ thống đã mở rộng ra toàn bộ Xích Vân giới. Vì sao ở phàm gian lại không có? Hay là theo hắn không ngừng cường đại, ngưỡng cửa thành người có tiên thiên khí vận cũng dần cao lên? Rất có khả năng, hiện tại, người có tiên thiên khí vận như Dương Thiên Đông đã không đáng nhắc tới. Nếu tính theo cách trước, kia thật, chắc hẳn Hàn Tuyệt sẽ thường xuyên nhận được nhắc nhở. Nghĩ đến Dương Thiên Đông, cũng không biết gần đây tiểu tử này thế nào rồi. Từ sau khi Phương Lương, Mộ Dung Khởi phi thăng, dưới tán phù tang thụ quạnh quẽ hơn không ít. Hạo Nhi cũng không còn hoạt bát như trước kia. Ngộ Đạo Kiếm thở dài nói, Đồ Linh Nhi cũng thường xuyên ra ngoài rèn luyện, khiến ngày thường Ngộ Đạo Kiếm chỉ còn một thú vui duy nhất là xem Lệ Giao đi thám hiểm. Nhưng đa số thời gian Lệ Giao đều đang khổ tu hoặc lên đường, có rất ít phân cảnh xuất sắc. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đường tu hành đầy rẫy tịch mịch, nếu không thể kiềm chế tịch mịch, sao ngươi có thể vượt lên chúng sinh? Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi nói, ta không muốn vượt lên chúng sinh, đi theo chủ nhân là được rồi. Ngươi không muốn nhưng ta muốn, nếu đạo hạnh của ngươi không đủ cao ngươi sẽ theo không kịp ta, không thể thoát khỏi luân hồi. giống như trưởng giáo đời trước của Ngọc Thanh Thánh Tông vậy. Lời Hàn Tuyệt nói khiến Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, điều này cũng đúng, không biết vì sao, Ngộ Đạo Kiếm có thể nghe ra chút cô độc từ trong lời nói của Hàn Tuyệt. Cẩn thận ngẫm lại, thật ra nàng cũng không hiểu rõ Hàn Tuyệt. Chương 316, nhân gian thay đổi, đại đạo vô tình 2, không biết Hàn Tuyệt từ đâu mà đến, không biết suy nghĩ trong lòng hắn, không biết vì sao hắn lại chấp mê với trường sinh bất tử như thế. Đúng là tâm trạng của Hàn Tuyệt có hơi suy sụp, gần đây hình như trong quan hệ nhân tế mất đi một số ảnh chân dung. Cụ thể là ai hắn không nhớ rõ, trong Ngọc Thanh Thánh Tông đã không còn bao nhiêu người quen của hắn, ngoại trừ Ngọc U Phong, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi ra, những người còn lại đã sớm cảnh còn người mất. Dù Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi còn sống, nhưng Hàn Tuyệt phát hiện tình cảm của mình đối với các nàng cũng dần phai nhạt. Chấp niệm duy nhất Hàn Tuyệt có đó là trường sinh, có lẽ đây là đại đạo vô tình. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, không có một vị đại năng nào có thể giúp tất cả những người bên cạnh thăng tiến theo mình, trải qua sinh tử, thái độ đối với Hồng Trần đã bình thường. Thôi không nghĩ nữa, Hàn Tuyệt lắc đầu cười, xoay người trở lại trên giường tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm im lặng, cũng ngồi trở lại trên đệm hương bồ, bắt đầu tu luyện. Nàng cảm nhận được thứ gì đó, nhưng khó có thể nói ra. Nàng hiểu rõ chỉ có tu luyện, cứ tu luyện mãi mới có thể hiểu được lòng chủ nhân. 7 năm sau, Hình Hồng Tuyền trở về. Chuyện đầu tiên nàng làm chính là tới tìm Hàn Tuyệt. Sau khi Ngộ Đạo Kiếm ra khỏi động phủ, nàng bắt đầu ríu rít nói lại chuyện xảy ra mấy năm nay. Hàn Tuyệt nhìn nàng, không khỏi hoảng hốt. Nhiều năm qua đi, dường như Hình Hồng Tuyền vẫn chưa từng thay đổi. Có lẽ nàng có thay đổi, chỉ là thái độ đối với hắn không thay đổi. Nghe rồi nghe. Hàn Tuyệt không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười. Mấy canh giờ sau Hình Hồng Tuyền mới nói xong, nàng cũng có chút miệng khô lưỡi khô, thật muốn phi thăng sớm một chút. Bảo bối nhân gian ngươi toàn coi thường, đáng tiếc tu vi của ta chưa đủ, chắc phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa mới có thể phi thăng. Hình Hồng Tuyền cười nói, Hàn Tuyệt cũng cười cười, ta đâu cần ngươi tặng bảo bối cho ta mãi, trước kia hắn có yêu cầu, thậm chí còn chờ mong, hiện tại nhớ tới. Hàn Tuyệt lại cảm thấy bản thân mình hơi buồn cười, trong lòng Hình Hồng Tuyền tràn ngập vui sướng, muốn gặp hắn, hắn lại nhớ mong bảo bối của nàng, gần đây có vướng mắc gì trên tu hành không? Hàn Tuyệt hỏi, không biết vì sao, Hình Hồng Tuyền cảm thấy hôm nay Hàn Tuyệt đặc biệt dịu dàng. Chưa bao giờ dịu dàng như thế, nụ cười trên mặt Hình Hồng Tuyền càng thêm sán lạn, nàng bắt đầu lay quần áo Hàn Tuyệt, cười nói, có, nhưng mà không vội, trước tiên, ngươi đừng nói gì nữa, mau, sau khi lăn lộn mấy tháng, Hàn Tuyệt bắt đầu chỉ điểm Hình Hồng Tuyền tu luyện, thuận tiện truyền thụ thần thông. 2 năm giây lát lướt qua, Hình Hồng Tuyền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngộ Đạo Kiếm nhìn bóng dáng nàng, mặt đầy khó chịu, nàng đi vào Tiên Thiên Động phủ tính dò hỏi, kết quả nhìn thấy Hàn Tuyệt đã nhập định, chỉ có thể từ bỏ. Trong một đại điện sáng ngời, Tô Kỳ cùng hơn 100 người mặc quần áo tương đồng quỳ trên mặt đất. Tô Kỳ rất căng thẳng, thần cung là đại thế lực đỉnh cấp ở tiên giới, có thể sánh với thiên đình. Hắn ta rất quý trọng cơ hội vào thần cung. Một bóng người bỗng xuất hiện phía trước các đệ tử, người này mặc một thân hắc y, biểu cảm lạnh lùng, bên hông rát một thanh kiếm. Hắn ta là Kiếm Thần Đế. Kiếm Thần Đế quét mắt nhìn qua mọi người trên điện, ánh mắt bỗng nhiên ngừng trên người Tô Kỳ. Hắn ta nhíu mày lại, bấm ngón tay tính toán. Hả? Ách vận rất mạnh, người này có lai lịch ra sao? Không ngờ còn có nhân duyên sư đồ với tên tiểu tử kia. Trong lòng Kiếm Thần Đế cảm thấy khó hiểu, ách vận của Tô Kỳ khiến hắn ta muốn đuổi Tô Kỳ đi. Nhưng Tô Kỳ có quan hệ với Hàn Tuyệt, hắn ta ngẫm nghĩ, quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy các ngươi đã thông qua khảo hạch vào cung, nhưng còn lâu mới có thể đứng vững gót chân ở thần cung. Trong vòng ngàn năm, nếu các ngươi không thể lên đến chân tiên thì rời đi hết đi. Kiếm Thần Đế mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt, nghe vậy, chúng đệ tử sôi nổi đáp lời, bọn họ không sợ hãi, ngược lại tràn ngập tin tưởng, có thể vào thần cung đều là người có thiên tư trác tuyệt. Có một số người thậm chí còn là thiên hạ đệ nhất ở một phương phàm giới. Kiếm Thần Đế đang định rời đi, bỗng nhiên cảm ứng được gì, sắc mặt hắn ta lập tức sầm xuống, thấp giọng mắng, còn chưa kết thúc, thật là đen đủi. Hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Từ sau khi Tô Kỳ gia nhập thần cung, Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong biểu hiện của hắn ta. Nhưng thần cung không phải đảo Long Tiên Đảo, Tô Kỳ muốn dựa vào ách vận làm thần cung xui xẻo cũng không dễ dàng như vậy. Thậm chí còn không có khả năng làm được. Nếu Tô Kỳ có thể khiến thần cung sụp đổ thật thì hắn đã không phải sao chổi nữa, mà là vô lượng đại kiếp nạn, có thể khiến thiên đạo lung lay. Năm tháng tiếp tục trôi đi, Hàn Tuyệt đã gần đến 2000 tuổi, tu vi cũng tăng dần lên luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. 30 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bị ngộ đạo kiếm đánh thức. Chủ nhân, có hai vị cố nhân của ngài đến bái phòng. Hàn Tuyệt mở mắt, thần thức quét qua, phát hiện là Mạc Trúc và Mạc Phúc Cừu đã trở lại. Hiện giờ hai người đã đạt tới đại thừa cảnh, tu sĩ mới 2000 tuổi đã có tu vi đại thừa cảnh, cũng có thể tính là thiên kiêu. Hàn Tuyệt nói, cho bọn họ vào đi, ngươi ở bên ngoài chờ. Ngộ đạo kiếm gật đầu, sau đó tiến lên nghênh đón. Rất nhanh Mạc Phúc Cừu và Mạc Trúc đã tiến vào động phủ. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Trúc tới, nhưng vẫn có cảm giác cảnh còn người mất. Nàng nhìn Hàn Tuyệt với ánh mắt phức tạp. Mạc Phúc Cừu dẫn đầu cười nói, Hàn huynh đệ, đã lâu không gặp, lại lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt. Trong lòng Mạc Phúc Cừu cảm khái vạn phần. Hàn Tuyệt gật đầu cười nói, khó có khi các ngươi chịu trở về, là vì chuyện gì? Mạc Phúc Cừu nói, hai huynh muội chúng ta chuẩn bị phi thăng. Tộc nhân Mạc gia hy vọng chúng ta tới thượng giới tìm kiếm lịch đại tiền bối Mạc gia đã phi thăng. Trước đó, hiện tại thanh danh của Mạc gia ở phàm gian đã rất tệ, không thể dừng chân tiếp. Chương 317, Mạc gia phi thăng. Bạch Y Phật, sau khi bị thiên đình tập kích, ma đạo ở Xích Vân giới đã trở thành tồn tại người người kêu giết. Số lượng ma tu suy giảm mạnh, không ai dám quang minh chính đại hành tẩu trong thiên hạ nữa. Biết hai người muốn phi thăng, Hàn Tuyệt cũng không thấy ngoài ý muốn, ba người bắt đầu ôn lại chuyện cũ cùng với những chuyện đã trải qua trong mấy năm nay. Hàn Tuyệt vẫn luôn khổ tu, cho nên không có gì hay để nói, đa số thời gian đều chỉ lắng nghe. Sau mấy canh giờ, Mạc Phúc Cừu rời đi, để Mạc Trúc ở lại nói chuyện riêng với Hàn Tuyệt. Thật ra ta không muốn phi thăng, nhưng gia tộc yêu cầu ta và huynh trưởng cùng đi, một mình hắn rất khó dừng chân. Mạc Trúc thở dài nói, nàng kế thừa truyền thừa của Mạc U Linh và lịch đại gia chủ. Mạc Phúc Cừu thì chỉ có được truyền thừa ma tộc. Thật ra truyền nhân chân chính của Mạc gia là nàng. Hàn Tuyệt nói, đối với ngươi, Mạc gia quan trọng tới vậy sao? Mạc Trúc nói, từ nhỏ ta đã gánh lấy thù hận, nó đã thành chấp niệm, cũng giống như ngươi muốn trường sinh vậy. Hàn Tuyệt trầm mặc, đây cũng là nguyên nhân hắn không cứng rắn khuyên can Mạc Trúc. Không phải tất cả nam nhân đều sống vì nữ tử. Đổi thành nữ tử cũng như vậy, Hàn Tuyệt không thể làm như trong tiểu thuyết, để mỗi một nữ tử đều dính chặt bên người mình ngày ngày đêm đêm, ngàn ngàn vạn vạn năm. Tình yêu vĩnh viễn không phải thứ người ta muốn theo đuổi trọn đời. Vô luận là nam hay nữ cũng đều như vậy, đặc biệt là người tu chân. Nếu người tu chân chỉ sống vì tình yêu thì còn tu luyện làm gì nữa? Tiên giới rất nguy hiểm, đến lúc đó mọi chuyện phải cẩn thận. Hàn Tuyệt dặn dò, Mạc Trúc gật đầu. Khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ lên, cúi đầu xuống. Hàn Tuyệt hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Ta, trước khi đi ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Tiếc nuối gì? Ngươi còn hỏi. Mạc Trúc oán trách, lỗ tai đều đỏ. Hàn Tuyệt nói, thôi, ngươi đến đây đi, ta thỏa mãn ngươi. Mấy tháng sau, Mạc Trúc rời đi, tìm tới Mạc Phúc Cừu còn đang chờ trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Hai người cùng rời khỏi, Hàn Tuyệt không đưa tiễn. Những nghi thức xã giao đó đã không còn cần thiết. Ngộ đạo kiếm đi vào động phủ, bĩu môi hỏi, chủ nhân, tại sao trên người nữ nhân kia dính đầy hơi thở của ngươi? Trong cơ thể cũng có. Hàn Tuyệt suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống. Vấn đề này, Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn nàng. Cả ngày ngươi toàn suy nghĩ cái gì vậy? Chúng ta chỉ đang luận đạo thôi. Ta truyền tâm pháp cho nàng, dùng pháp lực kéo linh lực của nàng vận chuyển. Thật không? Đương nhiên, vậy sao ngươi không dạy ta như vậy? Ngươi xứng sao? Hừ, ngộ đạo kiếm ngồi xuống, bắt đầu giận dỗi. Hàn Tuyệt mặc kệ nàng, tiếp tục tu luyện. Ai, ngọn cỏ này trưởng thành rồi, bắt đầu có ý nghĩ không an phận với ta. Ta nên làm gì bây giờ? Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, đưa cho người khác, không có khả năng. Tuy tu hành là vì trường sinh, nhưng không cần phải đẩy nữ tử có thiện cảm với mình ra ngoài cửa. Sống lại một đời, vẫn cứ tận lực sung sướng đi. Huống hồ quy tắc trên thế giới này cũng không phải một vợ một chồng. Lấy thiên đế để nói, 3000 phi tử thật sự không phải nói chơi. Hàn Tuyệt rất rõ tâm ý của ngộ đạo kiếm đối với mình, nhưng hắn không muốn thúc đẩy quan hệ quá sớm. nha đầu này quá yếu, phải nỗ lực tu luyện. 10 năm qua đi, Hàn Tuyệt vẫn trước sau như một, vừa nguyền rủa kẻ địch vừa kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần luyện được sát thần chi thể, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị tu sĩ chính đạo tập kích X127. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi và bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng tiến vào hình thiên thần vực. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị đại năng bắt được, cưỡng ép thể hồ quán đỉnh. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị tiên đế chân long tộc tập kích X14. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị thương nặng, may mắn chạy thoát. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ được thần thông, đạo hạnh tăng cao. Đồ đệ của ngươi Tuân Trường An cảm ngộ thiên địa, khí vận tăng cao. Số lần tranh đấu trong 10 năm này đã giảm bớt, xem ra đã đến lúc tiên giới nghênh đón hòa bình. Như vậy cũng tốt, cả ngày đánh đánh giết giết có gì hay ho. Vốn dĩ tu hành đã bị thiên kiếp ngăn cản, lại còn tranh đấu với nhau, đây không phải là bị thiên đạo đầu độc tâm trí sao? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Lúc này kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có kiểm tra lai lịch không? Hàn Tuyệt nhướng mày, lập tức lựa chọn kiểm tra. Bạch Y Phật, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, nhận được truyền thừa của Đăng Cổ Phật, thần thông quảng đại, được thiên đạo Phật tổ độ hóa thành Phật, bên ngoài kính cẩn nghe theo Phật môn, nhưng thật ra hắn là đệ tử của xiển giáo đạo môn. Được thiên tôn âm thầm che chở, không bị Phật tổ ảnh hưởng, thiên đạo Phật tổ phái hắn ta đến tìm kiếm Thế Tôn Phật tổ. Tìm Thế Tôn Phật tổ, Hàn Tuyệt cảnh giác, lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Sau 10 hơi thở, hắn mở to mắt, Phật trượng hắn dùng là cái gì? Có chút mạnh, Hàn Tuyệt không tin tà, tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lần này hắn bùng nổ toàn lực, nguy hiểm thật, miểu sát. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, không sợ Bạch Y Phật đến. Cùng lúc đó, trong hư không, Vũ Đức Thần Quân ngăn Bạch Y Phật lại, hỏi, Bạch Y Phật, ngươi tới làm gì? A-di-đà Phật, giới này có duyên với ta, ta tới lan truyền phương pháp tu hành Phật đạo. Bạch Y Phật cười nói, khuôn mặt tuấn lãng, cười đến hòa ái. Vũ Đức Thần Quân nhíu mày, hắn ta đang muốn phản bác bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, bèn mở miệng, nếu ngươi dám gây sự, ta lập tức ra tay với ngươi. Dứt lời, hắn ta đứng tránh ra. Bạch Y Phật cười gật đầu, sau đó bay tới Xích Vân giới. Vũ Đức Thần Quân ẩn vào trong bóng đêm, biến mất không còn bóng dáng. Thiên Chi Khôi Lỗi của Hàn Tuyệt thấy một màn này, không khỏi thầm mắng, sao lại thả vào, không phải Thiên Đình và Phật Môn là kẻ địch sao? Hàn Tuyệt do dự, có nên giết Bạch Y Phật không? Chương 318, Đông Ngô Thần Giới, Tôn Quyền. Nhưng Bạch Y Phật đến chỉ để tìm Thế Tôn Phật Tổ chứ không phải muốn gây sự với hắn. Trực tiếp giết Bạch Y Phật không phải là đang tự tìm phiền phức cho mình sao? Bạch Y Phật tiến vào Xích Vân giới nhưng hắn ta không tới núi khổ tu thành tiên ngay, mà di chuyển quanh phàm gian. Nếu hắn ta không vội, vậy Hàn Tuyệt cũng không vội. Dù sao mình vẫn có thể miểu sát hắn ta. Hàn Tuyệt tiếp tục tu. Bạch Y Phật thật sự tuyên truyền phương pháp tu hành thật. Chỉ là, thứ tiểu tử này tuyên truyền không phải Phật Pháp mà là Đạo Pháp. Hàn Tuyệt đang tu luyện nhìn thấy hành động của hắn ta thông qua thiên đạo lệnh, không khỏi cạn lời, kẻ phản bội, ngầm phản thanh phục minh. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười, hay là hắn không muốn tìm Thế Tôn Phật Tổ về, cho nên cứ kéo dài thời gian mãi, dù sao hắn cũng là nội ứng của đạo môn xiển giáo. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, như vậy cũng có thể giải thích được tất cả. Bạch Y Phật không sợ bị thiên đạo Phật Tổ phát hiện ra sao? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhoáng một cái, đã 20 năm trôi qua, đạo pháp xiển giáo bắt đầu thịnh hành ở Xích Vân giới, ở các châu xuất hiện không ít tông môn xiển giáo, tuy chưa thể gợi lên ngọn sóng nào trong tu chân giới. Nhưng Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy bố cục Bạch Y Phật sắp xếp thông qua thiên đạo lệnh. Hàn Tuyệt không thèm để ý, tu hành giới vốn đã muôn màu muôn vẻ, thêm một xiển giáo thịnh hành thì thế nào? Chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn là được. Một ngày nọ, Bạch Y Phật đi vào núi khổ tu thành tiên, muốn bái phỏng người bên trên. Đáng tiếc, cho dù hắn ta kêu gọi thế nào cũng chẳng có ai đáp lời. Bạch Y Phật nhíu mày, một đệ tử Ngọc Thanh, Thánh Tông quỳ gối trước tấm bia đá mở miệng nói, đừng hô, núi này là tiên sơn, đâu phải nơi ngươi muốn lên là có thể lên được. Những đệ tử khác đang quỳ ở đây cũng sôi nổi mở miệng mỉa mai. Bạch Y Phật lắc đầu bật cười, một đám người phàm thật là buồn cười. Hắn ta trực tiếp lắc mình đi tới dưới tán phù tang thủ. Mọi người dưới tán cây lập tức trợn mắt, Long Hạo đứng bật dậy, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắc Ngục Kê, Tam Đầu Giao Vương, Đồ Linh Nhi, Chu Minh Nguyệt, Tuân Trường An, Sở Thế Nhân, hai con kim ô đều đồng loạt mở to mắt. Bạch Y Phật quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim ô, Thái Cổ Linh Tham, Thế Tôn Phật, khí tức của tiên đế, còn có vị yêu thánh kia. Trong lòng Bạch Y Phật rất khiếp sợ, đây là nơi quỷ quái gì? Sao lại tụ tập nhiều người có đại khí vận như vậy? Thái Cổ Linh Tham, hắn ta biết, trước kia còn từng đánh một lần, khí tức thiên đế trên người Long Hạo quá nồng, trông cũng giống thiên đế. Trong lòng Bạch Y Phật trầm xuống, khó trách thiên đạo Phật tổ lại giao Phật Như Lai trượng cho hắn ta. Bạch Y Phật, ngươi tới làm gì? Tuân Trường An trầm giọng hỏi, ngữ khí nghiêm trọng, ở Phật môn hắn ta chỉ là sủng vật, thậm chí có thể nói là nô lệ. Trước kia đều nhìn lên Bạch Y Phật. Bạch Y Phật cười nói, ta tới đón Phật Tổ trở về. Phật Tổ, Tuân Trường An sợ tới mức sắc mặt thay đổi, những người khác cũng bị dọa. Phật Tổ là ai? Bọn họ lập tức nghĩ đến Hàn Tuyệt. Trong mắt đám đồ tử đồ tôn bọn họ, Hàn Tuyệt vẫn luôn rất thần bí. Sư phụ là Phật Tổ, sao có thể? Tuân Trường An cũng bị dọa, nếu Hàn Tuyệt là Phật Tổ, vậy chẳng phải hắn vẫn luôn bị Phật môn trêu đùa sao? Đúng lúc này, Bạch Y Phật nhìn về phía Sở Thế Nhân, cười hỏi, Phật Tổ, trở về không? Xẹt, ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người Sở Thế Nhân. Chu Minh Nguyệt lại càng ngạc nhiên mừng, rỡ, sư phụ ta là Phật Tổ. Sở Thế Nhân ngơ ngác nói, sao ta có thể là Phật Tổ được? Ngươi đừng có bôi nhọ ta. Chẳng lẽ vị Phật Đà hắn ta gặp được trong mộng kia chính là Phật Tổ? Hắn không thể đi với ngươi. Ngươi đi đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt vọng ra từ trong động phủ. Bạch Y Phật không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiên Thiên động phủ. Thần thức của hắn ta không thể xâm nhập vào trong động phủ được. Đạo tràng có thể ngăn chặn thần thức dưới thần cảnh nhìn trộm. Sở dĩ Bạch Y Phật có thể tiến vào là do Hàn Tuyệt không mở ra pháp trận phòng ngự của đạo tràng. Bởi vì các đệ tử thường xuyên ra ngoài. Các hạ là ai? Hẳn không phải tiên nhân gian tầm thường đúng không? Bạch Y Phật cười hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò với Hàn Tuyệt. Giọng nói của Hàn Tuyệt vọng ra, nếu không phải ngươi không thật lòng vì Phật môn, ta sẽ không thả cho ngươi vào phàm gian, thậm chí còn sẽ giết ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạch Y Phật thay đổi. Những lời này có ý gì? Bạch Y Phật cố giả vờ trấn định, cười nói, A-di-đà Phật, vì sao ta lại không thật lòng vì Phật môn? Ngươi thật sự muốn ta vạch trần ngươi sao? Nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, Bạch Y Phật đã hoàn toàn mất bình tĩnh, không dám truy hỏi tiếp. Hắn ta trầm giọng hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Đông Ngô thần giới, Tôn Quyền. Bạch Y Phật nhíu mày, Đông Ngô thần giới là nơi nào? Có thể tự xưng thần giới, tất nhiên khó lường. Sau ba hơi thở, nếu ngươi không rời đi vậy ngươi đừng đi nữa. Giọng nói của Hàn Tuyệt lại vang lên, bản năng khiến Bạch Y Phật cảm nhận được nguy hiểm theo. Sợ tới mức vội vàng biến mất tại chỗ. Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Chu Minh Nguyệt kinh ngạc, nói thầm, không phải chủ nhân tên. Hắc Mục Kê trừng mắt nhìn hắn ta, mắng, câm mồm, ngươi thì biết cái gì? Chủ nhân nói vậy là vì không muốn rước lấy phiền phức. Chu Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Phía cuối thiên địa, Bạch Y Phật hiện thân trong rừng cây, há mồm thở dốc, loại cảm giác vừa rồi, đối phương là tiên đế. Bạch Y Phật túa mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi luân hồi kiếm ý của Hàn Tuyệt bao trùm hắn ta cảm nhận được khí tức tử vong. Đông Ngô thần giới, Tôn Quyền, chư thiên vạn giới quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bạch Y Phật cảm thán, hắn ta cũng không nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt. Rất rõ ràng Hàn Tuyệt không muốn gây phiền toái cho nên không động thủ. Bản thân hắn ta cũng không muốn mời Thế Tôn Phật Tổ trở về, chỉ tới làm dáng thế thôi. Chương 319, Nhân gian thịnh thế. Vọng niệm tà nhãn một, hiện tại thì tốt rồi, không phải hắn ta không mời mà là hắn ta không mời được. Bạch Y Phật nảy sinh hứng thú nồng đậm với Tôn Quyền, rốt cuộc thiên đình đã kết giao với bao nhiêu thế lực. Thôi, cứ trốn ở đây tu luyện đi, đợi tới khi lên tiên đế rồi lại nói, may mắn thiên đế biết được thân phận của ta. Bạch Y Phật im lặng nghĩ, sau đó đi về một phương hướng. Bạch Y Phật có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ trước mắt, trong đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi thật lớn, từ từ, hóa ra là quân bên mình, khó trách Vũ Đức thần quân lại thả cho Bạch Y Phật tiến vào. Thiên đình và xiển giáo có giao hảo, Hàn Tuyệt rất muốn lấy thiên đạo lệnh ra dò hỏi, nhưng lại sợ biết quá nhiều sẽ gây bất lợi cho chính mình. Không sai, đạo môn xiển giáo có giao hảo với trẫm, trẫm đã sớm biết được thân phận của Bạch Y Phật, nhưng việc này không được để lộ, cũng không cần nhiều lời vô ích. Còn về Bạch Y Phật, cứ để hắn ta ở lại Xích Vân giới, còn có thể giúp ngươi. Giọng nói của tiên đế truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, giống hệt như phỏng đoán của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, gật gật đầu, xem như trả lời thiên đế. Chậc chậc, đám đại lão kia thật biết chơi, ngay cả thân tín cũng giấu. Thiên đình có nội ứng trong thế lực khác, chẳng phải Phật môn cũng có nội ứng trong thiên đình sao? Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, chủ nhân, Sở Thế Nhân là Phật tổ thật. Nàng nhớ rõ Hàn Tuyệt từng nói Long Hạo cũng không phải tồn tại có bối cảnh kiếp trước hiển hách nhất ở đây. Hàn Tuyệt nhắm mắt nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, tu luyện cho tốt đi, hy vọng có một ngày ngươi có thể giúp ta ngăn cản người xâm nhập. Ngộ Đạo Kiếm nghe vậy không khỏi hổ thẹn, không dám hỏi nhiều hơn. Về sau, Bạch Y Phật tiếp tục hành tẩu nhân gian, truyền thụ đạo pháp, Hàn Tuyệt vẫn đang phòng bị, tránh cho Bạch Y Phật gây chuyện. 30 năm sau, Hàn Tuyệt cảm ứng được cái gì? Mở to mắt, lấy thiên đạo lệnh ra. Thiên đạo lệnh trở nên nóng rực, run rẩy không ngừng. Sao lại thế này? Hàn Tuyệt nhíu mày, thâm nhập thần thức vào trong thiên đạo lệnh. Cũng may cảnh giới của hắn đủ cao, chút nóng rực này không ảnh hưởng tới hắn được. Rất nhanh, thần thức của Hàn Tuyệt đi tới trước thiên đạo bi. Hắn tra xét một chút, thiếu chút nữa bị dọa cho ngớ ra. Thứ 763, thứ tự còn đang không ngừng tăng lên. Sao lại thế này? Hàn Tuyệt vội vàng quan sát Xích Vân giới. Trong mấy năm nay, số lượng tu sĩ hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh tăng cao, còn không ngừng có đại thừa cảnh xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt đã tìm được Bạch Y Phật. Tiểu tử này đang giảng đạo trên một ngọn núi có hơn ngàn tu sĩ. Những tu sĩ đó kém cỏi nhất cũng là hợp thể cảnh. Liên tục có người đột phá. Không chỉ có vậy, còn không ngừng có tu sĩ mộ danh mà đến. Khó trách khí vận của Xích Vân giới lại tăng lên nhanh như vậy. Theo khí vận của Xích Vân giới không ngừng tăng cao, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng được khí vận của bản thân mình cũng đang tăng lên. Đế Thái Bạch từng nói muốn đột phá tiên đế cần phải có khí vận cường đại. Chẳng phải giờ khí vận tới rồi sao? Hàn Tuyệt vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy đau khổ. Một bên hắn sợ Xích Vân giới sẽ bị người khác chú ý, một bên hắn lại rất hưởng thụ việc khí vận tăng cao. Thôi đi, tu luyện trước rồi lại nói. Hàn Tuyệt buông thiên đạo lệnh, tiếp tục tu luyện, hắn càng ngày càng gần luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. Sau khi đạt tới hậu kỳ, hắn sẽ cách viên mãn càng gần hơn. Đạt tới luân hồi kim tiên cảnh viên mãn rồi, vậy tiên đế còn xa sao? Đạt tới tiên đế, chẳng phải cách thần cảnh càng gần hơn à? Đạt tới thần cảnh, đại la còn là mộng tưởng nữa sao? Hàn Tuyệt tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, càng nghĩ càng hưng phấn, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong lúc Hàn Tuyệt còn đang tu luyện, theo khí vận thiên đạo đang tăng cao, thiên địa linh khí cũng đang tăng lên, chúng sinh vô cùng vui mừng. Đây đã không phải lần đầu tiên thiên địa khí vận tăng cao. Những thánh địa đại năng tuyên bố đây là ân phúc của thiên đạo. Thịnh thế xưa nay chưa từng có đã, tới, gần như cứ cách mấy năm lại có một vị thiên kiêu hoành không xuất thế. Phong thái gì cũng có, ma đạo sụp đổ, tu chân giới nghênh đón thời đại tông môn đấu võ. Không có tranh giành đạo nghĩa, chỉ có mạnh yếu, ở Ngọc Thanh Thánh Tông tương đối hòa bình, không có tông môn nào dám chủ động trêu chọc, Bạch Y Phật giảng đạo cho thiên hạ cũng có danh tiếng. Thậm chí dân gian còn dựng lên không ít chùa miếu và tượng thờ Bạch Y Phật. Nhờ có sự thờ phụng của nhân gian, khí vận của Bạch Y Phật cũng không ngừng tăng lên. 28 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, bỗng trước mắt xuất hiện ba hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 2000 tuổi. Nhân sinh lại qua thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, danh chấn tiên giới, sẽ đạt được một viên thiên đạo linh thạch, một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo. 2. Tạm thời không phi thăng, duy trì sơ tâm, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng tò mò, mảnh vỡ đại đạo là cái gì? Hắn lập tức lựa chọn tạm thời không phi thăng. Ngươi lựa chọn tạm thời không phi thăng, ngươi đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo. Chúc mừng ngươi đạt được thần thông, ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang, thượng cổ thần thông, lực công kích cực mạnh, có thể cưỡng ép cướp đi pháp bảo của kẻ địch, có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp, chúc mừng ngươi đạt được mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo, tập hợp 9 mảnh vỡ đại đạo sẽ đạt được đại đạo cảm ứng. Đạt được vô thượng đạo pháp. Vô thượng đạo pháp, nghe rất châu bò, nhưng có thể khẳng định nó chẳng có tác dụng cái chứng gì. Hệ thống không hổ là dùng cho chơi làm. Nguyên mẫu, hơi hố, Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó lựa chọn truyền thừa ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang không phải thần thông kiếm đạo. Hàn Tuyệt mất mấy ngày mới nắm giữ được. Chương 320, nhân gian thịnh thế. Vọng niệm tà nhãn 2, thần thông này thật sự rất mạnh. Hàn Tuyệt mở mô phỏng thí luyện ra, dùng ngũ hành thần quang chiến với Bạch Y Phật. Tuy không thể miểu sát, nhưng chỉ dựa vào một thần thông này thôi hắn đã có thể nhẹ nhàng giết Bạch Y Phật. Quá mạnh, Hàn Tuyệt rất hưng phấn. Hắn thích thần thông thô bạo như vậy. Tuy hắn có tư chất kiếm đạo chắc tuyệt nhưng hắn lại không quá nhiệt tình với kiếm. Tư chất của hắn là do hắn tạo ra, không phải tứ trời sinh đã có. Để chúc mừng mình đạt được thần thông này, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn kiểm tra bưu kiện, cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Sau khi Mạc Trúc và Mạc Phúc Thù phi thăng cũng xuôi gió xuôi nước, không gặp phải tập kích. Dưới Vân Hải, một ngọn núi đơn độc treo lơ lửng trên bầu trời. Phía trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc thật lớn, không có nóc, tường bao quanh thành một vòng tròn giống như đấu trường La Mã. Những bức tượng đá khổng lồ dữ tợn được dựng thẳng bốn phía. Trên quảng trường có một tấm bia đá thật lớn, một nam tử trần trụi bị trói ở đó, rõ ràng là Phương Lương. Đầu tóc Phương Lương rối bù, trên người chất đầy thương tích. Các tu sĩ đứng trên bậc thang bên cạnh quảng trường, ai ai cũng đều căng thẳng ngẩng đầu chờ đợi. Bên trên tường cao phía đông có một gác mái, một nam tử trung niên ăn mặc phú quý ngồi trước lan can, ánh mắt sắc bén. Cũng không biết hắn có thành công hay không. Một thiếu nữ áo vàng bên cạnh nam tử trung niên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Lương tràn ngập lo lắng. Nam tử trung niên hừ lạnh nói, hắn là người tổ tông lựa chọn, tất nhiên sẽ không thất bại, nhưng muốn hắn trở về với chúng ta thì có chút tốn sức. Hình nhi, ngươi nguyện ý gả cho hắn không? Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ áo vàng lập tức đỏ bừng. Nàng thẹn thùng gật đầu. Mặt nam tử trung niên không có biểu cảm, lại lần nữa nhìn về phía Phương Lương bên dưới. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch ra sao? Không ngờ lại có thể thừa nhận thần lực của tổ tông. Nam tử trung niên âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Phương Lương tràn ngập ghen ghét. Dù cho ghen ghét nhưng hắn ta cũng hiểu sau này phải đi lấy lòng Phương Lương. Phương Lương là hy vọng phục hưng của gia tộc bọn họ. Phương Lương bị trói trên bia đá bỗng nhiên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, giống như hung thú hồng hoang, khiến mọi người đứng trên bậc thang đều sợ tới mức run lên. Phương Lương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chất đầy tơ máu, trên trán mọc ra một con mắt dựng đứng, bên trong là con ngươi quỷ dị. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi hắn nhận được ngũ hành thần quang, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được bên trong thiên đạo lệnh truyền ra dao động. Thần thức của Đế Thái Bạch, hắn lập tức lấy thiên đạo lệnh ra, đồ tôn của ngươi Phương Lương đã mất tích. Đế Thái Bạch mở miệng nói, Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, bị yêu đình bắt, lúc trước không phải Phương Lương đã được thể hồ quán đỉnh sao? Hắn còn tưởng có đại năng thiên đình nhắm trúng Phương Lương. Không có, hắn ra ngoài rèn luyện, đã rời đi mấy chục năm, vượt qua kỳ hạn hắn bảo đảm sẽ trở về. Ta cho Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi điều tra cũng không tìm được hành tung của hắn. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, đám đồ tôn của Hàn Tuyệt đều không bớt lo, Mộ Dung Khởi cũng vậy. Vừa mới vào thiên đình đã lôi kéo đại thần tướng rời đi. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đế bệ hạ cũng không tìm thấy. Trời đất bao la, trừ khi là trong phạm vi khí vận của thiên đình. Được rồi, ta đã biết, đa tạ ngươi lo lắng. Hắn là khí vận chi tử, tới tiên giới khí vận cũng không kém đi. Cát nhân tự có thiên tướng. Sau khi kết thúc liên hệ, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra quan hệ nhân tế. Chân dung Phương Lương vẫn còn. Hắn tiếp tục kiểm tra bưu kiện. Rất nhanh đã tìm được động thái của Phương Lương, đồ tôn của ngươi Phương Lương kế thừa vọng niệm, tà nhãn, thành công bước vào thái ất thiên tiên cảnh. Thái ất thiên tiên cảnh, chậc chậc, tu vi tăng rất nhanh. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, xem ra Phương Lương không có việc gì, còn đạt được cơ duyên lớn, cho dù lo lắng cũng vô dụng. Hắn không thể tới tiên giới tìm Phương Lương được, nếu tình huống thật sự nguy cấp, Phương Lương có thể sử dụng thỉnh thần thuật thỉnh hắn qua chi viện. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như một con ngựa trắng mất cương, một đi không trở lại. Quang cảnh trăm năm thoáng qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá đến luân hồi, kim tiên cảnh hậu kỳ, pháp lực tăng cao, thần thức cũng tăng, Hàn Tuyệt càng thêm hiểu rõ thiên địa, dù cho ở phàm gian cũng vẫn có rất nhiều tồn tại không thể chạm đến, không thể nhìn thấy, ví dụ như khí vận, nhân quả, mệnh số, so với những thứ này, lực lượng ngũ hành quy tắc thuộc về chân nghĩa cấp thấp. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lại mất gần nửa năm để tăng cao thần thông kiếm đạo của mình. Hắn bắt đầu thí luyện mô, phỏng, đánh Khương Dịch, miểu sát, đánh Bạch Y Phật, miểu sát, đánh Thiên Đế, bị miểu sát, những kẻ địch khác hắn từng gặp gần như đều là miểu sát. Thoải mái, tạm thời không gặp được kẻ địch có thực lực ngang bằng. Sau đó Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, nhân tiện tra xét biêu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích X14002. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi có được chiến thần thần binh. Khí vận tăng cao, bạn tốt của ngươi Mạc Phúc Cừu bái nhập khí vận thánh triều. Khí vận tăng cao, bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị đại năng tập kích. Thân bị thương nặng, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Tu La tộc tập kích. Thân bị thương nặng, bạn tốt của ngươi Long Thiện bị yêu thánh tập kích, rơi vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt của ngươi Xích Vân Tiên bị yêu thánh tập kích. Thân tử đạo tiêu, Hàn Tuyệt nhíu mày, Xích Vân Tiên chết rồi. Xích Vân Tiên có ân dìu dắt hắn. Trước khi thiên đình thanh tẩy thế gian, Xích Vân Tiên đã nhiều lần cung cấp tình báo, thậm chí còn bằng lòng cho hắn mượn sức. Tuy không có trợ giúp mang tính thực chất, nhưng nhân tình vẫn còn. Hàn Tuyệt ghi nhớ việc này, ngày sau lại báo thù cho Xích Vân Tiên. Chương 321, Luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. Kế hoạch phong thần, mấy tháng sau, nguyên rủa kết thúc, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Dò hỏi là ai giết Xích Vân Tiên, yêu đình tà giao vương, không chỉ có Xích Vân Tiên chết, Long Thiện Điện Hạ cũng đã mất tích, yêu đình đáng chết, đúng là một khắc cũng không yên được. Đế Thái Bạch nghiến răng nghiến lợi trả lời, bởi vì việc này, đầu hắn ta sắp nổ tung rồi, trên phải ứng phó với cơn thịnh nộ của thiên đế. Dưới phải bình ổn chúng thần thiên đình có cùng chung kẻ địch. Tà Giao Vương, Hàn Tuyệt ghi nhớ cái tên này, gần đây thiên đình lại sắp loạn. Hàn Tuyệt hỏi, Đế Thái Bạch trả lời, cũng không đến mức như thế, nhưng chắc chắn sẽ có xung đột. Hàn Tuyệt nghe vậy lập tức yên tâm, thiên đình không loạn, vậy thì hắn có thể an tâm tu luyện. Nội bộ thiên đình đã thanh tẩy xong chưa? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, hắn chú ý thấy trong quan hệ nhân tế có một số chân dung tiên thần biến mất. Nhưng bởi vì bọn họ không được cho vào danh sách đặc biệt quan tâm nên không xuất hiện trong biêu. Kiện, cũng hòm hòm, bệ hạ lôi lệ phong hành. Hiện tại thiên đình đã ngưng tụ thành một miếng sắt. Bệ hạ còn đang chuẩn bị tiến hành kế hoạch phong thần. Tuyển chọn tiên thần trong chư thiên vạn giới. Đế Thái Bạch cười nói. Nhắc tới việc này, hắn ta lại kích động vô cùng. Thiên đình sắp quật khởi. Kế hoạch phong thần, Hàn Tuyệt cảm nhận được khí tức của phong thần diễn nghĩa. Xích Vân Giới cũng sẽ tham dự. Hàn Tuyệt hỏi, không sai, ngươi chuẩn bị một chút đi, bồi dưỡng vài vị thiên kiêu. Hiện tại xếp hạng của Xích Vân Giới khá cao. Thôi bảo đi, ta sợ phiền toái, nếu bọn họ có duyên, dựa vào chính bản thân vẫn có thể được. Được rồi, Đế Thái Bạch lên tiếng. Hai người không nhiều lời thêm. Kết thúc đối thoại, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa Tà Giao Vương. Bên kia, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Thái Bạch nhìn về phía thiên đế cao cao tại thượng, bên cạnh Đế Thái Bạch còn có một nam tử thân hình oai hùng mặc đồ thuần tím đang đứng. Bệ hạ, hắn thật sự không hề có lòng truy cầu công lợi, chúng ta giúp Xích Vân Giới tăng lên nhiều như vậy mà hắn còn không chịu nỗ lực. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, sở dĩ hắn ta để lộ kế hoạch phong thần là do thiên đế đã phân. Phó, thiên đế cười nói, không có việc gì, hắn sẽ tham gia, tử y nam tử tò mò hỏi. Phụ thân, vị vừa rồi chính là thiên kiêu mạnh nhất thiên đình ngàn năm qua sao? Đúng, người rảnh có thể đi thăm Hạo Nhi một chút. Tử y nam tử lên tiếng, dường như không quá hứng thú với Long Hạo. Đế Thái Bạch mở miệng hỏi, bệ hạ, gần đây thân thể thần bồng nguyên soái có chút khác thường. Cần phải chú ý, trẫm biết rồi, xem ra tiệt giáo thật sự chưa từ bỏ ý định, khắp nơi ở tiên giới càng ngày càng nhiều đệ tử tiệt. Giáo. Phòng chừng không bao lâu nữa bọn họ sẽ có động tĩnh lớn. Tiệt giáo cũng giống Vu tộc, vận số của bọn họ đã hết, không có khả năng làm được gì. Phái một vài tiên thần nhìn chằm chằm vào họ. Được, một hơi nguyền rủa Tà Giao Vương 10 ngày, thọ mệnh của Hàn Tuyệt giảm mấy trăm năm, xem như đã hao phí rất nhiều. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, Xích Vân Tiên lão ca, ta sẽ tận lực, về sau ta sẽ chăm sóc kẻ địch của ngươi nhiều hơn. Nếu có cơ hội gặp gỡ ta nhất định sẽ giết chết hắn ta. Xích Vân Tiên chết, hắn chỉ có chút cảm khái chứ không có thương cảm. Quan hệ của hắn và Xích Vân Tiên không đủ sâu. Từ sau khi Xích Vân Tiên lên chức, hai người không còn giao lưu nữa. Hàn Tuyệt buông Ách Vận Thư, nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, nói, Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ hai đã học được rồi. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, nhìn như bình tĩnh nhưng đôi mắt đã cười đến cong lên. Lại đây, ta truyền cho ngươi tầng thứ ba. Hàn Tuyệt vỗ vỗ phía bên cạnh giường nói, Ngộ Đạo Kiếm lập tức đi qua. Mấy ngày sau, Ngộ Đạo Kiếm bắt đầu lĩnh ngộ Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ ba. Hàn Tuyệt đi tới bên Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, Lệ Giao vẫn cách Xích Vân giới rất xa, nhưng nàng đã tới được tiên giới. Sau khi đi vào tiên giới, nàng tìm một chỗ trốn đi tu luyện, nhưng không bao lâu sau đã bị yêu vương chiếm mất. Sau khi giết yêu vương xong, nàng bị yêu thánh bên trên yêu vương đuổi giết, lại tiếp tục lang bạt kỳ hồ. Chuyện Lệ Giao gặp phải khiến Hàn Tuyệt càng cảm thấy may mắn hơn. Chúng sinh ở tiên giới càng táo bạo hơn so với chúng sinh ở phàm giới. Một lời không hợp là lại đánh đánh giết giết, phải đuổi giết đến tận chân trời góc biển, không thích hợp cho tu luyện. Hàn Tuyệt dùng thần thức truyền âm cho nàng, hỏi thăm, có khỏe không? Đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyệt, hiện tại Lệ Giao lại cảm thấy hơi chua xót. Nàng cố nén kích động, nói, tiền bối, ta rất khỏe, sau khi trải qua muôn vạn trắc trở, Xích Vân giới đã trở thành hy vọng duy nhất trong lòng nàng. Một nơi có thể rời xa thị phi, an tâm tu luyện, đó là miền cực lạc mà nàng hướng tới. Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể gia nhập thiên đình, nghĩ cách gặp được Đế Thái Bạch, bảo hắn đưa ngươi tới Xích Vân giới. Ngươi cứ nói là ta mời ngươi, Lệ Giao cứ đi lung tung mãi như vậy, thật sự quá chậm. Lệ Giao hỏi, danh hào của tiền bối là? Hàn Tuyệt, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ nhanh chóng gia nhập thiên đình. Biết được Hàn Tuyệt có quan hệ với thiên đình, Lệ Giao càng thêm tin tưởng Hàn Tuyệt không lừa mình. Ở trong mắt phàm nhân, tiên thần vẫn rất đáng tin. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, cắt đứt thần thức, một lần nữa trở lại giường tu luyện. 7 năm sau, Bạch Y Phật lại tới lần nữa. Lúc này hắn ta không cưỡng ép đi vào mà chỉ ở trên mây truyền âm cho Hàn Tuyệt. Tôn quyền đạo hữu, chúng ta tâm sự chút. Giọng điệu của Bạch Y Phật có chút cung kính. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, cần gì phải? Về kế hoạch phong thần, ta đã sàng lọc ra 100 vị thiên kiêu đáng giá bồi dưỡng. Ngươi có thể xem qua. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy đau chứng. Tuyệt đối là do thiên đế an bài. Nếu thiên đạo Phật tổ biết được thủ hạ mình phái ra đi làm việc cho kẻ địch, phòng chừng sẽ phải tức đến hộc máu. Đạo hữu, giọng nói của Bạch Y Phật lại lần nữa bay vào trong tai Hàn Tuyệt. Hắn ta đợi mãi vẫn không thấy Hàn Tuyệt đáp lại, có chút nghi ngờ. Chương 322, Bổ Thiên Thạch, Hoa Hoặc Cung, hay là hắn ta làm còn chưa đủ tốt? Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, vẫn lắc mình đi tới trước mặt Bạch Y Phật. Bạch Y Phật nhìn thấy hắn ta đi ra, không khỏi nở nụ cười hỏi, gần đây Xích Vân giới xuất hiện không ít thiên kiêu, cho dù đặt ở tiên giới cũng không phải hạng người bình thường. Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi lại tận tâm tận lực như thế? Ngươi không trở về Phật môn nữa sao? Không sợ bị tra hỏi? Bạch Y Phật nhíu mày nói, đạo hữu, ngươi còn chưa biết tình hình thực tế sao? Thiên đế kêu ta hỗ trợ ngươi, ngươi không biết thật, ta đang hỏi ngươi không sợ bị Phật môn giận chó đánh mèo hay sao? Không có việc gì, chuyện tìm Thế Tôn Phật Tổ vốn đã rất khó, không bỏ ra mấy trăm năm thì khó mà thành công, ta có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, Phật Tổ không phát hiện ra đâu, trên người ta có chí bảo, ngươi không sợ bị hoài nghi? Hắn vốn đã hoài nghi ta, sợ cái gì? Hắn phái ta tới chỉ để thử ta thôi. Hàn Tuyệt nhìn bộ dáng tự tin của Bạch Y Phật, không khỏi cạn lời, vậy cũng quá tự do rồi. Nếu hắn là thiên đạo Phật Tổ, không giết Bạch Y Phật là không được, về sau phải cẩn thận hơn chút, tránh cho môn hạ của mình xuất hiện một kẻ phản bội như Bạch Y Phật. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, mở miệng nói, chuyện thiên kiêu ngươi sắp xếp đi, có thiên đạo lệnh ở đây. Hắn không sợ Bạch Y Phật giở trò gì, dưới thiên đạo hắn có thể tùy thời theo dõi Bạch Y Phật, cho dù Bạch Y Phật có chí bảo, nếu Bạch Y Phật làm sằng làm bậy, hắn có thể giết Bạch Y Phật trước. Ta giúp ngươi như vậy mà ngươi không cảm ơn ta? Bạch Y Phật cười nói. Hàn Tuyệt tức giận nói, nói cứ như ngươi không được lợi vậy, ta có thể cho phép ngươi truyền đạo ở nhân gian nâng cao khí vận. Đã là ân tình lớn nhất đối với ngươi rồi. Bạch Y Phật không còn lời gì để nói, bởi vì Hàn Tuyệt nói rất có lý. Cứ vậy đi, Hàn Tuyệt bỏ lại những lời này rồi biến mất ngay tại chỗ. Bạch Y Phật lắc đầu bật cười, xoay người rời đi. Hàn Tuyệt không trực tiếp về Tiên Thiên Động Phủ, hắn đi tới dưới tán phù tang thụ, giảng đạo cho chúng đệ tử ẩn môn. Nhiều năm qua đi, những đệ tử yếu nhất cũng đã có tu vi độ kiếp cảnh. Linh khí ở núi khổ tu thành tiên vẫn nồng đậm, nhất thiên hạ, Chu Minh Nguyệt lên độ kiếp cảnh cũng đã lăn lộn ra uy phong. Hắn ta trở thành đại đệ tử thứ hai của Ngọc Thanh Thánh Tông sau Mộ Dung Khởi. Cửu đỉnh chân nhân ngại mượn sức Hàn Tuyệt nên chỉ có thể xuống tay với đám đồ tôn này. Điều đáng nhắc tới là tu vi của cửu đỉnh chân nhân đã đạt tới độ kiếp cảnh tầng 2. Sẽ không gặp phải nỗi khổ đại nạn. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo. Long Hạo mở miệng nói, sư phụ, ta muốn học thông thiên kiếm đạo. Sau khi ngộ đạo kiếm luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2. Thực lực tăng mạnh, kiếm pháp hoa lệ của nàng khiến Long Hạo nhìn mà thèm thuồng. Hắc Mục Kê cũng nói theo, ta cũng muốn học. Hàn Tuyệt nói, kiếm đạo này rất khó học. Đế Thái Bạch đứng đầu Văn Tiên Thiên Đình cũng phải mất thời gian ngàn năm mới nắm giữ được. Mà đó đã là biểu hiện của tư chất chắc tuyệt. Tư chất của ta cũng không kém. Long Hạo nghiêm túc nói. Hắc Ngục Kê trầm mặc. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, còn ai muốn học nữa không? Ta cùng dạy cho các ngươi. Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, Kim Ô A Đại sôi nổi giơ tay. Sở Thế Nhân không có hứng thú. Đồ Linh Nhi không thích kiếm đạo. Kim Ô Tiểu Nhị thì tư chất kiếm đạo có hạn. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đi tới trước địa tiên hồ lô đằng, 7 quả hồ lô đã phát triển to bằng hồ lô của phàm gian. Hàn Tuyệt lấy ra một bình thanh ngọc nhỏ ra, bên trong là tinh huyết của tổ vu. Hắn rót tinh huyết của tổ vu vào trong địa tiên hồ lô đằng. Kim Tiểu Nhị tò mò hỏi, chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt cười nói, cho nó thêm chút phân bón. Những người khác còn đang lĩnh hội kiếm đạo, không đi qua, Đồ Linh Nhi bỗng cảm ứng được gì, mở to mắt nhìn về phía bình thanh ngọc nhỏ trong tay Hàn Tuyệt. Không biết vì sao đột nhiên tim, nàng lại đập thình thịch, càng ngày càng nhanh, đó là cái gì? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào địa tiên hồ lô đằng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể dung hợp thành công, như vậy hắn có thể sáng tạo ra 7 tổ vu anh em hồ lô. Dưới cái, nhìn chăm chú của hắn. Địa tiên hồ lô đằng không có bất kỳ điểm gì khác thường. Không có bất thường gì mới tốt. Chỉ sợ địa tiên hồ lô đằng chết luôn thôi. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn nâng tay phải lên. Một viên đá màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Đây là viên đá thần bí mà Hình Hồng Tuyền đã đưa cho. Hắn từ lúc rất lâu trước kia. Nghe nói nó rơi từ trên trời xuống. Bên trong có một luồng khí cổ quái. Cho đến nay Hàn Tuyệt vẫn chưa thể thấy rõ luồng khí đó là cái gì. Hồng Thạch rung động kịch liệt, muốn thoát khỏi tay Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự một lát, lựa chọn buông tay. Hồng Thạch nhanh chóng bay về phía địa tiên hồ lô đằng. Dính vào dây đằng, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết thành một quả hồ lô màu đỏ. So với những địa tiên hồ lô khác thì trông hồ lô màu đỏ có vẻ rất nhỏ. Nhưng màu lại đỏ tươi như máu. Vô cùng bắt mắt, viên đá biến thành hồ lô. Tiếng Tiểu Nhị thốt lên kinh ngạc khiến những người khác phải chú ý. Hàn Tuyệt không để ý đến nó mà. Chú tâm nhìn chằm chằm vào địa tiên hồ lô đằng. Một lát sau, địa tiên hồ lô đằng vẫn không có gì khác thường. Chậc chậc, 7 quả hồ lô biến thành 8 quả hồ lô. Hàn Tuyệt cảm thấy mới mẻ. Quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử. Nói, bình thường chú ý đống hồ lô này nhiều hơn một chút. Có tình huống gì khác thường phải lập tức báo cho ta biết. Dứt lời, hắn lại trở lại Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Chúng đệ tử chen tới trước địa tiên hồ lô, đằng vây xem, thật sự có thêm một quả hồ lô, những hồ lô này sẽ hóa hình sao? Chắc là có, nếu không sư phụ đã sớm mang chúng nó đi luyện chế thành pháp bảo rồi. Chương 323, Thái Tố Thiên, Tiệt Giáo 1, Chủ nhân lương thiện, ngộ đạo kiếm là do cỏ biến thành, xú hòa tượng kiếp trước cũng là một gốc thái cổ linh nham. Về sau sẽ rất náo nhiệt đây, 20, năm sau. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên có một hàng chữ hiện ra trước mắt. Kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có kiểm tra lai lịch không? Hàn Tuyệt nhíu mày, cầu nguyện đối phương đừng là kẻ địch, sau đó lựa chọn kiểm tra. Địa tiên hồ lô tinh, hợp thể cảnh tầng 1, do địa tiên Hồ Lô Đằng biến thành, ẩn chứa tinh huyết của đế giang tổ vu trong truyền thuyết viễn cổ. Được Phù Tang Thụ nuôi dưỡng ngàn năm, sinh ra ý thức, khí vận phi phàm X7, hỗn độn Hồ Lô Tinh, hóa thần cảnh tầng 1, do bổ thiên thạch biến thành, kết hợp tinh hoa của địa tiên Hồ Lô Đằng và tinh huyết của tổ vu đế giang. Cơ sở mạnh mẽ, hình thành sinh linh của chủng tộc xưa nay chưa từng có. Nghe nói bổ thiên thạch là hỗn độn linh thạch do thánh nhân tìm thấy trong hỗn độn. Viên bổ thiên thạch này rơi xuống từ Hoa Hoàng Cung, từ nơi sâu xa, bị một lực lượng thần bí điều khiển tiếp cận mục tiêu. Chỉ là không biết vì sao bổ thiên thạch đã thành tinh. Lại tập hợp ba loại đại khí vận của tổ vu, khí vận của luân hồi, khí vận của Phù Tang, đã cắt đứt nhân quả với Hoa Hoàng Cung. Hàn Tuyệt nhìn đến sửng sốt, tám quả hồ lô đều có ý thức. Hàn Tuyệt nhăn mày lại, hóa ra viên hồng thạch kia là bổ thiên thạch, hơn nữa còn đến từ Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung theo dõi hắn, cố ý ném bổ thiên thạch cho Hình Hồng Tuyền. Dưới tình huống Hình Hồng Tuyền không thể sử dụng bổ thiên thạch, chỉ có thể chuyển giao cho Hàn Tuyệt qua tay Hình Hồng Tuyền. Tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ không hoài nghi bổ thiên thạch là một âm mưu. Hít, có chút đáng sợ. Hàn Tuyệt bị hù dọa. Thái Tố Thiên có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt vội vàng kiểm tra quan hệ nhân tế. Tìm thấy Thái Tố Thiên. Chân dung là một nữ tử xinh đẹp. Thái Tố Thiên, tu vi không rõ, là tồn tại thần bí được tam thập tam trọng thiên dựng dục. Quanh năm ở trong Hoa Hoàng Cung nghe thánh nhân giảng đạo. Theo lời thánh nhân sai sử nàng ném bổ thiên thạch xuống thế gian của thiên đình. Tìm kiếm thiên kiêu không có bối cảnh lớn. Vì ngươi luyện hóa bổ thiên thạch thành sinh linh, triệt tiêu nhân quả trước kia của nó đã khiến Thái Tố Thiên nảy sinh hứng thú với ngươi. Trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh, tu vi không rõ, tối thiểu cũng phải là tiên đế. Hàn Tuyệt nhíu mày, thánh nhân ở Hoa Hoàng Cung chẳng phải là nữ hoa sao? Xem ra thần thoại của Hoa Hạ có khả năng là sự thật. Có lẽ địa cầu là một góc của chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt có chút căng thẳng, cái tên Thái Tố Thiên này vừa nghe đã thấy rất châu bò, không biết thiên đế lão ca có thể tiếp tục bảo vệ hắn được không? Có nên đi hỏi thăm không? Hàn Tuyệt lập tức lấy thiên đạo lệnh ra, liên hệ với đế Thái Bạch, rất nhanh đế Thái Bạch đã liên kết với thần thức của hắn. Không để hắn chờ lâu, chuyện gì, ta có thể nói chuyện với bệ hạ không? Nói với ta cũng được, bệ hạ chấp công ngàn việc, nếu không có chuyện lớn thì đừng nên quấy rầy ngài, ta có một chút việc riêng muốn hỏi. Việc riêng? Ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Hàn Tuyệt thầm mắng, đế Thái Bạch thật quá nhiệt tình. Chấm đây, giọng nói của thiên đế bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyệt sửng sốt, đế Thái Bạch cũng sửng sốt. Trong lòng hai người đồng thời mắng một câu. Hàn Tuyệt, ngươi là Hokage đệ tam. Đế Thái Bạch, không phải hắn là nhi tử của thiên đế đấy chứ. Đế Thái Bạch không dám xen vào, vội vàng cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt đuổi ngộ đạo kiếm ra trước rồi mới liên hệ với thiên. Đế, bệ hạ, ngài biết Hoa Hoàng Cung không? Hàn Tuyệt thật cẩn thận hỏi. Thiên đế kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại nhắc tới Hoa Hoàng Cung? Hàn Tuyệt nói, truyền thừa của ta có liên quan đến luân hồi. Ta có cảm ngộ nhất định với số mệnh. Lúc trước ta nhặt được một viên đá, đã tính được nó đến từ tam thập tam trọng thiên. Thiên đế trầm mặc. Hàn Tuyệt không nhận được đáp. Án ngay, trong lòng căng thẳng, không ổn, chỗ dựa không đủ mạnh. Thiên đế nói, chẳng lẽ tảng đá kia là bổ thiên thạch? Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, bổ thiên thạch gì cơ? Không có việc gì, ngươi an tâm tu luyện đi, ngươi là người của trẫm, Hoa Hoàng Cung không có khả năng nhằm vào ngươi, Hoa Hoàng Cung cũng không tranh đoạt danh lợi, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, lòng ngươi sẽ thay đổi. Trong lòng trẫm hiểu rõ, ngươi còn có chuyện gì khác không? Không quấy rầy bệ hạ nữa, ngươi đột phá kim tiên cảnh viên mãn xong thì tới thiên đình tìm trẫm. Chấm sẽ nghĩ cách trợ giúp ngươi bước vào đế cảnh. Đa tạ bệ hạ. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói, trong lòng lại chẳng thèm ngó tới. Hừ, muốn dẫn ta lên thiên đình? Không có khả năng. Xem ra thiên đế cũng là người do thiên đạo phái tới, muốn hủy đạo tâm của ta. Kết cục của đại thần thương sờ sờ ngay trước mắt, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng thật ra lại mang mệnh lao lực làm công. Quá mệt mỏi. Hắn có thể báo ân với thiên đình, nhưng không cần thiết phải làm con lừa đi liều sống liều chết. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi động phủ, tới trước Phù Tang Thụ, thoạt nhìn tám hồ lô không khác gì so với lúc trước. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét qua, nắm giữ được dao động linh hồn mỏng manh của chúng nó. có linh hồn thì sẽ thành linh. Không tồi, không tồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, tám hồ lô đã thành tinh, ngày thường các ngươi chăm sóc chúng nhiều hơn một chút. Mọi người nghe vậy đều lũ lượt đứng dậy, vây tới. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn tới tám hồ lô tinh rất khó hóa hình, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Để chúc mừng việc này, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa, đồng thời kiểm tra biêu kiện, kẻ thù của ngươi Thiên Nộ Thần Phật bị ngươi nguyền rủa. Phật tâm nứt vỡ, tâm ma trỗi dậy biến thành ma Phật, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị tu sĩ Thánh Triều tập kích, bị giam giữ trong trấn vận đại lao, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tàn sát gia tộc tu hành một phương. Nghiệp lực tăng cao, chương 324, Thái Tố Thiên, Tiệt Giáo 2, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tu sĩ tập kích x15.033. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần Ngộ Đạo Thần Thông, khí vận tăng cao, bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh bị Tiên Đế Thần Cung tập kích. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân nghe đạo ở Tiệt Giáo. Đạo hạnh tăng cao, đáng tiếc Tà Giao Vương và Hàn Tuyệt không có giao lưu gì. Hàn Tuyệt không rõ Tà Giao Vương bị nguyền rủa giờ ra sao rồi. Mỗi 10 năm lại bỏ ra thời gian 5, ngày để nguyền rủa cũng không phải chuyện lớn. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, đối với cơ duyên của Tuyên, Tình Quân, Hàn Tuyệt rất tò mò. Tiệt Giáo là giáo phái đối địch với Thiên Đình, về sau gặp lại Tuyên Tình Quân sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Điều đáng nhắc tới là tu vi của Tuyên Tình Quân đã đạt tới Thái Ất Thiên Tiên cảnh viên mãn. Tốc đột phá như vậy đã được tính là nhanh rồi. Dù sao nàng cũng nhận được cơ duyên ở Tiệt Giáo. Sau khi nguyền rủa nửa năm, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Bất luận thế nào, tiết tấu tu hành cũng không được loạn. Trong một tòa đạo quan, Tuyên Tình Quân mặc đạo bào cùng mấy đệ tử Tiệt Giáo đà tọa trên đệm hương bồ. Phía trước bọn họ có một đạo cô đang ngồi. Đạo cô lạnh nhạt mở miệng nói, sau khi lần giảng đạo này kết thúc, các ngươi trở về phải tu hành cho tốt, không được rời đạo. Rõ, chúng đệ tử cùng kêu lên. Sau đó đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi, Tuyên Tình Quân ở lại. Đạo cô mở miệng nói tiếp, nghe vậy, Tuyên Tình Quân không thể không lại lần nữa ngồi xuống. Nàng rất bình tĩnh chờ sư phụ lên. Tiếng, đạo cô mở miệng nói, ngươi gia nhập Tiệt Giáo đã được một thời gian, có từng có đạo lữ nào chưa? Tuyên Tình Quân trả lời, đồ nhi có đạo lữ ở thế gian, hắn có tư chất trác tuyệt, là đệ nhất đương thời ở thế gian, có lẽ đã phi thăng. Nghe vậy, đạo cô hơi nhíu mày, tiếc nuối nói, vậy thì thôi, vi sư còn định giới thiệu đạo lữ cho ngươi. Đáng tiếc, Tuyên Tình Quân hơi mỉm cười. Thật lâu trước kia, Tiệt Giáo bại trận trong Vô Lượng Đại Kiếp Nạn, rất nhiều đệ tử bị giam cầm trong Thiên Đình, ngươi chuẩn bị cho tốt, không bao lâu nữa Tiệt Giáo sẽ đột kích Thiên Đình. Đạo cô tiếp tục nói, Tuyên Tình Quân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói, Tiệt Giáo có thể chống lại Thiên Đình sao? Nàng tới Tiệt Giáo đã được một thời gian, cảm thấy tuy ở Tiệt Giáo có đại năng nhưng số lượng đệ tử thật sự rất ít. Đạo cô cười nói, ngươi đã xem nhẹ Tiệt Giáo, dù là Thiên Đế khi đối mặt với giáo chủ chúng ta vẫn phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Hải đảo của chúng ta chỉ là một trong 10 vạn hải đảo của Tiệt Giáo mà thôi. Phần lớn đệ tử tập trung ở Bồng Lai Tiên Đảo, Tuyên Tình Quân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm hiếu kỳ với Tiệt Giáo, rốt cuộc Tiệt Giáo là thế lực như thế nào? 30 năm sau, tám hồ lô tinh đều đã bắt đầu nói chuyện, chỉ có điều chúng còn chưa rơi xuống đất hóa hình. 7 địa tiên hồ lô tinh được Hàn Tuyệt đặt tên, từ Hàn Nhất đến Hàn Thất, hỗn độn hồ lô tinh được gọi là Hàn Bát. Tên rất đơn giản, cũng rất dễ nhớ, với mấy cái tên này, chúng đệ tử cảm thấy cạn lời nhưng không dám phản bác. Đám hồ lô tinh không hiểu ý nghĩa của tên, cho nên cũng không để ý, mấy năm nay, tu vi của tám hồ lô tinh vẫn luôn tăng lên nhanh chóng. Thứ chúng hấp thu là tiên khí chứ không phải linh khí. Ngay cả Hàn Bát yếu nhất không lâu trước cũng đã bước vào đại thừa cảnh, thiên phú của bọn chúng mạnh hơn tất cả đồ đệ của Hàn Tuyệt. Tạm thời khó phân cao thấp với Long Hạo, Sở Thế Nhân. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên mở to mắt. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, khí tức này là... Cùng lúc đó, trên bầu trời ở ngoài đại dương mênh mông xa xăm xuất hiện một vết nứt thật lớn. Thiên lôi đan sen. Trong khe tối đen như cửu u thâm uyên, Hàn Tuyệt dùng thiên đạo lệnh để quan sát vết nứt trên bầu. Trời kia, nhìn từ góc độ của thiên đạo, thiên địa là một không gian phong bế khổng lồ. Hiện giờ không gian phong bế này bị một lực lượng thần bí xé rách. Thân là thần ở nhân gian, bản năng khiến Hàn Tuyệt cảm giác được nguy cơ. Kẻ địch tập kích, Hàn Tuyệt đang định hành động, bỗng nhìn thấy Bạch Y Phật lắc mình tiến về phía vết nứt trên bầu trời. A, Bạch Y Phật hô một tiếng cảm thán, nâng hai tay lên, muốn dùng pháp lực chữa trị vết nứt trên bầu trời. Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi ra từ trong vết nứt trên bầu trời. Bạch Y Phật cả kinh lấy Phật Như Lai trượng ra, một bóng người đáng sợ chậm rãi bước ra. Hắn ta cao trên trăm trượng, mặc hắc y có hình cửu long, đầu đội giác cốt quan, tay cầm một cái lưỡi hái to dài dữ tợn. Ánh mắt hắn ta dừng trên người Bạch Y Phật, cười dữ tợn nói, giới này thuộc về bổn tọa. Bạch Y Phật nhíu mày, hắn ta truyền giáo ở Xích Vân giới lâu như vậy rồi, đã đạt được vô số lực tín ngưỡng, khí phận đã sớm gắn liền với Xích Vân giới, sao có thể để mặc người khác dẫm đạp Xích Vân giới được. Bạch Y Phật không nói hai lời, lập tức nâng Phật Như Lai trượng lên vung qua. Hắc y nhân không kịp phản ứng, bị Bạch Y Phật đánh văng về trong vết nứt trên bầu trời. Sau đó Bạch Y Phật cũng bay vào bên trong. Nhìn đến đây, Hàn Tuyệt cảm thấy an tâm, tiểu tử này vẫn nên tồn tại. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Bạch Y Phật trông rất thuận mắt. Hiện giờ khí vận của Bạch Y Phật và Xích Vân giới đã trói chặt lại với nhau. Hàn Tuyệt lại là thần nhân gian của Xích Vân giới. Hai người đang đứng trên cùng một chiếc thuyền. Bạch Y Phật rất mạnh, có hắn ta che chở cho Xích Vân giới, Hàn Tuyệt có thể an tâm tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau, Bạch Y Phật mới vừa trở về từ trong vết nứt trên bầu trời, một thân sát khí còn chưa tan. Hắn ta xoay người dùng pháp lực chữa trị vết nứt trên bầu trời. Tốn hơn 10 ngày, cuối cùng cũng chữa trị xong. Bạch Y Phật thở phào một hơi nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười vừa lòng. Nhưng bỗng nhiên hắn ta ý thức được có điều không thích hợp. Xích Vân giới gặp nạn, sao Hàn Tuyệt không ra tay? Sau khi Xích Vân giới khôi phục bình thường, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra dò hỏi Đế Thái Bạch tại sao lại xảy ra chuyện này. Chương 325, Diêu giới, thần cung Ngọc Thiên Bảo. Đế Thái Bạch trả lời, ở phàm giới cũng có cạnh tranh, thiên đình và thần cung, Phật môn, yêu đình từng có quy củ, ở phàm gian có thể tự do cạnh tranh, tiên đế không được nhúng tay. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, quy củ này có từ bao giờ? Sao lúc trước không có? Trước kia Xích Vân giới quá yếu, không có ai nhớ thương, nói cách khác là thiên đình không muốn quản. Yên tâm đi, có Vũ Đức Thần Quân ở đó, lại thêm thực lực của ngươi, ngươi có tu vi kém hơn tiên đế tới lần nào chết lần ấy. Được rồi, Hàn Tuyệt xem như đã rõ, thiên đình đã coi hắn thành một cây thương để chèn ép những cường giả khác ở phàm giới. Khó trách, bọn họ lại giúp Xích Vân giới tăng thứ hạng khí vận. Hóa ra là lập mưu ở đây, phỏng chừng thiên đế để Bạch Y Phật ở lại cũng là vì việc này. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, xem ra hắn muốn yên ổn cũng không được. Thiên đình bồi dưỡng hắn lâu như vậy, cũng đã đến lúc hắn phải hồi báo. Hàn Tuyệt chỉ có thể chấp nhận, không thể từ chối. Hiện tại còn tốt, ít ra có Bạch Y Phật và Vũ Đức Thần Quân ở đây, tạm thời không cần Hàn Tuyệt ra tay. Hàn Tuyệt cầm thiên đạo lệnh, thần thức thâm nhập vào trong, chuẩn bị đổi tên cho Xích Vân giới. Xích Vân tiên đã chết, hiện giờ Hàn Tuyệt còn phải gánh chịu nhân quả cho Xích Vân. Một khi đã vậy, không bằng hoàn toàn đưa Xích Vân giới về dưới trướng mình. Gọi là gì mới được đây? Trong đầu Hàn Tuyệt nảy ra một ý tưởng lớn mật, không bằng gọi là Địa Tiên giới. Không được, cái tên này sẽ dính phải nhân quả rất lớn. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, sửa tên Xích Vân giới thành Diêu giới. Dù sao hắn cũng lập nghiệp từ Diêu khí vận, về sau cảm thấy khó nghe thì lại sửa, cứ coi như đang sửa tên trên mạng vậy. Hàn Tuyệt vừa lòng cười, sau đó buông thiên đạo lệnh xuống, bắt đầu tu luyện, kế tiếp phải dốc toàn lực đột phá luân hồi kim tiên cảnh viên mãn, sớm ngày thành tiên đế. Hàn Tuyệt cảm thấy tiên đế mới là cơ sở của tiên giới, không đạt được tiên đế không cách nào chơi đùa. Sau 40 năm, Hàn Tuyệt vẫn chưa đột phá. Hắn lấy ách vận thư ra nguyền rủa địch nhân. Trong mấy năm nay Diêu giới đã bị thế giới khác xâm lấn 3 lần, đều nhờ Bạch Y Phật ngăn chặn. Bạch Y Phật cũng thấy hơi mệt mỏi, vì thế hắn ta lan truyền tin tức, tuyên bố thế giới này đã bị thế giới khác theo dõi, để chúng thiên kiêu chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong nhất thời, nhóm người đứng đầu tu chân giới đều có cảm giác nguy cơ. Các thánh địa bắt đầu thu nhận đệ tử bốn phương, tăng cường thực lực tổng thể của Diêu giới. Nhờ thiên đạo lệnh, Hàn Tuyệt biết được tất cả việc này. Hắn rất vừa lòng, Bạch Y Phật đúng là công cụ hình người hợp cách. Đương nhiên, chắc chắn tiểu tử này cũng có dã tâm của mình. Nhưng Hàn Tuyệt không để ý, nhiệm vụ chính tuyến của hắn là tu luyện chứ không phải thống trị phàm giới. Sau khi nguyền rủa mấy tháng, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Không quá mấy ngày, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, Lệ Giao xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyệt cũng không mở mắt, hỏi, chuyện gì? Nàng bị người bắt đi. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi thâm nhập thần thức vào trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Chỉ thấy Lệ Giao bị nhốt trong một bình ngọc, bốn phía đen như mực, dưới chân dẫm lên một mặt nước. Nàng đang ra sức thi triển pháp lực muốn thoát ra, nhưng rõ ràng xung quanh có cấm chế mạnh mẽ khiến nàng không thể thành công. Đáng giận, Lệ Giao cắn răng nói, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Nàng không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm biện pháp. Thần thức Hàn Tuyệt xuyên ra bên ngoài, phát hiện người bắt Lệ Giao là một thái ất kim tiên. Hắn ta đang đi đường, đối với Lệ Giao mới vừa đạt tới thái ất chân tiên. Thái ất kim tiên như tiên thần vậy, không thể địch nổi, tiểu nữ qua đừng dãy dụa nữa, bị bổn thánh theo dõi, ngươi trốn không thoát được đâu. Một tiếng cười âm tà truyền vào trong bình, Lệ Giao nghe vậy nhíu chặt mày, là ai? Giọng nói âm tà kia bỗng cảnh giác quát lên, sao các hạ không hào phóng hiện thân đi? Nghe thấy lời đối phương nói, Lệ Giao cảm thấy hoang mang, cái tên đáng chết này đang nói chuyện với ai? Từ từ, chẳng lẽ là tiền bối? Lệ Giao lập tức mừng rỡ, thần thức của Hàn Tuyệt bị đối phương nhận ra cũng là điều rất bình thường. Dù sao bọn họ cũng có cùng cảnh giới, Hàn Tuyệt không khỏi mở miệng nói, đạo hữu nể mặt mũi ta, thả cho nàng một con đường sống. Giọng nói âm tà kia hừ lạnh, ngươi là ai, mau xưng tên ra. Hàn Tuyệt nói, thần cung, Ngọc Thiên Bảo. Ngọc Thiên Bảo, không thể nào, ngươi cho rằng bổn thánh là kẻ ngu sao? Nếu ngươi là Ngọc Thiên Bảo, ngươi còn cần phí miệng lưỡi làm gì? Ta ở thần cung không tiện ra tay, có thể không kết thù thì tận lực không kết. Thần cung thì thế nào? Sau lưng bổn thánh có yêu đình, ngươi muốn cứu nàng, vậy tự mình tới đi. Hàn Tuyệt thầm nén giận, thật kiêu ngạo, làm sao? Không được, ngươi cũng chỉ là kim tiên lại dám giả mạo đại năng. Cười chết người, tiểu nữ oa này bổn thánh muốn, thiên đế tới cũng không cướp đi được. Giọng nói âm tà kia lại vang lên lần nữa. Hàn Tuyệt không chịu nổi, quá trang bức. Hàn Tuyệt lười đáp trả hắn ta mà truyền âm cho Lệ Giao. Ta truyền cho ngươi một thần thông, hiện tại bắt đầu học. Lệ Giao kiểu tuy không hiểu tên này đang làm gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Vội vàng đả tọa, nghiêm túc nghe Hàn Tuyệt truyền âm. Chậc chậc, thế mới đúng, chú tâm tu luyện đi. Tu vi của ngươi càng cao lại càng hữu dụng với bổn thánh. Đi theo bổn thánh mới có tiền đồ. Còn cái tên vừa nãy kia ngươi cũng thấy rồi, ngay cả dũng khí đấu miệng lưỡi với bổn thánh hắn cũng không có. Giọng nói âm tà cười lên, Lệ Giao đã nhập định nên không trả lời hắn ta. Hàn Tuyệt cũng không trả lời. Chờ đó, chờ lão tử xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi đừng có mà quỳ xuống đất xin tha. Tâm tình của hám hải tượng thánh rất tốt, hiếm khi gặp được một nữ tử tuyệt sắc lại có tư chất chắc tuyệt. Không có bối cảnh lớn như vậy, hắn ta là một đại yêu thánh trên yêu đình. Thần thông quảng đại, bản thể là một man tượng, từng dùng một chân làm dung chuyển một mảnh đại dương, cho nên mới có cái tên hám hải. Thân hình hắn ta rất to lớn, miệng toàn răng vàng, mắt báo mặt rộng, trên người khoác đại bào da hổ, mang mãng lân hắc giáp. Hắn ta chạy như bay trên tầng mây, uy phong lẫm liệt. Chương 326, hám hải tượng thánh, hồ lô tinh rụng xuống. Hám hải tượng thánh nghĩ đến giọng nói của Hàn Tuyệt, không khỏi cười nhạo. Hạng người vô danh mà cũng dám bảo hắn ta nể mặt mũi. Đã rất nhiều năm hắn ta không gặp được người nào buồn cười như vậy. Vẻ mặt Ngộ Đạo Kiếm tràn đầy tức giận, nói, chủ nhân, tên kia quá kiêu ngạo, tức chết ta rồi. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người nhục nhã Hàn Tuyệt như vậy. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, chuyên tâm truyền thụ thỉnh thần thuật. Tư chất của Lệ Giao vốn đã cao, cảnh giới cũng đã tăng lên, muốn học thỉnh thần thuật không phải khó. Nàng chỉ cần luyện triệu hoán thuật thôi, thứ phức tạp thật sự là truyền tống thuật mà Hàn Tuyệt nắm giữ. Sau khi Hàn Tuyệt nói một lần, Lệ Giao đã nhớ kỹ, nàng bắt đầu hồi tưởng, hai tay làm pháp quyết. Hàn Tuyệt thu hồi thần thức, nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, nói, không có việc gì, rất nhanh hắn ta sẽ hối hận. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, mới vừa rồi ngài đã truyền thụ thần thông cho nàng sao? Lâm thời học thần thông vẫn có thể giết chết tên kia. Không sai, Hàn Tuyệt quay về giường đả tọa. Ngộ Đạo Kiếm càng thêm tò mò, thần thông gì mà có thể giúp Lệ Giao quật khởi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giết ngược tên kia. Nàng ngẩng đầu chờ đợi, Ngày tiếp theo, Lệ Dao thi triển mấy chục lần, cuối cùng cũng thành công. Phía sau nàng xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn. Nàng quay đầu, nhìn lại, âm thầm kinh hãi, đây là thần thông gì? Lúc trước nàng đã rất nghi hoặc, thần thông này không chỗ nào lợi hại cả. Sở dĩ nàng tu luyện là vì ôm tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt cảm nhận được sự triệu hoán của thỉnh thần thuật. Mở mắt nói, ta đi rồi rất nhanh sẽ trở lại. Vừa dứt lời, hắn bị một vòng xoáy màu đen hút đi. Vòng xoáy đen cũng biến mất theo. Ngộ Đạo Kiếm sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Quả nhiên, Hàn Tuyệt bước ra từ trong vòng xoáy màu đen phía sau Lệ Dao. Hắn mặc Cửu Ngũ Chí Tôn khí vận bào, chân mang cửu trọc đặng thiên hoa, đầu đội thái hy phượng xí quan, tay mang cự linh hộ hoàn, khí thế bước người, kết hợp với dung nhan tuyệt thế vô song, khiến Lệ Dao nhìn mà ngây ngẩn. Nàng đã từng tưởng tượng ra bộ dáng của Hàn Tuyệt, không ngờ hắn lại tuấn mỹ như thế. Nàng còn tưởng Hàn Tuyệt là một lão đạo nhân hạc phát đồng nhan. Hàn Tuyệt lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, theo sát đó giọng nói của Hám Hải Tượng Thánh vang lên, sao ngươi có thể xuất hiện trong pháp bảo của ta? Giọng điệu của hắn ta tràn ngập kinh hãi. Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta bị dọa. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét qua một chút, Hám Hải Tượng Thánh còn đang trên đường, xung quanh không có cường địch nào khác. Chính là lúc này, Hàn Tuyệt vung kiếm chém một nhát, kiếm ý bùng nổ trực tiếp phá nát bảo bình của Hám Hải Tượng Thánh. Hắn ta và Lệ Dao cùng xuất hiện trên không trung. Lệ Dao mở to đôi mắt xinh đẹp, nàng không chỉ bị dung nhan của Hàn Tuyệt làm cho kinh diễm, còn bị thực lực kinh khủng của hắn dọa sợ. Thật mạnh, vì pháp bảo vỡ tung mà Hám Hải Tượng Thánh bị hất văng ra. Hắn ta ổn định thân hình nhìn về phía Hàn Tuyệt, lửa giận lập tức bùng lên. Ngươi dám! Hám Hải Tượng Thánh hét lên một tiếng giận dữ, mũi biến thành vòi voi rồi nhanh chóng to ra. Vòi voi hệt như một dãy núi quất tới, nhấc lên cuồng phong khiến người sợ hãi. Hàn Tuyệt lắc mình đi tới trước mặt Lệ Dao, nâng kiếm trực tiếp thi triển Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ nhất. Nhất kiếm thông thiên, kiếm khí quét ngang đánh tới, trực tiếp đánh tan vòi voi, mưa máu phun xối xả, gần như chỉ trong chớp mắt, thân thể Hám Hải Tượng Thánh bị kiếm khí chém làm hai mảnh. Tu vi của hắn ta chỉ mới là Thái Ất Kim, tiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được kiếm khí của Hàn Tuyệt. Dù cho là Thái Ất Kim tiên cảnh viên mãn, đối mặt với Hàn Tuyệt vẫn sẽ bị miểu sát như thường. Từ từ, sắc mặt Hám Hải Tượng Thánh biến đổi kịch liệt, hoảng sợ hô lên. Hàn Tuyệt vung kiếm thi triển Tam Thanh Chu Thế, hàng tỷ kiếm ảnh quét ngang trời, khung cảnh kỳ vĩ khiến Lệ Dao nhìn mà hai mắt trợn tròn. Hám Hải Tượng Thánh sợ tới mức lập tức biến về nguyên thần, biến mất ở phía chân trời. Hàn Tuyệt vung kiếm, hàng tỷ kiếm ảnh giết tới, mênh mông cuồn cuộn, chỉ trong giây lát đã đuổi kịp Hám Hải Tượng Thánh, trực tiếp chu sát. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía Lệ Dao, nói, mau chóng rời đi, tránh cho đồng bạn của hắn tìm đến. Lệ Dao lấy lại tinh thần, lập tức bay về một phương hướng khác. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Tuyệt không đuổi theo mình mà đi về phía hố xoáy màu đen đã triệu hoán hắn tới. Lệ Dao lập tức hiểu ra, đây là Hàn Tuyệt muốn trở về. Tại sao tiền bối không dẫn theo ta cùng trở về? Lệ Dao nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn khảo nghiệm nàng? Cũng đúng, kiếp nạn lần này, nàng bị bắt đúng là có hơi mất mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Dao ửng đỏ, không nhìn lại phía sau nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bên kia, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn thở ra một hơi, nguy hiểm thật, may mắn tiểu tử này không được đại năng tương trợ. Vừa rồi trái tim Hàn Tuyệt vẫn luôn treo lơ lửng, sợ có tiên đế nào đó ra tay. Yêu đình nhiều yêu quái như vậy, yêu thánh cũng có một đống, tiên đế không thể chú ý từng người một, tiên đế cũng không phải bảo mẫu, bọn họ cũng có chuyện của mình. Chủ nhân, ngài thật mạnh. Ngộ Đạo Kiếm vô cùng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên. Mặt Hàn Tuyệt không biểu cảm nói, đây là thành quả do khổ tu tích lũy suốt nhiều năm tháng, về sau ta nhất định sẽ càng nỗ lực tu luyện hơn. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu nói, hai tay nắm chặt, không cần lan truyền sự việc lần này ra. Đã rõ. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, không quan tâm Lệ Dao nữa. Hắn đã ra tay, nếu Lệ Dao lại bị bắt hoặc bị giết, vậy Hàn Tuyệt cũng không có cách nào, không thể vì Lệ Dao mà không màng tất cả được. Đừng để cho ta thất vọng, Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. 5 năm sau, Hàn Tuyệt không thấy nhắc nhở có thù hận mới. Lệ Dao cũng không gặp phải nguy hiểm gì nữa. Điều này khiến hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên, không phải sau lưng kẻ địch nào cũng có đại năng che chở. Chương 327, toàn quân bị diệt. Hàn Tuyệt Sâu không lường được một. Lấy tiến độ hiện nay của Lệ Dao, nàng có thể nhanh chóng tìm được thiên đình. Thông qua Lệ Dao, Hàn Tuyệt biết được tiên giới còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Phần lớn địa bàn không thuộc thiên đình quản lý. Cái gọi là trên cửu thiên, thiên đình cũng không khống chế toàn bộ cửu trọng thiên. Dựa vào cảnh giới trước mắt của Lệ Dao, muốn gia nhập thiên đình không phải việc khó, nhưng muốn gặp mặt Đế Thái Bạch lại cần tốn một thời gian nhất định. Dù sao danh tiếng của Hàn Tuyệt ở thiên đình cũng rất thấp. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Ở Diêu giới có Bạch Y Phật lãnh đạo thiên hạ, trên hư không có Vũ Đức thần quân trấn thủ, Hàn Tuyệt có thể an tâm bế quan tu luyện. Lại qua thêm khoảng 6 năm, 8 hồ lô tinh rụng xuống đất, trực tiếp hóa hình thành 8 thiếu niên. Dưới sự che chở của đạo trường, bọn họ không phải độ kiếp. Hàn Tuyệt đã chờ đợi ngày này lâu rồi, lập tức xuất quan đi xem bọn hắn. 8 hồ lô tinh đã mặc quần áo xong, thoạt nhìn giống hệt huynh đệ sinh 8, trông rất giống nhau. Bọn hắn đã có thể nói tiếng người, cho nên có thể giao lưu không chướng ngại. Sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, 8 huynh đệ lập tức vây quanh hắn, kích động quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Mấy năm nay, qua những lời nói và hành vi của chúng đệ tử ẩn môn, tất nhiên bọn họ đã biết Hàn Tuyệt là người sáng tạo ra bọn hắn. Nếu không có Hàn Tuyệt, bọn họ nào có ngày hôm nay, nói không chừng đã sớm bị luyện chế thành pháp bảo rồi. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, phát hiện 8 huynh đệ đều đã đạt tới tán tiên cảnh. Cũng không tệ lắm, từ hôm nay trở đi, các người cứ ở trên núi tu luyện, không có sự đồng ý của ta thì không được xuống núi. Nhớ rõ chưa? Hàn Tuyệt nhìn 8 huynh đệ đang quỳ trước mặt, mỉm cười nói, vẻ mặt hắn rất hòa ái, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc. 8 huynh đệ vội vàng bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuống núi, bọn hắn còn chưa ý thức được quy định này kéo dài bao lâu. Lòng tràn ngập hưng phấn, sau khi hóa hình bọn hắn cảm thấy hứng thú với tất cả mọi thứ. Hàn Tuyệt đi đến dưới tán phù tang, thụ đà tọa, vẫy tay ý bảo 8 huynh đệ tới đây. 8 huynh đệ ngoan ngoãn đi tới, vô cùng tò mò không biết Hàn Tuyệt sẽ nói cái gì. Những người khác thì đã hiểu, Hàn Tuyệt muốn truyền thụ công pháp cho bọn hắn. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định truyền thụ lục đạo luân hồi công. Hắn đã sắp luyện hết lục đạo luân hồi công, chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng không phải lục đạo luân hồi công. Cho nên hắn không sợ bị 8 huynh đệ vượt mặt. Huống hồ, hắn có thể dạy từng tầng một. Những công pháp khác của Ngọc Thanh Thánh Tông không thích hợp với 8 huynh đệ. 8 huynh đệ không giống những người khác, mỗi người đều có truyền thừa tiên cảnh. Hàn Tuyệt không lo lắng 8 anh em hồ lô sẽ phản bội mình. Hắn đã đánh lục đạo ấn ký lên bọn hắn trước khi bọn hắn ra đời. Sau khi dành một ngày truyền thụ tâm pháp lục đạo luân hồi công cho 8 anh em hồ lô, Hàn Tuyệt trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Đối với 8 huynh đệ này, Hàn Tuyệt rất chờ mong. Với tư chất của bọn họ, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể quật khởi. Một ngày nào đó, nếu Diêu giới gặp nạn, bọn hắn cũng có thể ra tay tương trợ. Thiên phú của 8 anh em hồ lô khiến những người khác có cảm giác nguy cơ, bao gồm cả Long Hạo. Lại qua 40 năm sau, Hàn Tuyệt đã cách luân hồi kim tiên cảnh viên mãn rất gần. Một ngày nọ, hắn mở mắt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, đồng thời xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị tu sĩ Tiệt Giáo tập kích, thân bị thương nặng. Bạn tốt của ngươi Lệ Dao gia nhập tiên đình. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích X140234. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi đạt được chiến thần khí vận, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị tiên đế tập kích X17. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng tập kích. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị thiên binh tập kích X3281. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị hấp thu ách vận, thần cách suy yếu. Hàn Tuyệt nhíu mày, sao Tô Kỳ lại thế này? Ách vận cũng có thể bị người hấp thu. Hàn Tuyệt rất lo lắng, nhưng hắn không biết Tô Kỳ ở đâu, muốn cứu cũng không có cách nào. Sao tiểu tử này lại không sử dụng thỉnh thần thuật? Hay là ở thánh triều kia có tiên đế? Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Tiệt Giáo và Thiên Đình khai chiến. Ngay cả Tuyên Tình Quân cũng ra nhập. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Rất nhanh, thần thức của Đế Thái Bạch đã truyền đến. Chờ ta tìm ngươi, đang vội tử chiến. Vừa dứt lời, Đế Thái Bạch bèn cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt trầm mặc, hung hiểm vậy sao? Hay là Tiệt Giáo còn mạnh hơn so với yêu đình? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất xung quanh diêu giới. Không phát hiện ra kẻ địch, bất chợt, Hàn Tuyệt dùng thiên đạo lệnh quan sát thiên địa. Bạch y Phật đã quy ẩn, nhưng căn cơ xiển giáo đã thâm nhập sâu vào thiên địa. Xiển giáo, tiệt giáo, đều là đạo giáo chính thống của đạo môn, chỉ có tên khác nhau mà thôi. Đạo pháp xiển giáo có lịch sử lâu đời ở nhân gian. Rất nhiều tu sĩ lấy đạo pháp xiển giáo làm cơ sở sáng tạo ra đủ loại phương pháp, pháp thuật và thần thông tu hành. Mấy năm nay, nhân gian nghênh đón thời đại trăm hoa đua nở, làn sóng tu hành cũng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Không thể không nói, Bạch Y Phật rất tài giỏi, dùng thực lực một người để tăng cường cả diêu giới. Phải nghĩ biện pháp, thu phục Bạch Y Phật mới được. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, bất chợt, hắn ngừng suy nghĩ tiếp. Cất thiên đạo lệnh đi, tiếp tục tu luyện, thiên đình, lăng tiêu bảo điện, thiên đế ngồi ngay ngắn trên đế tọa, mặt không biểu cảm, nhìn theo ánh mắt hắn ta. Trên không trung ngoài điện đều là bóng hình đang chiến đấu. Vô cùng hỗn loạn, một bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh nhảy vào trong lăng tiêu bảo điện. Đây là một nam tử mặc đạo bào kim sắc, phía sau hắn ta là ba thanh bảo kiếm lơ lửng, vỏ kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, hai tay áo đung đưa theo gió, tiêu sái mà mạnh mẽ. Chương 328, toàn quân bị diệt. Hàn Tuyệt sâu không lường được hai, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thiên đế, mở miệng nói, thiên đế, ngươi còn muốn chiến tiếp? Thả hồn phách của đệ tử tiệt giáo ta ra, ta sẽ dẫn tất cả đệ tử tiệt giáo lui về. Thiên đế nhẹ nhàng cười, nói, tiên thần tử, ngươi thật sự cho rằng chút người này của tiệt giáo các ngươi đã có thể khiến thiên đình lay động. Sao? Tiên thần tử vuốt râu nói, tiệt giáo không muốn quấy nhiễu thiên đạo, chỉ muốn cứu đệ tử về mà thôi, sau đó an tâm tu luyện ở thế ngoài. Thiên đế nói, ta sẽ không thả những đệ tử tiệt giáo đó ra. Đó là những kẻ gây nghiệt trong vô lượng đại kiếp nạn. Đây là sự trừng phạt của thiên đạo. Chấm khuyên ngươi một câu, đừng kháng mệnh trời. Ánh mắt tiên thần tử hơi ngưng lại, nâng tay phải lên, ba thanh kiếm phía sau nhanh chóng phân ra thành mấy chục kiếm ảnh, như một đóa hoa kiếm nở rộ. Đúng lúc này, bốn cột sáng rọi xuống từ trên đỉnh lăng tiêu bảo điện, vây quanh tiên thần tử, khí thể khủng bố bao phủ đại điện. Tiên thần tử biến sắc, trầm giọng nói, tứ cực đại đế, thiên đế, ngươi cố ý chờ ta tới. Thiên đế bình tĩnh nói, tiệt giáo có thể xếp nội ứng vào trong thiên đình, sao chấm lại không thể xếp người mình vào trong tiệt giáo? Tứ cực đại đế, chấm mời các ngươi tru sát người này, khắc thần hồn của hắn vào trong thần trụ của lăng tiêu bảo điện, vĩnh viễn không thể thoát thân. Giọng điệu của thiên đế trở nên vô cùng nghiêm túc, chân thật đáng tin. Tứ cực đại đế trong cột sáng cùng quát lên, giết. Bốn năm sau, Hàn Tuyệt đang tu hành, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức, hắn không khỏi nhướng mày, khí tức này là của Tuyên Tình Quân, sao nàng lại hạ phàm? Từ từ, sao nàng có thể vượt qua Vũ Đức Thần Quân mà vào thế gian được? Giờ phút này Tuyên Tình Quân đang đả tọa trong một rừng cây gần Ngọc Thanh Thánh Tông. Nàng hấp thu tiên khí truyền tới từ núi khổ tu thành tiên để chữa thương. Hàn Tuyệt bất chợt xuất hiện trước mặt nàng, Tuyên Tình Quân mở mắt, kinh ngạc nói, Thái Ất Chân Tiên, tiểu tử này, nàng ở tiên giới dốc hết toàn lực tu luyện, có được đủ loại cơ duyên cũng chỉ mới miễn cưỡng đột phá Thái Ất Chân Tiên trước đây không lâu. Thế mà Hàn Tuyệt ở phàm giới đã. Hàn Tuyệt chú ý thấy thương thế của nàng, không khỏi giơ tay áp lên trên đầu nàng, dùng pháp lực của bản thân chữa thương cho nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyên Tình Quân trợn to, ra, pháp lực này, pháp lực của Hàn Tuyệt cao thâm khó dò. Thế mà nàng lại có cảm giác như đang đối mặt với sư phụ của mình ở tiệt giáo. Trong lòng Tuyên Tình Quân khiếp sợ tới mức khó có thể miêu tả bằng lời. Hàn Tuyệt vừa trị thương cho nàng vừa hỏi, sao ngươi lại xuống đây? Tuyên Tình Quân thở dài nói, ta dùng thủ đoạn đặc biệt để trốn về, chỉ có thế gian mới có thể tính là an toàn. Ta gia nhập một giáo phái này muốn tấn công thiên đình, ta bị bắt phải gia nhập, kết quả, toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt. Hàn Tuyệt nhướng mày, thiên đình châu bò như vậy sao? Sao lúc trước đánh yêu đình lại tốn sức thế? Hay là do tiệt giáo không còn cường thịnh như thời phong thần? Đại chiến lúc trước đã khiến ta nhận ra sự cường đại của tiên thần. Khó trách thiên đình có thể trưởng quản thiên quy. Tuyên Tình Quân rất buồn bực, vất vả lắm mới có thể gia nhập một tông môn cường đại. Kết quả chưa ở bao lâu đã gặp phải chuyện như thế. Tuy tiệt giáo không bị hủy diệt, nhưng người được phái ra đều đã bị trấn áp, bao gồm cả sư phụ nàng. hiện giờ nàng gần như không còn nơi nào để đi, còn phải cẩn thận tránh bị thiên đình đuổi giết. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không có việc gì, ta có thể bảo vệ ngươi, chỉ là sao ngươi có thể tránh được tiên thần bên ngoài mà đi vào đây? Hắn cần phải hỏi rõ ràng, tránh ngày sau có kẻ địch khác có thể lặng lẽ lẻn vào. Đối mặt với sự dò hỏi của Hàn Tuyệt, Tuyên Tình Quân do dự một lát, cuối cùng vẫn nói đúng sự thật. Hóa ra nàng cũng có một viên thiên đạo thạch, có thể tránh thoát thiên cơ. Lúc trước nàng gặp được cơ duyên ở tiên giới, học được một thần thông cường đại có thể xuyên qua không gian. Tương tự như thần thông luân hồi mà Hàn Tuyệt dùng để nhảy vào M gian. Trước đó nàng dựa vào thần thông này, đánh bậy đánh bạ tiến vào trong địa bàn của Tiệt giáo. Hiện tại ngươi đã gia nhập thiên đình. Câu hỏi của Tuyên Tình Quân cắt ngang suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, bây giờ ta là thần nhân gian, trưởng quản phương phàm giới này, ngươi theo ta vào núi dưỡng thương đi. Tốt xấu gì Tuyên Tình Quân cũng là đạo lữ đầu tiên của hắn. Lúc trước nàng cũng đã chăm sóc rất nhiều cho Hàn Tuyệt. Nghe vậy, Tuyên Tình Quân gật đầu. Trước đó nàng cũng muốn vào núi, nhưng bị đạo trường ngăn cách thần thức. Nàng còn tưởng núi này đã đổi chủ, cho nên không dám tùy tiện đi vào. Hàn Tuyệt dẫn theo Tuyên Tình Quân trở lại núi khổ tu thành tiên. Cũng cho Tuyên Tình Quân ở trong động phủ của mình để chữa thương. Vào mấy chục năm trước Hình Hồng, Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đã ra ngoài rèn luyện, vẫn chưa trở về. Nhưng Hàn Tuyệt không để Tuyên Tình Quân vào trong động phủ của bọn họ ở Ngộ Đạo Kiếm. Vừa thấy Tuyên Tình Quân đến, lập tức cảnh giác lên, lại thêm một nữ tử, có thể được Hàn Tuyệt đưa tới, chắc chắn quan hệ không đơn giản. Hàn Tuyệt giới thiệu các nàng với nhau, Tuyên Tình Quân gật đầu với Ngộ Đạo Kiếm, sau đó đi vào một góc đả tòa, bắt đầu chữa thương. Những đệ tử khác ở ẩn môn đều rất tò mò với thân phận của Tuyên Tình Quân. Bề ngoài Tuyên Tình Quân rất trấn định, nhưng trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ. Tiên khí trên núi này không thua kém gì so với tiên đảo của Tiệt giáo, mấu chốt là những yêu quái đệ tử Hàn Tuyệt bồi dưỡng kia trưởng thành rất nhanh, thậm chí nàng còn cảm nhận được khí tức của tiên cảnh. Hơn nữa còn không chỉ có một người, hình tượng của Hàn Tuyệt trong mắt nàng lập tức trở nên thần bí, bị sương mù che kín. Nàng bỗng nhận ra mình chưa bao giờ hiểu Hàn Tuyệt, cũng không rõ rốt cuộc thiên tư của Hàn Tuyệt mạnh tới cỡ nào. Chỉ mới 2000 năm trôi qua mà hắn đã đạt tới thái ất chân tiên. Thiên tư như vậy đặt ở Tiệt giáo cũng có thể tính là chắc tuyệt. Chương 329, luân hồi kim tiên cảnh viên mãn. Đại Hoang Thánh Triều, Hàn Tuyệt vốn tưởng từ đây Tuyên Tình Quân sẽ gia nhập ẩn môn, nhưng cuối cùng vào 3 năm sau, khi thương thế của Tuyên Tình Quân đã khôi phục, nàng lại muốn rời đi. Chỗ ta tiên khí sung túc, ngươi có thể an tâm tu hành, Hàn Tuyệt mở miệng nói. Tuyên Tình Quân lắc đầu cười nói, ta không có thiên tư như ngươi, chỉ dựa vào khổ tu là không thể được, cứ chậm chạp sẽ dễ dẫn đến lười nhác. Những lời này cũng là tâm ý của đám người Hình Hồng, Tuyền, nếu các nàng đều có tư chất như Hàn Tuyệt, sao phải ra ngoài đối mặt với sinh tử? Hàn Tuyệt trầm mặc, không còn lời gì để nói. Dù hắn có mời Tuyên Tình Quân gia nhập thiên đình, Tuyên Tình Quân cũng không muốn. Nàng nói lúc trước nàng đã giết không ít thiên binh, gia nhập thiên đình chẳng khác gì đang tự tìm phiền phức cho mình. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng không cưỡng ép nàng ở lại, chỉ là trước khi Tuyên Tình Quân đi, hắn truyền thụ thỉnh thần thuật cho Tuyên Tình Quân, nói chỉ được thi triển thần thông này trong lúc nguy cấp. Non nửa tháng sau, khi Tuyên Tình Quân đã hoàn toàn nắm giữ được thỉnh thần thuật, nàng mới rời đi. Hàn Tuyệt không đưa tiễn Tuyên Tình Quân trực tiếp nhảy ra khỏi diêu giới, không đụng phải Vũ Đức Thần Quân. Tuyên Tình Quân đi rồi, Hàn Tuyệt mới lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Ha ha, ngươi tìm ta có việc gì sao? Đế Thái Bạch cười hỏi. Hàn Tuyệt nói, hình như tâm tình của ngươi rất tốt. Đó là tất nhiên, trước đó không lâu Tiệt giáo mới đột kích, nhưng đã bị thiên đình trừng trị, hy vọng của thiên đình ở tiên giới tăng cao. Ngươi nói ta có thể không vui vẻ sao? Chúc mừng chúc mừng, ngươi có thể giúp ta điều tra một người không? Hắn tên Tô Kỳ, là đồ đệ của ta. Tô Kỳ, cái tên sao chổi kia? Giọng điệu của Đế Thái Bạch có hơi cổ quái. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, sao chổi gì? Quả nhiên thiên đình đã sớm biết được thân phận của Tô Kỳ, nhưng lại không chủ động mời chào Tô Kỳ, chứng tỏ lúc trước Tô Kỳ rời khỏi thiên đình hạ phàm là có nguyên nhân đặc biệt. Đế Thái Bạch nói, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ vốn là sao chổi của thiên đình. Ách vận của hắn quá mạnh, luôn gieo vạ cho những tiên thần khác, thiên đế bệ hạ không thể không đuổi hắn hạ phàm, muốn dùng vạn thế luân hồi tẩy sạch một thân nghiệp lực của hắn. Lại nói, tên sao chổi kia cũng là người của tiệt giáo, thật lâu trước kia hắn được nghiệp lực trong thiên địa dựng dục thành, bị thiên đạo bài xích, khó mà thành tiên đế, nhân duyên của hắn ở tiệt giáo cũng không tốt, nếu không phải tiệt giáo có quy định dạy bảo không phân giống loại, chỉ sợ hắn đã bị vạn giới đuổi đi. Vẻ mặt của Hàn Tuyệt trở nên cổ quái, kiếp Tô Kỳ trước thảm như vậy sao? Đế Thái Bạch tiếp tục nói, người dưới tiên đế rất dễ bị tên sao chổi đó gieo hòa, còn trên tiên đế lại xem thường mệnh cách của hắn, ngươi không cần lo lắng cho hắn, không ai bằng lòng giết hắn để rồi phải kế thừa nghiệp lực mênh mông kia, mà khả năng có kẻ vô tri muốn giết hắn càng không thể nào. Nếu ngươi muốn tìm hắn, ta sẽ cho Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi tìm hiểu một phen. Hàn Tuyệt vội vàng nói cảm tạ, mặc kệ, thế nào Tô Kỳ cũng là đệ tử của hắn, đã giúp hắn giải quyết hai kẻ địch lớn, hắn không thể bỏ mặc Tô Kỳ. Hàn Tuyệt lại hỏi, qua chuyện khác, Thiên Đình đã khôi phục thái bình rồi? Đúng, trong khoảng thời gian ngắn tới Thiên Đình sẽ không gặp phải phiền toái nào nữa. Tiệt giáo đã bị trấn áp, Yêu Đình bị dọa đã thành thật hơn nhiều. 50 năm sau Thiên Đình sẽ mở tiên ban đại yến. Ngươi có tới không? Ta sẽ không đi, lúc đối phó với tiệt giáo ta cũng không ra tay. Ngại đi, không liên quan gì đến tiệt giáo. Yến tiệc để chúc mừng Thái tử Điện Hạ bái nhập trở thành môn hạ của thánh nhân. Thánh nhân, đó là tồn tại cao như thiên đạo, muôn đời không lộ diện, chỉ khi vô lượng đại kiếp nạn hiện thế mới xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Chúc mừng Thái tử, Điện Hạ, nhưng vẫn thôi đi thì hơn, ta có đi cũng không quen. Ha ha, sau khi cắt đứt liên hệ thần thức, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, nhoáng một cái, đã là 30 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đạt tới luân hồi kim tiên cảnh viên mãn, hắn suýt chút nữa rơi lệ, dưới sự kích động, hắn lấy ách vận thư ra chúc phúc cho mỗi kẻ địch một lần. Mỗi người đều thêm một ngày, nguyên rủa đủ 6 ngày, tuy rằng mất mấy trăm năm thọ mệnh, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy bọn họ đáng được như vậy. Hàn Tuyệt vừa nguyên rủa vừa xem xét bưu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương phản phệ tàn hồn của đại năng, đạo hạnh tăng cao, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị bạn tốt của ngươi Mạc Phúc Cừu tập kích, hai người đều bị trọng thương, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân trở thành chân truyền tiệt giáo, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ Lan truyền ách vận, khí vận của Đại Hoang Thánh Triều giảm xuống, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị yêu quái tập kích x340.032, bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị tiên đế tập kích, bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp cảm ngộ được thời gian chân nghĩa, đạo hạnh tăng cao, một mạch xem hết cũng coi như là xuôi nước xuôi gió. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng biết Thánh Triều bắt Tô Kỳ là thế lực thế nào, lúc trước Đế Thái Bạch không điều tra ra, Hàn Tuyệt chỉ có thể từ bỏ, cũng không biết mình có thể trực tiếp nguyền rủa một thế lực không. Hàn Tuyệt quyết định thử xem, về sau lại thêm Đại Hoang Thánh Triều vào danh sách nguyền rủa. Mặt khác, việc Chu Phàm và Mạc Phúc Cừu đánh nhau thật khiến Hàn Tuyệt thấy hơi ngoài ý muốn. Hai người này, đúng là tương ái tương sát, một đường nắm tay đi đến tận hôm nay rồi mà còn nội đấu. Đúng là tràn ngập tình huynh đệ. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Tuyên Tình Quân đã về tiệt giáo. Trước, mắt xem ra tiệt giáo thật sự rất thích hợp với Tuyên Tình Quân. Trải qua trận chiến mấy chục năm trước, chắc hẳn tiệt giáo sẽ không gây chuyện nữa. Tiệt giáo là một trong ba giáo của đạo giáo, cho dù trở nên yếu đi cũng không ai dám chèn ép. Đúng lúc này, trong lòng Hàn Tuyệt vang lên một giọng nói, chủ nhân, ta gặp phiền phức, chương 330, tiên đế hoàn mỹ, chuyển thế, rõ ràng giọng nói này đến từ luân hồi phân thân đang trấn thủ trường Hà Kiếm Đạo. Lưu Bị, giọng điệu của Lưu Bị tràn ngập bất đắc dĩ, Hàn Tuyệt có thể tiến hành tâm linh câu thông với luân hồi phân thân, dù sao phân thân này cũng do hắn sáng tạo ra, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được luân hồi phân thân đang suy nghĩ điều gì. Nhưng luân hồi phân thân lại không thể nào cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Luân hồi phân thân Lưu Bị bắt đầu giải thích phiền toái hắn gặp phải trong khoảng thời gian này. Có một thiên kiêu kiếm đạo phát hiện ra Lưu Bị, cảm thấy hắn có thân phận khó lường, vì thế đã dùng đủ mọi cách tiếp cận hắn. Mới đầu Lưu Bị còn có thể chịu đựng, những thời gian lâu dần thì không chịu nổi nữa. Thế nên hắn quát vị thiên kiêu kiếm đạo kia, kết quả đắc tội người ta. Đối phương tuyên bố muốn khiến hắn phải hối hận. Lưu Bị kế thừa tính cách cẩn thận của Hàn Tuyệt, sợ mình không chống đỡ được nên đã liên hệ với bản tôn. Sau khi Hàn Tuyệt nghe xong không khỏi cạn lời, đây không phải là một hắn khác sao? Chỉ là hắn không kiêu ngạo như vậy, dám buông lời hung ác. Hàn Tuyệt thầm nói, lần sau nếu hắn xuất hiện, ngươi lại gọi ta, được. Giọng điệu của Lưu Bị vẫn rất căng thẳng, sợ đối phương có bối cảnh lớn. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, tìm kiếm phương pháp trở thành tiên đế. Khi hắn đột phá luân hồi kim tiên cảnh viên mãn, trong đầu bỗng xuất hiện tâm pháp mới, vô cùng nhiều, cao thâm khó dò, đề cập tới rất nhiều môn đạo, khí vận, thiên địa, thiên đạo, ngũ hành, âm dương, mệnh số, bất kỳ tiên đế nào cũng không chỉ tu luyện một đạo. Khương Dịch là kiếm đạo tiên đế, nhưng hắn ta từng nói kiếm đạo không phải đạo hắn ta am hiểu nhất. Tu tiên vốn khó như thế, không giống võ giả huyền huyễn, thiên tài có thể chỉ cần luyện thể mà không cần hiểu biết những thứ khác. Cứ đạt tới cảnh giới chí cường là được, tu tiên là tu đạo, tu tâm, 12 tổ vu trong truyền thuyết cũng có thân thể cường đại nhưng không có nguyên thần. Đó cũng là kế thừa bàn cổ chính thống. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt mới hoàn toàn tu luyện xong lục đạo luân hồi công. Hiện tại không phải cứ ngồi một chỗ đà tọa là có thể thành tiên đế. Hàn Tuyệt mở mắt, khí vận, chứng đạo đế cảnh có 3 con đường. Một là khí vận, dùng đại khí vận đạt được sự tán thành của thiên đạo. Bước vào đế cảnh, tiên đế loại này là yếu nhất. Hai là đại đạo, nhờ vào cảm ngộ được đại đạo mà thay đổi linh hồn. Ba là gia tăng khí vận cho đại đạo, loại tiên đế này là cường đại nhất, có thực lực cường đại cũng có khí vận cường đại che chở. Bản thân Hàn Tuyệt đã có sinh tử đại đạo, nhưng chưa chắc khí vận đã đủ mạnh. Nếu đã muốn trở thành tiên đế, vậy cần phải trở thành tiên đế mạnh nhất. Kiểm tra đo lường thấy ngươi gặp phải lựa chọn chứng đạo đế cảnh. Ngươi có lựa chọn sau. Một, dùng khí vận chứng đạo, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần truyền thừa thần thông. Hai, tiên đế đại đạo, sẽ đạt được hai mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Ba, tiên đế hoàn mỹ, sẽ đạt được 3 mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch, một lần truyền thừa thần thông. 3 lựa chọn này không thể chọn ngay mà phải đợi sau khi mình đạt tới mới tự động hoàn thành. Hàn Tuyệt rơi vào im lặng, làm sao để đạt được đại khí vận? Một là giết kẻ địch đoạt khí vận, thiên kiêu dẫm đạp lẫn nhau. Hai là lấy diêu giới làm cơ sở, thiên đạo càng mạnh thì khí vận của hắn cũng càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Y Phật nỗ lực như vậy. Hàn Tuyệt cảm thấy mình vẫn nên dựa vào diêu giới. Tuy là thần nhân gian nhưng khí vận của Hàn Tuyệt còn chưa bị trói buộc cùng diêu giới. Thế mà Bạch Y Phật đã liên kết với khí vận thiên địa rồi. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, chuẩn bị hỏi Đế Thái Bạch. Nghĩ rồi lại nghĩ, thấy không đúng, Đế Thái Bạch cũng đâu phải tiên đế. Nếu hắn biết chẳng phải đã sớm trở thành tiên đế rồi sao? Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo kiếm ra khỏi động phủ, sau đó mở miệng hỏi. Thiên đế bệ hạ có đó không? Một lát sau, giọng nói của thiên đế vang lên. Chuyện gì? Sắc mặt Hàn Tuyệt tràn đầy cổ quái. Ngài vẫn luôn theo dõi ta. Hừ, nếu ngươi không gọi đích danh chấm sao chấm phải chú ý tới ngươi? Thiên đế tức giận nói. Hắn là thiên đế, đứng đầu chúng thần, đâu có rảnh rỗi mà đi nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không khỏi ngạc nhiên. Gọi một tiếng, thiên đế là thiên đế có thể cảm ứng được sao? May mà hắn không nói xấu sau lưng thiên đế. Ta muốn hỏi xem nên dung hợp khí vận với thế gian như thế nào, phải làm sao mới có thể tăng cường đại khí vận? Hàn Tuyệt hỏi, giọng nói của thiên đế vang lên. A, ngươi sắp chứng đạo đế cảnh. Hàn Tuyệt do dự một lát, chậm rãi gật đầu, đứng trước mặt thiên đế. Hắn luôn có cảm giác như bị nhìn thấu. Nhân quả của ngươi và Xích Vân, diêu giới quá ít, ngươi phải nhập thế. Thiên đế mở miệng nói. Nhập thế? Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, tức là ta phải hành tẩu thiên hạ, kết giao với thế nhân. Thiên đế chế giễu, không phải ngươi có được truyền thừa luân hồi sao? Vì sao không chuyển thế rèn luyện? Chuyển thế? Hàn Tuyệt rơi vào trầm mặc, nói chuyển thế cũng không phải là muốn ngươi chết. Ngươi có thể giấu kín thân thể vào sâu trong linh hồn. Khi phàm thân chết già ngươi có thể khôi phục ý thức. Dù có người muốn giết phàm thân của ngươi, ngươi cũng có thể cảm nhận được. Thiên đế giải thích. Hàn Tuyệt cảm thấy cách này khá ổn, một đời dưới phàm trần cũng chỉ kéo dài mấy chục năm, tương đương với một lần bế quan, khó trách lại có nhiều đại năng chọn chuyển thế như vậy. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Hàn Tuyệt cảm tạ, thiên đế không đáp lại, cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc. Hàn Tuyệt bắt đầu tìm hiểu sinh tử đại đạo, chờ tới khi hắn tu luyện tất cả lên cực hạn rồi, hắn sẽ đi chuyển thế rèn luyện. Bên một con sông lớn, Mạc Phúc Cừu và Chu Phàm đả tọa trên thảm cỏ, đối diện với mặt sông, mỗi người đều có tâm sự riêng. Chu Phàm lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, suy nghĩ xong chưa? Chương 331, cảm ngộ đại đạo, bị người ta đánh chết một. Mạc Phúc Cừu chậm rãi nói, đi thôi, Phương Lương chính là đồ tôn của Hàn huynh đệ. Lúc trước chúng ta cũng đã từng gặp ở thế gian, nếu đã biết hắn gặp nạn, sao chúng ta có thể làm như không biết được? Chu Phàm hừ một tiếng, khí vận của tiểu tử này quá mạnh, nghe nói trước đó không lâu hắn mới vừa chu sát hơn 10 thiên tiên. Có khả năng cả hai chúng ta cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Mạc Phúc Cừu cười nói, chúng ta cũng đâu kém. Dứt lời, hắn ta đứng dậy nói, nếu đã quyết định rồi thì xuất phát đi. Chu Phàm gật đầu, hai người cùng bay về một phương hướng, chỉ chớp mắt đã biến mất ở phía cuối con sông. Bên kia, thiên đình, trong một đình đá, thật sao? Mộ Dung Khởi đập bàn đứng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, người ngồi trước mặt hắn ta là Đế Thái Bạch. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiểu tử Phương Lương kia bị gia tộc dưới trướng thần cung khống chế. Nghe nói thần trí không rõ, đã phát điên, nếu ngươi muốn cứu hắn sẽ phải đối mặt với mấy vị thái ất huyền tiên. Với thực lực trước mắt của ngươi chỉ sợ, Mộ Dung Khởi nhíu mày nói, thiên đình không thể ra tay sao? Phương Lương cũng là thiên tướng của thiên đình, thần cung đang giao hảo với thiên đình, tạm thời không thể cứu hắn, chờ thêm một chút đi. Trước mắt gia tộc đó sẽ không lấy mạng Phương Lương, nhưng phải dựa vào chính hắn xoay sở. Sư tổ ta có biết việc này không? Không biết, ngươi muốn ta nói cho hắn biết sao? Không cần, sư đệ của ta ta sẽ cứu, không cần làm phiền sư tổ. Mộ Dung Khởi bỏ lại những lời này sau đó xoay người rời đi. Đế Thái Bạch vội vàng gọi hắn ta lại, nói, ngươi hiện tại không có thực lực của kiếp trước. Mộ Dung Khởi phất phất tay, nói, dù cho không có, giết huyền tiên cũng không phải nói suông. Nhìn theo phương hướng hắn ta biến mất, Đế Thái Bạch nhíu mày, chẳng lẽ tên này đã khôi phục lại tu vi kiếp trước? Không có khả năng, kiếp trước hắn đã chết, hay là hắn thu được cơ duyên lớn trong hình thiên thần vực? Đế Thái Bạch nghĩ không ra, hắn ta rất mong ngóng tiên đế cảnh, chỉ có điều tư chất có hạn, kẹt thái ất kim tiên cảnh viên mãn đã lâu, lâu đến mức hắn ta cũng không biết đã bao nhiêu năm. Trôi qua, 10 năm sau, Hàn Tuyệt tăng tất cả thần thông kiếm đạo của mình lên tới cực hạn. Trong thí luyện mô phỏng, ngoài thiên đế ra những người khác đều bị miểu sát, tu vi của Hàn Tuyệt đã đạt tới cực hạn, không thể tăng tiến thêm nữa. Cho nên hắn quyết định tiếp tới hắn sẽ bắt đầu tìm hiểu sinh tử đại đạo. Còn về việc chuyển thế, dung hợp khí vận, trong lòng Hàn Tuyệt vẫn có chút mâu thuẫn. Nhỡ lúc chuyển thế, kẻ địch nhân cơ hội tập kích thì sao? Nếu là hắn, biết tin kẻ địch mình không thể chiến thắng chuyển thế, hắn nhất định sẽ nghĩ cách chơi chết kẻ địch, diệt trừ hậu hoạn, suy bụng ta ra bụng người. Cho nên Hàn Tuyệt mới đặt phương án chuyển thế ở cuối cùng. Có thể không chuyển thế thì không? Chuyển thế. Nửa năm sau, hắn mừng rỡ phát hiện ra cảm ngộ sinh tử đại đạo có thể khiến tu vi của hắn tiếp tục tăng lên. Quá, tuyệt, đây là đại đạo sao? Hàn Tuyệt vô cùng hưng phấn, tiếp tục tìm hiểu sinh tử đại đạo. Sinh tử đại đạo, trưởng khống sinh tử, lục đạo luân hồi được sáng tạo dựa trên cơ sở sinh tử đại đạo. Nếu không sinh không tử thì làm gì? Có luân hồi, trong quá trình cảm ngộ, nguyên thần của Hàn Tuyệt tiến vào trong sinh tử đại đạo. Hắn thấy vô số người sinh ra, chết đi, luân hồi, chúng sinh trăm màu trăm vẻ, mới đầu cảm xúc của hắn cũng sẽ dao động theo, nhưng về sau nhìn thấy nhiều rồi, lòng hắn đã trở nên chết lặng, nhưng chết lặng cũng không phải là thành công sau cùng, mà phải vượt qua chết lặng, lý giải sinh tử, tin tưởng sinh tử, khống chế sinh tử, chứ không phải bị sinh tử khống chế. Trong tiên thiên động phủ, Ngộ Đạo kiếm chớp mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chỉ thấy quanh thân Hàn Tuyệt có hai dòng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường quấn quanh, một đen một trắng, tóc hắn lúc thì trắng lúc lại đen, biến hóa qua lại, cực kỳ quái dị. Tuy trong lòng Ngộ Đạo kiếm tràn ngập nghi hoặc, nhưng không dám quấy rầy Hàn Tuyệt. Nửa năm sau, Đế Thái Bạch đến bái phòng, Hàn Tuyệt đang trong trạng thái ngộ đạo, không nghe thấy giọng nói của Đế Thái Bạch, Ngộ Đạo kiếm không thể không đi ra ngoài nghênh đón. Đế Thái Bạch đứng ở rìa vách đá. Bên cạnh còn có một bạch y nữ tử, rõ ràng là Lệ Giao. Những người khác đều đã từng gặp Đế Thái Bạch, khiến bọn họ tò mò là bạch y nữ tử đứng bên cạnh Đế Thái Bạch. Nữ tử này thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Đồ Linh Nhi, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, thậm chí có thể sánh ngang với Ngộ Đạo kiếm. Vị bạch y nữ tử này hiển nhiên là Lệ Giao, vẻ mặt Lệ Giao rất lạnh nhạt, khiến mọi người tự dưng nghĩ đến Hàn Tuyệt, khí chất của nàng quá giống Hàn Tuyệt, đặc biệt là ánh mắt ngầm có ý cảnh giác kia. Lệ Giao nhìn như lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng nàng đang vô cùng căng thẳng. Từ sau khi được Hàn Tuyệt cứu, trong lòng nàng đã sinh ra tình ý với Hàn Tuyệt. Sống lâu như vậy rồi, nàng chỉ biết tu luyện, chưa bao giờ động tình. Nhưng ngày ấy sự xuất hiện của Hàn Tuyệt thật sự khiến nàng bị kinh diễm, khiến nàng sáng tỏ mọi thứ. Nàng đi qua nhiều mảnh thiên địa như vậy, thậm chí còn qua cả tiên giới, thiên đình, nhưng chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ hơn Hàn Tuyệt. Dung mạo tuấn mỹ, thực lực cường đại, còn từng ra tay cứu nàng, dù cho nàng có ý chí sắt đá cũng bị hòa tan. Nhưng sau khi đi vào núi khổ, tu thành tiên, bản năng khiến nàng cảm thấy cảnh giác. Ngộ nhỡ người ở núi này không phải là Hàn Tuyệt mà nàng quen thì sao? Ngộ nhỡ Hàn Tuyệt có ác ý với nàng thì sao? Nhìn thấy Ngộ Đạo Kiếm đi ra từ trong Tiên Thiên Động Phủ, nàng lại càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ đây là người Hàn Tuyệt thích? Ngộ Đạo Kiếm vừa trông thấy Lệ Giao, ánh mắt lập tức sáng lên, bước nhanh tới, cẩn thận đánh giá Lệ Giao. Lệ Giao bị dọa sợ, theo bản năng lui về phía sau, nếu lùi thêm bước nữa sẽ rơi xuống vách đá. Đương nhiên, với tu vi của nàng không có khả năng rơi xuống vách đá. Chương 332, cảm ngộ đại đạo, bị người ta đánh chết hai. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Đế Thái Bạch, nói, chủ nhân đang ngộ đạo, tạm thời không thể ra ngoài. Nàng nói mình quen Hàn Tuyệt, là Hàn Tuyệt bảo nàng tới, có phải không? Đế Thái Bạch hỏi, vốn dĩ tu vi Lệ Giao còn chưa đủ để khiến hắn ta chú ý. Nhưng Lệ Giao nhắc tới Hàn Tuyệt, hắn ta không thể không nghiêm túc. Lệ Giao rất thần bí, chuyện quá khứ chỉ qua loa cho xong, nếu không phải Đế Thái Bạch tính được rằng nàng phi thăng từ phàm gian lên chắc chắn hắn ta đã trực tiếp bắt nàng lại. Không sai, đây là sự thật, ta thay chủ nhân cảm tạ đại tiên. Đế Thái Bạch cười gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Lệ Giao, cười nói, lúc trước ta và chủ nhân cùng theo dõi ngươi, chuyện ngươi đã trải qua mấy năm nay ta đều nhìn trong mắt. Ngươi rất lợi hại. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lệ Giao nghe vậy, lông mày nhíu chặt, không phải nàng kiêu ngạo, mà ngược lại, nàng có cảm giác rất không an toàn. Dù là ai đi nữa, bị người khác theo dõi lâu như vậy cũng sẽ thấy khó chịu. Đổi lại là Hàn Tuyệt, chỉ sợ hắn đã muốn giết chết đối phương. Ngộ Đạo Kiếm nhận ra nàng không quá vui vẻ, bèn sắp xếp cho nàng đả tọa trước Phù Tang Thủ, để nàng tu luyện trước. Hắc Ngục Kê tò mò hỏi, rốt cuộc nàng có quan hệ gì với chủ nhân? Phần lớn thời gian Hàn Tuyệt đều đang khổ tu, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đi ra ngoài. Ngộ Đạo Kiếm hừ một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Đột phá tán tiên cảnh chưa? Hắc Ngục Kê trừng mắt nhìn nàng, không dám nói nữa. Những người khác tuy tò mò nhưng cũng không tiến lên. Vẻ mặt Lệ Giao quá lãnh đạm, một bộ người sống chớ gần. Chúng đệ tử ẩn môn đều là nhân vật thiên kiêu, tự nhiên cũng không muốn đi tới tự tìm mất mặt. Nhoáng một cái, lại 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt tỉnh lại, sinh tử đại đạo thật sự khiến hắn mê muội. Hắn như chỉ mới mơ một giấc mộng, cảm giác như chỉ mới mấy ngày trôi qua. Tu vi Hàn Tuyệt tăng lên rất nhiều, hơn cả mấy chục năm khổ tu. Hắn rất vừa lòng với điều này. Hắn lấy ách vận thư ra, làm nhiệm vụ thương ngay. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, Lệ Giao tới. Hàn Tuyệt nghe vậy không khỏi nhướng mày. Hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện Lệ Giao đang tu luyện. Để nàng tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt đáp, tu vi của Lệ Giao đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ. Nhớ trước đây lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn còn là phàm nhân. Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi, ngươi không gặp nàng sao? Thứ nàng muốn là một nơi để tu luyện, không quấy rầy nàng là được. Tạm thời ta cũng không cần nàng trả giá điều gì. Hàn Tuyệt trả lời, hắn hy vọng Lệ Giao coi nơi này như nhà của mình. Như vậy khi núi khổ tu thành tiên gặp phải nguy hiểm nàng cũng có thể thêm một phần chiến lực, nhưng mà tính cách của nữ tử này rất giống hắn. Nếu hắn gặp phải vấn đề gì, ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy. Lệ Giao 89/10 cũng là như thế. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyên rủa, thuận tiện xem xét biêu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tu sĩ tập kích x20.943. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần được đại năng chỉ điểm lĩnh ngộ thần thông. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích x142.800. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Mạc Phúc Cừu bị đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích, thân bị trọng thương. đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị tu sĩ chính đạo tập kích, chịu khổ tru sát, hồn phách rơi vào trong luân hồi. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị nguyền rủa, lông mày Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhăn lại, không nói đến chuyện tại sao Phương Lương lại tập kích Chu Phàm và Mạc Phúc Cừu, nhưng Dương Thiên Đông đã chết như thế nào? Hàn Tuyệt lập tức tìm kiếm hồn phách của Dương Thiên Đông, phát hiện Dương Thiên Đông đang ở dưới M Gian. Hắn lập tức nhập nguyên thần vào trong M Gian, tìm kiếm Dương Thiên Đông. Giờ phút này, Dương Thiên Đông đang xếp hàng phía trước cầu Nại Hà. Hắn ta có vẻ đần độn, không khác gì những quỷ hồn xung quanh. Hàn Tuyệt giơ tay, hút Dương Thiên Đông tới trước mặt. Sao lại thế này? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Dương Thiên Đông thấy Hàn Tuyệt, lập tức xấu hổ cúi đầu, cắn răng nói, sư phụ, ta thật có lỗi với ngươi. Đột nhiên hắn ta quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, sao lại có lỗi với ta? Dương Thiên Đông run rẩy trả lời, ta chủ động luận bàn với người ta, bị người ta đánh chết, làm mất mặt mũi của ngươi. Nghe Dương Thiên Đông nói xong, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, hắn rất tức giận, nhưng hơn thế là không còn gì để nói. Dương Thiên Đông không kêu oan cũng không tức giận, chứng tỏ hắn ta đối lý. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi phải tìm người ta luận bàn? Dương Thiên Đông lúng túng nói, thủ hạ của ta nói hắn ta là kẻ mạnh nhất yêu tộc. Ta không tin, vì sao luận bàn phải hạ sát thủ? Hắn nói hắn không luận bàn, chỉ giết địch, nên ta mới nói vậy, cứ coi như giết địch đi. Hàn Tuyệt phục rồi, nói như vậy tức là không thể đổ lỗi cho người ta. Là Dương Thiên Đông chủ, động trêu chọc người ta. Dương Thiên Đông chỉ hận không thể tìm một cái khe đất nào đó để chui vào. Vốn không dám nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi đi đầu thai đi, kiếp sau tu luyện lại. Dứt lời, Hàn Tuyệt biến mất ngay tại chỗ. Hắn lười an ủi Dương Thiên Đông, nhưng mà trước khi đi, hắn vẫn truyền lời cho Mạnh Bà, hy vọng có thể giúp Dương Thiên Đông đầu thai vào một cái thai tốt. Mặc kệ thế nào, Dương Thiên Đông cũng là đệ tử đầu tiên của hắn. Dương Thiên Đông thất hồn lạc phách, một lần nữa trở về xếp hàng. Hắn ta bi thương nhận ra mình không thể quay lại vị trí đứng ban đầu, phải xếp lại từ cuối hàng. Dương Thiên Đông đưa mắt nhìn, vô số quỷ hồn đều rất cô độc. Đột nhiên trong lòng hắn ta tràn ngập hối hận. Nếu hắn ta cứ tiếp tục tu luyện trên núi khổ tu thành tiên, đáng tiếc, không có nếu như, rất có thể kiếp sau hắn ta sẽ biến thành phàm nhân. Còn sư phụ của hắn ta vẫn sẽ dẫn dắt những đệ tử khác tiếp tục trên con đường tu hành. Dương Thiên Đông càng nghĩ càng xót xa. Hắn ta chỉ có thể hận chính mình, không hận được bất cứ ai khác. Chương 333, cảm ngộ thể chất, phục tổ đại trận. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính tên yêu quái giết Dương Thiên Đông ở phàm gian kia. Hắn sắp đạt tới tiên đế nên có cảm chi nhất định đối với nhân quả. Theo lời Dương Thiên Đông, hắn rất dễ dàng tính ra được vị yêu quái kia. Đó là một con yêu quái tu vi độ kiếp cảnh, trốn ở nơi núi sâu rừng già tu luyện. Phạm vi trăm dặm xung quanh không có con yêu quái thứ hai. Dường như rất quái gở. Phỏng chừng nó cũng giống như Hàn Tuyệt, là tu sĩ chỉ muốn khổ tu nhưng lại bị Dương Thiên Đông dây dưa. Hàn Tuyệt không tìm con yêu quái đó báo thù, việc này xem như là Dương Thiên Đông gieo gió gặt bão. Vừa lúc cho Dương Thiên Đông chuyển thế thay đổi tư chất một chút. Tiên thiên khí vận hậu duệ của yêu thánh, phàm gian chẳng là gì. Hắn ta đã bị tụt lại phía sau. Nếu kiếp sau vẫn không được, vậy cứ đầu thai tiếp đi. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tìm hiểu sinh tử đại đạo. Dưới Phù Tang Thụ, tất cả mọi người đều đang khổ tu, rất ít khi nói chuyện phiếm. Về việc Dương Thiên Đông chết, Hàn Tuyệt không nói cho mọi người biết. Càng ngày Hàn Tuyệt càng hiểu sâu hơn về sinh tử đại đạo. Hắn phát hiện tinh thần hồng mông thể của mình bắt đầu phát huy tác dụng. Ở nơi sâu nhất trong linh hồn của hắn xuất hiện một vùng biển sao, hàng tỷ sao trời lấp lánh. Hàn Tuyệt kết hợp sinh tử đại đạo với những sao trời đó, sinh tử đại đạo bị kích phát càng thêm mạnh mẽ. Ý thức của Hàn Tuyệt đi vào trong một vùng vũ trụ cuồn cuộn, sao trời rực rỡ muôn màu làm hắn hoảng hốt. Đột nhiên hắn nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về tinh thần hồng mông thể. Lúc trước hắn vẫn luôn chú tâm tu luyện, bỏ qua việc nghiên cứu về thể chất. Hàn Tuyệt quyết định tiếp tới hắn sẽ đặt trọng tâm vào tinh thần hồng mông thể. Hắn có một ý nghĩ lớn mật. Nếu hắn sáng tạo ra một vũ trụ sản sinh ra chư thiên vạn giới như hiện tại, vậy tất cả khí vận của nó sẽ hội tụ trên người hắn rồi. Khí vận của tiên giới và vạn giới hội tụ vào một chỗ, còn không phải là thiên đạo sao? Tim Hàn Tuyệt đập thình thịch. Hắn bỗng nhớ tới thần thoại bàn cổ khai thiên. Chẳng lẽ sau khi bàn cổ khai thiên cũng không hy sinh, mà thật ra hắn đã hóa thân thành thiên đạo, trở thành tồn tại ngay cả tiên thần cũng không thể tưởng tượng được. Hàn Tuyệt kiềm chế kích động trong lòng. Kế hoạch này quá dài lâu. Từ khi tiên giới sinh ra đến nay, quỷ mới biết đã bao nhiêu năm. Lâu đến mức có lẽ đã vượt qua cả định nghĩa về thời gian. Trong một ngục tù cực lớn, Chu Phàm và Mạc Phúc Cừu đều đang đả tọa vận công. Không chỉ có hai người bọn họ, còn có cả những người khác nữa. Đều là người bị Phương Lương đánh bại, bị giam giữ tại đây. Có hàng chục tu sĩ đang tuần tra trên con đường tăm tối bên ngoài nhà giam. Nhiều tu sĩ cũng bị giam trong những nhà giam khác. Tất cả đều đang trị thương. Mạc Phúc Cừu mở mắt, thấp giọng nói, kỳ quái, ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này đều rất kỳ quặc sao? Chu Phàm cũng mở mắt theo, hỏi, có ý gì? Cố gia giữ lại nhiều người sống như vậy, không sợ về sau sẽ gặp tai họa sao? Có thể là do chúng ta vẫn còn chỗ hữu dụng. Cũng đúng, Mạc Phúc Cừu nhíu mày, cố gia muốn dùng bọn họ thế nào? Dùng nhiều người như vậy sao? Trong lòng Mạc Phúc Cừu có dự cảm không tốt. Một người bên cạnh thở dài nói, giữ nhiều người sống đến từ đủ mọi thế lực khác nhau như vậy, tất nhiên là để hiến tế. Các ngươi không biết cố gia có một lão tổ sao? Suýt nữa đã bước vào tiên đế cảnh. Phương Lương kia có thể lợi hại như vậy là do đã được lão tổ khai mở tâm trí. Những người khác cũng mở miệng theo, đúng vậy, rất có thể là để hồi sinh lão tổ của họ. Nói như vậy tức Phương Lương chỉ là một quân cờ vô nghĩa, nếu không sao hắn lại rơi vào trạng thái thần trí không rõ. Đừng thấy hắn mạnh thế mà nhầm, thật ra hắn đang sống không bằng chết. Nghe nói trước kia gia chủ cố gia muốn gả nữ nhi cho Phương Lương, kết quả bị Phương Lương từ chối, cho nên Phương Lương mới rơi vào kết cục thế này. Không phải Phương Lương là thiên tướng của thiên đình sao? Vì sao thiên đình không tới đòi người? Thiên đình có giao hảo với thần cung, làm sao có thể vì một thiên tướng bình thường mà đắc tội thần cung được? Ai? Trong bàn cờ lớn, chúng sinh chỉ là con kiến. Nghe người xung quanh nói, Chu Phàm và Mạc Phúc Cừu liếc nhìn nhau. Chu Phàm thấp giọng nói, ngươi thấy Hàn Tuyệt có đến không? Mạc Phúc Cừu chừng hắn ta, nói, Hàn huynh đệ còn ở thế gian, sao tới được? Chu Phàm cảm thấy có lý, nếu hắn tới, chắc chắn cố gia này sẽ biến mất. Chu Phàm chế giễu, tới lúc này rồi hắn ta không hoài nghi thực lực của Hàn Tuyệt nữa. Chỉ có thể tưởng tượng, Chu Phàm biết Tuyệt, tuy tên này cẩn thận, không thích gây phiền toái, nhưng ai dám chọc hắn nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Mạc Phúc Cừu cười nói, có lẽ vậy, hắn ta có trực giác, phiền toái của cố gia sắp tới rồi. 3 năm sau, Chu Phàm, Mạc Phúc Cừu cùng với những tù nhân khác bị rót một loại độc dược đặc biệt, khiến bọn họ không còn sức gây loạn, không thể vận công. Lúc sau, cả đám bọn họ bị áp giải ra khỏi địa lao. Nửa canh giờ sau, bọn họ được đưa đến một tòa nhà khổng lồ phía trên đỉnh núi. Đây là nơi Phương Lương bị khai mở tâm trí lúc trước. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Gia chủ, cố gia ngồi trên tầng gác mái, Phương Lương đứng sau lưng. khuôn mặt Phương Lương không có biểu cảm gì, trên người mặc một bộ đạo bào có đủ loại phù chú đồ văn. Cả người trông rất quỷ dị. Gia chủ Cố gia vẫy vẫy tay, các tu sĩ Cố gia vây xung quanh giàn tế lũ lượt bước lên phía trước một bước, bắt đầu thi pháp. Chu Phàm nhíu mày nói, sắp bắt đầu rồi. Mạc Phúc Cừu không tiếp lời, hắn ta liều mạng vận công, nhưng cho dù hắn ta cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể thúc giục pháp lực. Những tù nhân khác rơi vào hoảng loạn, thậm chí có không ít người đã bắt đầu mắng chửi Cố gia. Bên cạnh gia chủ Cố gia xuất hiện một nữ tử, tên là Cố Hinh, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lương, hỏi, phụ thân, làm như vậy có thể cứu Phương Lương thật sao? Chương 334, lão tổ khủng bố. Đó là tất nhiên, sở dĩ hắn thần trí không rõ là do không chịu nổi tu vi của lão tổ. Trả tu vi về là hắn có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Cố gia gia chủ trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận pháp trên giàn tế bên dưới. Phục tổ đại trận đã được khởi động. Cố gia gia chủ đứng dậy, ra khỏi lầu các, hắn ta bước đến trước lan can, nhìn xuống phục tổ đại trận ở dưới. 99 đại tu sĩ Cố gia tự dùng pháp lực của mình khai trận. Một lồng ánh sáng màu tím cực lớn bao trùm tế đàn. Ở trên chiếc lồng ánh sáng màu tím, lôi vân cuồn cuộn ngưng tụ lại rồi nhanh chóng mở rộng, lan ra khắp trời đất. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội, đinh tai nhức óc, trong mắt Cố gia gia chủ toát lên vẻ điên cuồng. Lão tổ, con cháu sắp hồi sinh người rồi. Nhanh, trong lòng hắn ta điên cuồng gào thét. Cực kỳ hưng phấn, hắn ta vung tay lên, Phương Lương lập tức lướt qua từ bên cạnh hắn ta, bay lên không trung, bước từng bước về phía phục tổ đại trận, vô số lôi điện đánh lên người Phương Lương. Phương Lương sửng sốt, cũng không nhíu mày, một luồng áp lực đáng sợ tràn ngập trời đất. Cố gia muốn hồi sinh lão tổ của bọn họ thật sao? Chu Phàm trợn to hai mắt. Hắn ta cũng là người từng hồi sinh vài lần nhưng vẫn luôn dựa vào bản thân. Đám người Cố gia này mê muội rồi sao? Mạc Phục Cừu nghiến răng mắng. Chết tiệt, đây là độc gì? Hoàn toàn không xua tan được. Cứ theo đà này, Phương Lương còn chưa chết. Bọn họ đã bị hiến tế trước. Những người khác cũng vô cùng sợ hãi. Thậm chí có người muốn cố gắng lao ra khỏi phục tổ đại trận. Kết quả bị bật trở lại, vút, một tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy một thanh trường kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá tan phục tổ đại trận, mũi kích đâm vào tế đài. Tế đài bị chấn động, trên bề mặt xuất hiện vết nứt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, cả thân trường kích màu trắng, bạc, lưỡi kích như trăng khuyết, sáng bóng. Ở giữa lưỡi kích và cán thương tựa như có một con ngân long quấn quanh. Khí phách uy vũ, ai dám làm hại đến sư đệ của ta? Một tiếng quát bá đạo vang vọng giữa trời đất, khiến cho tất cả mọi người ngước đầu nhìn. Chỉ thấy, Mộ Dung Khởi mặc ngân giáp thiên tướng, dẫm lên kỳ lân đánh đến. Thần quang sau lưng sáng lấp lánh, xuyên thủng lôi vân, Cố gia gia chủ nhíu mày. Thầm nghĩ, thiên tướng, thiên đình có ý gì đây? Hắn ta lập tức phất tay, ra hiệu các tu sĩ Cố gia ra tay. Chỉ phút chốc, mấy trăm vị tu sĩ Cố gia phóng lên trời, hướng thẳng về phía Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi vung tay một cái, ngân long trường kích nhanh chóng bay trở về trong tay hắn ta. Hắn ta nhìn về phía Phương Lương, phát hiện sư đệ như cái xác không hồn lập tức nổi giận. Mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang tu luyện. Trong mấy năm nay, hắn luôn nghiên cứu tinh thần hồng mông thể. Pháp lực trong cơ thể liên tục tăng lên. Hắn phát hiện mỗi một ngôi sao trong cơ thể đều có thể chứa đựng pháp lực, hơn nữa còn chứa không ít. Nếu hàng tỷ ngôi sao đều bổ sung pháp lực, lúc chiến đấu lại cùng kích phát, thật sự có thể tạo ra lực bộc phát hủy thiên diệt địa. Chỉ cần nghĩ thôi Hàn Tuyệt đã thấy rất kích động. Ngoài ra, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy tinh thần hồng mông thể có thể cất giấu bí ẩn cường đại hơn. Đúng lúc này, phía sau Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hắn cảm nhận được sự triệu hoán của thỉnh thần thuật. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt nhíu mày, là ai đang dùng thỉnh thần thuật? Hàn Tuyệt do dự một lát vẫn đứng dậy, nói, ta đi một chút rồi về. Hắn xoay người bước vào trong vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, trên sơn phong của Cố gia, cát bụi mù mịt, trên tế đài, Phương Lương ngã vào trong phế tích. Mộ Dung Khởi và Cố Hinh quỳ bên cạnh hắn ta. Rất nhiều tù nhân và thi thể ở xung quanh. Một vòng xoáy màu đen lơ lửng trên đầu Phương Lương. Mộ Dung Khởi nhìn nó, trong lòng lo lắng không yên. Rốt cuộc thần thông của sư tổ truyền thụ cho có ích hay không? Vì sao ta không phải trả giá đắt? Khi xưa Hàn Tuyệt truyền thụ thỉnh thần thuật đã từng nghiêm túc căn dặn. Mộ Dung Khởi còn tưởng bản thân sẽ phải bán linh hồn. Không ngờ, chẳng có chuyện gì. Mấu chốt là hắn ta cũng không thể nghịch chuyển càn khôn. Mộ Dung Khởi ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời đang có một trận đấu kịch liệt. Kinh thiên động địa, Cố gia lão tổ đã hồi sinh. Tuy chỉ là thần hồn tụ lại nhưng khí thế vẫn rất hùng mạnh. Hắn ta đang đối chiến với một đại yêu đầu hổ thân người. Trên thân đại yêu này khoác chiến giáp gai, yêu khí ngút trời.